vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 424 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi muốn cướp đồ của họ? Thiên sứ Ngạn nhíu mày. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Tại sao, đây không phải là một việc quang minh chính đại? Ha ha, trên mảnh đất đen tối này của Hắc Giác Vực, còn có thể nói đến quang minh sao? Hơn nữa, những người có cùng ý định với ta cũng không ít đâu. Tiêu Viêm liếc nhìn những kẻ đã mai phục trong rừng. Tiêu Hàn, nói cho cùng, đây dù sao cũng là ăn cướp. Thiên sứ Ngạn trong lòng vẫn có chút kháng cự. Đúng vậy, chính là ăn cướp. Nhưng, vật trong thiên hạ, từ xưa đến nay đều thuộc về người có đức. Huống chi, những kẻ sống ở khu vực này, 10 người thì hết chính là kẻ không tốt lành gì. Bảo vật như vậy, nếu rơi vào tay kẻ xấu, cũng chỉ gây họa cho một phương. Đã vậy, chi bằng để nó nằm trong tay ta. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, xòe bàn tay ra, rồi lại từ từ nắm lại. Bóng đen phía trước, chắc hẳn chính là Ưng Sơn lão nhân. Ưng Sơn lão nhân là một cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực, nội tâm vô cùng tự phụ. Mang trong mình dị bảo, vậy mà lại đi ra từ cổng đông, nơi có đông đảo tai mắt. Tiểu Y Tiên liếc nhìn khu rừng dưới sườn đồi, nhíu mày, khí tức trong rừng ngày càng nhiều, trong đó không ít người có tu vi không tầm thường. Lát nữa một khi có người ra tay trước, e rằng sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó, khu vực này sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ sợ, đây cũng là điều mà người kia mong muốn. Bồ đề hóa thể tiên là bảo vật hiếm có, kẻ có ý đồ với nó chắc chắn không ít. Ưng Sơn lão nhân cũng không ngu ngốc, chỉ khi tình thế càng hỗn loạn, mới càng có lợi cho lão. Một khi hỗn loạn bắt đầu, với cảnh giới đấu tông, nếu lão muốn rời khỏi đây, chui vào khu rừng rậm mênh mông, là hoàn toàn có thể làm được. Một khi thân hình biến mất vào biển rừng mênh mông, với một kẻ không môn không phái như lão, người khác muốn tìm cũng rất khó. Đây, chắc hẳn cũng là dự định của Ưng Sơn lão nhân. Đây, chỉ sợ cũng là suy đoán của rất nhiều người. Sự thật có phải như vậy không? Đáp án hiển nhiên là không. Vút. Khi Ưng Sơn lão nhân đi vào trong rừng, hơn 10 bóng người đột ngột lao ra. Lợi dụng môi trường âm u, họ xuất hiện xung quanh Ưng Sơn lão nhân. Theo một động tác tay, trong rừng xung quanh, lại có thêm hơn 10 bóng người lao ra. Không một tiếng động, họ cầm trong tay những vũ khí sắc bén tỏa ra hàn quang, mang theo sát khí nồng nặc, tấn công vào từng yếu huyệt trên người Ưng Sơn lão nhân. Keng. Đao kiếm từ trên trời giáng xuống, lại xuyên qua cơ thể Ưng Sơn lão nhân một cách kỳ dị. Còn những kẻ tấn công, từng người cơ thể cứng đờ, lặng lẽ rơi xuống đất. Ưng Sơn lão nhân sau khi dừng bước một chút, không hề quay đầu lại, nhấc chân, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Về phần mười mấy bóng người phía sau lão, họ lại ngã xuống đất một cách kỳ dị, không dậy nổi, sinh cơ cũng đã tan biến trong khoảnh khắc tấn công vừa rồi. Mười mấy bóng người vừa chết, tu vi rõ ràng không kém. Thế nhưng chỉ một lần đối mặt, đã bị Ưng Sơn lão nhân giết chết. Thực lực khủng khiếp như vậy, khiến cả khu rừng bao trùm một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Soạt. Dù Ưng Sơn lão nhân mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng lòng tham đã che mờ mắt những kẻ này, khiến họ không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt. Có người phát động tấn công, và rồi cả khu rừng bạo động. Vô số mũi tên bay rợp trời đất, bắn về phía lão. Những mũi tên dày đặc này, khi đến gần Ưng Sơn lão nhân nửa trượng, dưới một luồng sức mạnh kỳ dị, vậy mà toàn bộ dừng lại. Ngay sau đó, những mũi tên này đổi hướng, không sót một mũi nào phản xạ trở lại. Trong chốc lát, trong rừng vang lên từng tiếng kêu la thảm thiết. Giết hắn. Xông lên, giết hắn là có thể có được bồ đề hóa thể tiên. Có bồ đề hóa thể tiên, là có thể tìm được bồ đề tâm, đến lúc đó sẽ có hy vọng trở thành một cường giả đấu thánh siêu phàm nhập thánh. Hắc Giác Vực, sẽ phải thần phục dưới chân ta. Đối mặt với thực lực không thể lay chuyển của Ưng Sơn lão nhân, đám người Hắc Giác Vực bị lòng tham chiếm mất lý trí, không hề lùi bước, ngược lại từng người đều giết đến đỏ cả mắt, gào thét, như những con thú hoang điên cuồng, cầm vũ khí lao về phía Ưng Sơn lão nhân như thủy triều. Đối mặt với đám ô hợp này, Ưng Sơn lão nhân thần sắc lạnh lùng, liên tục vung tay, từng luồng đấu khí kinh khủng như giải lụa, từ hai tay lão bắn ra. Đám ô hợp đó, thực lực đều dưới đấu hoàng, làm sao có thể chịu nổi một đòn của cảnh giới đấu tông. Hễ ai bị giải lụa đấu khí của Ưng Sơn lão nhân chạm phải, lập tức thổ huyết mà chết. Kẻ thê thảm hơn thì bị giải lụa đấu khí cắt thành hai nửa. Cường giả đấu tông, mạnh mẽ đến vậy. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn không có ai lùi bước. Tiểu Y Tiên, Ngạn, đi, bên này. Tiêu Hàn nói một tiếng, rồi bay về hướng hoàn toàn khác với cổng đông. Tiêu Hàn, chúng ta qua bên đó làm gì, chẳng lẽ, lão ta không có bồ đề hóa thể tiên. Tiểu Y Tiên nghi ngờ hỏi. Không, lão có bồ đề hóa thể tiên. Chỉ là, kẻ trước mắt, chỉ là một linh hồn phân thân. Bản thể của lão, không ở đây. Tiêu Hàn giải thích. Linh hồn phân thân. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, rồi trong lòng nặng trĩu, khen, tâm kế thật cao, ta cũng bị lão lừa rồi. Theo sau Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn đi đến một sơn cốc, cách Hắc Hoàng Thành mấy cây số. Trên con đường mòn trong sơn cốc, ba nhóm người đang lơ lửng giữa không trung, vây khốn một lão già mũi ưng. Lão già mũi ưng đó, tự nhiên là Ưng Sơn lão nhân, xếp hạng thứ ba trên hắc bảng. Trước kia là đấu hoàng đỉnh phong, bây giờ đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Ha ha, Ưng Sơn lão nhân quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân, lừa những kẻ đó xoay như trong chóng. Quả thật khiến người ta bất ngờ. Mạc Thiên Hành, ngươi muốn làm gì? Đồ vật là do Hắc Hoàng Tông các ngươi bán ra. Ngươi chẳng lẽ muốn cướp lại, không sợ làm hỏng danh tiếng của Hắc Hoàng Tông sao? Ưng Sơn lão nhân ánh mắt co lại, giọng điệu vô cùng băng lãnh. Ha ha, lão quái vật, đây là Hắc Giác Vực, danh tiếng ở đây có tác dụng gì, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Lão già mặc trường bào đen viền vàng, mỉm cười. Ngươi nhanh như vậy đã tìm được ta, chẳng lẽ, ngươi đã động tay động chân vào bồ đề hóa thể tiên? Ưng Sơn lão nhân thần sắc trầm xuống, ánh mắt trở nên âm hàn. Lão cũng quyết định, nếu thoát được kiếp nạn này, nhất định sẽ để Hắc Hoàng Tông trả giá đắt. Coi như ngươi thông minh, chẳng qua chỉ là một chút ấn ký đấu khí mà thôi. Mạc Thiên Hành lạnh nhạt cười, Tô Thiên, ngươi đến đây chắc hẳn cũng vì bồ đề hóa thể tiên. Hay là, chúng ta liên thủ, cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên, thế nào? Thấy Mạc Thiên Hành muốn giao dịch với Tô Thiên, một người mặc hắc bào dẫn đầu của Ma Viêm Cốc đột nhiên chen vào, Mạc Thiên Hành, cho ngươi một cơ hội, giết Tô Thiên trước mắt, xem như là lễ ra mắt. Từ nay, ta cho phép ngươi thần phục dưới trướng ta. Ngươi là cái TH Mạc Thiên Hành liếc nhìn người áo đen kia, chữ thứ trong miệng gắn gượng nuốt xuống. Trời à, người áo đen kia lại có thể đạp không mà đi. Đạp không mà đi, đó là dấu hiệu của cường giả từ đấu tôn trở lên. Đấu tôn. Mạc Thiên Hành thần sắc trầm xuống. Đúng vậy. Người mặc hắc bào gật đầu, nói, ngươi tính sao? Mạc Thiên Hành nhìn về phía Tô Thiên, vẻ mặt sầu lo đầy khó xử. Chuyện này Tô Thiên chính là đại trưởng lão của học viện Già Nam, nếu giết lão, há chẳng phải sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cả học viện hay sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Giọng nói lạnh như băng của người mặc hắc bào lại vang lên, cái giá phải trả chính là ngươi và Hắc Hoàng Tông sẽ trở thành lịch sử của Hắc Giác Vực này. Hít sâu một hơi, Mạc Thiên Hành thầm cắn răng, cân nhắc thiệt hơn. Một cường giả đấu tôn, hắn thực sự không thể đắc tội. Hắn nhìn về phía Tô Thiên cùng nhóm người của học viện Già Nam, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Tô Thiên, đừng trách ta. Ngươi chết, dù sao cũng tốt hơn cả Hắc Hoàng Tông của ta phải biến mất. Mạc Thiên Hành vung tay, các cường giả đấu vương, đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông lập tức bao vây đám người Tô Thiên. Không chỉ Hắc Hoàng Tông, mà cả người của Ma Viêm Cốc cũng tham gia vào vòng vây tiểu trừ. Thế này Tô Thiên trở nên gấp gáp. Trong đoàn người của họ, chuyến này chỉ có một mình lão là đấu tông, cùng ba vị đấu hoàng, căn bản không phải là đối thủ của Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc liên thủ. Mạc Thiên Hành, Phương Ngôn, hôm nay nếu các ngươi dám giết chúng ta, ngày sau Tiêu Hàn trở về, nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tô Thiên cất lời cảnh cáo. Khi Tô Thiên nói ra câu này, lão cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người áo đen kia càng thêm băng giá. Tiêu Hàn, ha ha, Tô Thiên, đừng giãy dụa nữa. Ngươi thử nói cho ta xem, Tiêu Hàn của ngươi đang ở đâu? Chẳng lẽ có thể từ trong tảng đá chui ra cứu các ngươi sao? Phương Ngôn, vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc có mối thù sâu đậm với Hoa Hạ Đế Quốc, cất lên những tràng cười lạnh. Tiêu Hàn ta ở đây. Âm thanh vang vọng khắp núi rừng vừa dứt, ba luồng sáng đã xuất hiện trên bầu trời không gian này. Tiêu Hàn. Đại trưởng lão Tô Thiên vui mừng khôn xiết, ánh mắt rơi vào người thanh niên áo xanh tuấn mỹ ở giữa. Đại trưởng lão. Tiêu Hàn lên tiếng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người hắc bào nhân cầm đầu của Ma Viêm Cốc, khóe miệng nhếch lên một đường cong, Tiêu Viêm, lâu rồi không gặp. Người mặc hắc bào không khỏi rùng mình, giọng điệu tức tối nói, Tiêu Hàn, tại sao nơi nào cũng có ngươi? Ha ha ha. Tiêu Hàn cười lớn, đưa tay ra nói, có chỗ của ngươi tự nhiên là có ta. Đừng nói nhảm nữa, giao hết mấy thứ đó ra đây. Đồ vật ư, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Đúng vậy, tại buổi đấu giá, hắn quả thực đã giành được hai món đồ tốt. Một là xích pháp địa giai trung cấp, món còn lại là cái thây khô của ma thú chuẩn cấp 8. Bây giờ Tiêu Viêm đã gia nhập hồn điện, kiến thức cũng phong phú hơn nhiều. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra sự phi phàm của hai món đồ này, đặc biệt là cái thây khô ma thú chuẩn cấp 8 kia. Bây giờ, chẳng lẽ lại phải giao ra hai món đồ này sao? Tiêu Viêm không cam lòng, mỗi lần hắn tân tân khổ khổ giành được bảo vật, cuối cùng đều rơi vào tay Tiêu Hàn. Nghĩ đến bảo vật, ánh mắt Tiêu Viêm bất giác lại rơi vào người Ưng Sơn lão nhân. Bất kể là xích pháp, thây khô ma thú, hay bồ đề hóa thể tiên trên người Ưng Sơn lão nhân, Tiêu Viêm đều không muốn bỏ lỡ. Vút. Tiêu Hàn đột nhiên đưa tay ra, một luồng không gian lực kinh khủng chộp về phía Ưng Sơn lão nhân. A, Ưng Sơn lão nhân hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể vậy mà không bị khống chế bay về phía Tiêu Hàn chứ không phải Tiêu Viêm. Ồ, đấu tôn. Tiêu Hàn mỉm cười, đồng thời cũng giang tay ra. Một đôi bàn tay khổng lồ vô hình dường như đang kéo lấy Ưng Sơn lão nhân. Tam đệ, để ta giúp ngươi. Bên cạnh Tiêu Viêm, một người mặc hắc bào khác đột nhiên tung chưởng, một chưởng ấn khổng lồ như ngọn núi tấn công về phía Tiêu Hàn. Ngươi là ai, dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai chúng ta? Tiêu Hàn quát lạnh một tiếng, vung tay lên, một dải đấu khí bắn ra. Chưởng ấn khổng lồ trông có vẻ đáng sợ kia, vừa bị dải đấu khí va phải, lập tức hóa thành một luồng gió mạnh rồi tan biến vào không trung. Chết tiệt! Tiêu Viêm trong lòng cuống lên, hắn cắn răng, vậy mà lại thu hồi không gian lực đang giằng co với Tiêu Hàn. Bất chấp cả nhị ca Tiêu Lệ của mình, thân hình hắn lao vút về một hướng khác. Đồ còn chưa để lại đã muốn đi sao? Tiêu Hàn cười khẩy, thân hình khẽ động, bàn tay hóa thành trảo, tóm về phía Tiêu Viêm. Tốc độ của Tiêu Hàn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi. Thấy không thể tránh né, Tiêu Viêm đột nhiên tóm lấy Tiêu Lệ đang ở gần hắn nhất, rồi ném thẳng về phía Tiêu Hàn. Để chạy thoát thân, để giữ lại những bảo vật kia, Tiêu Viêm vậy mà nỡ hy sinh cả nhị ca ruột của mình, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc chạy trốn. Súc sinh! Tiêu Hàn thầm mắng một tiếng, hắn điểm nhẹ mũi chân, thân hình đang lao tới lập tức phanh gấp, thu lại phần lớn sức mạnh trong lòng bàn tay. Chỉ là, dù vậy, dư uy vẫn đánh trúng lồng ngực Tiêu Lệ. Cú đánh tại chỗ hất văng Tiêu Lệ, khiến y lõm sâu vào vách đá bên cạnh. Ở lại cho ta! Thấy Tiêu Viêm đang bắn đi như tên lửa để chạy trốn, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, một luồng khí tức vô hình bao phủ phạm vi mấy trăm mét quanh người hắn. Trọng lực lĩnh vực. Tiêu Hàn vừa khởi động tâm niệm, lực hút của mặt đất đột nhiên tăng vọt, khiến Tiêu Viêm đang bay nhanh không kịp phòng bị, liền rơi phịch xuống đất. Vút. Khoảnh khắc trì hoãn này, đối với Tiêu Hàn mà nói đã là quá đủ. Tiêu Hàn giơ tay, một luồng không gian uy áp còn kinh khủng hơn tựa như một ngọn Thái Sơn đè nặng lên người Tiêu Viêm. Chết tiệt, cuối cùng lại để ngươi thắng một ván. Vẻ mặt Tiêu Viêm dữ tợn, hắn muốn đứng lên, nhưng uy áp không gian của đấu thánh, căn bản không phải một đấu tôn như hắn có thể chống cự. Tiêu Viêm, nhận mệnh đi. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi sẽ phải tiếp tục bị ta thu hoạch. Tiêu Hàn từng bước tiến lại gần Tiêu Viêm. Vẻ mặt hắn vui mừng, dù bây giờ Tiêu Viêm đã mất đi nhục thể, gia nhập hồn điện, hắn vẫn đi theo con đường cũ không thay đổi. Mệnh của ta do ta không do trời, đây không phải là số mệnh ta muốn. Tiêu Viêm gầm lên, dốc hết toàn lực giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự trói buộc không gian của Tiêu Hàn. Không, đây chính là số mệnh của ngươi. Tiêu Hàn chậm rãi đưa tay ra, thản nhiên nói, ở Trung Châu chờ đấy, ta sẽ đến chiếu cố ngươi. Bốp. Tiêu Hàn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, áp lực không gian đột nhiên tăng vọt. Tựa như một quả bong bóng xà phòng vỡ tan, thân thể Tiêu Viêm cứ thế biến mất khỏi thế giới này. Tại nơi Tiêu Viêm vừa đứng, chỉ còn lại một chiếc nhẫn trữ vật. Tiêu Hàn khẽ vung tay, chiếc nhẫn bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn xóa đi ấn ký linh hồn trên đó, thần thức dò vào bên trong. Tiêu Hàn vui mừng phát hiện, lục hợp du thân xích và thây khô ma thú đều ở bên trong. Ngoài ra, còn có một số dược liệu quý hiếm mà Tiêu Viêm đã thu thập được. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện chính, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, thu được lục hợp du thân xích và thây khô ma thú, thưởng 26.000.000 điểm kinh nghiệm, 12.000.000 điểm thưởng. Tiểu ngải, đổi toàn bộ dược liệu trong nhẫn thành điểm thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, tổng cộng đổi được 341 dược liệu từ lục giai đến bát giai, cuối cùng thu được 7.325.860 điểm thưởng. Tiểu ngải, mở giao diện thông tin cá nhân. Tiêu Hàn tiếp tục ra lệnh. Họ tên, Tiêu Hàn. Cấp bậc, 91. Năng lượng, không chiến kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp, trọng lực lĩnh vực, bát cực băng, đế ấn quyết, bạo bộ, diễm phân phệ lãng xích, tam thiên lôi động, sư hổ toái kim ngâm, thế thân thuật, ảnh phân thân thuật. Công pháp, phần quyết. Dị hỏa, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa. Võ hồn, hắc động, ngũ trảo kim long, đồng tử. Thần thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực. Vật phẩm, kiếm sách kỹ, lục hợp du thân xích, thây khô ma thú, thiên nhãn cửu hành dực, bình ngọc phong ấn nữ vương Medusa, ba mảnh bản đồ tịnh liên yêu hỏa, ba vé rút thưởng. Thẻ triệu hoán, lữ bố. Điểm thưởng, 7659860000 điểm. Hô hô, hơn 70 triệu điểm thưởng, cuối cùng cũng lại là người có tiền rồi. Khoảng cách thăng cấp còn kém hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm, xem ra hôm nay có thể lên được nhị tinh đấu thánh. Ánh mắt Tiêu Hàn nóng rực rơi vào người Ưng Sơn lão nhân. Ưng Sơn lão nhân vốn định nhân lúc Tiêu Hàn và Tiêu Viêm chiến đấu để chạy trốn, nhưng lão vừa mới động chân, Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn đã chặn mất đường đi. Thấy ánh mắt Tiêu Hàn nhìn về phía mình, sau lưng Ưng Sơn lão nhân không khỏi bốc lên từng cơn ớn lạnh. Tiêu Hàn, ta và ngươi xưa nay không thù, gần đây không oán, ngươi sẽ không động thủ với ta chứ? Ánh mắt Tiêu Hàn sắc bén, lạnh nhạt nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Sở hữu bồ đề hóa thể tiên, một thiên địa linh vật trân quý như vậy, chính là tội lớn nhất của ngươi. Giao bồ đề hóa thể tiên ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chuyện này. Ưng Sơn lão nhân vẻ mặt sầu não, bồ đề hóa thể tiên là lão đã dùng một viên đan dược thất phẩm để đổi lấy, bảo lão cứ thế chấp tay nhường cho người khác, sao lão có thể cam lòng. Chỉ là, nhìn cảnh giới bá đạo của Tiêu Hàn, Ưng Sơn lão nhân vẫn là sợ hãi. Lão thở dài một hơi, lấy ra một chiếc rương thủy tinh, lưu luyến nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới nhắm mắt lại, ném chiếc rương về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa đưa tay nhận lấy, âm thanh của hệ thống trong đầu liền vang lên, keng. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện chính, thu được bồ đề hóa thể tiên, thưởng 10680000 điểm kinh nghiệm, 21360000 điểm thưởng. Keng. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng cấp. Cấp bậc hiện tại, nhị tinh đấu thánh. Theo việc nhận được bồ đề hóa thể tiên, tu vi của Tiêu Hàn vừa vặn bước vào cảnh giới nhị tinh đấu thánh. Bây giờ, để thăng lên cấp tiếp theo, Tiêu Hàn cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Được rồi, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn phất tay. Ánh mắt Ưng Sơn lão nhân có chút không cam lòng, nhưng vẫn quay người rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên, Ưng Sơn lão nhân không đi xa, mà trốn trong một khu rừng gần đó, cẩn thận quan sát động tĩnh bên này. Lão là cường giả thế hệ trước, hiểu rõ quy tắc sinh tồn của hắc giác vực. Giết người đoạt bảo ở đây là chuyện thường ngày. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng sau, người ra tay trước thường có kết cục bất lợi. Bồ đề hóa thể tiên vô cùng quý giá, Ưng Sơn lão nhân đang chờ đợi một kỳ tích. Tiêu Hàn liếc nhìn nơi ẩn náu của Ưng Sơn lão nhân, cũng không thèm để ý, hắn quay sang tông chủ Hắc Hoàng tông Mạc Thiên Hành, nói, ngươi cũng có thể đi. Trong 10 hơi thở, nếu ngươi còn ở lại đây, giết không tha. Hả? Mạc Thiên Hành đường đường là tông chủ Hắc Hoàng tông, một nhân vật hô phong hoán vũ ở Hắc Giác vực, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Thế nhưng, đối mặt với Tiêu Hàn, Mạc Thiên Hành lại không có dũng khí chiến đấu. Một phân thân đấu tôn mà còn bị Tiêu Hàn dễ dàng tiêu diệt. Thực lực của Tiêu Hàn quả thực sâu không lường được. Dù không cam lòng, món bồ đề hóa thể tiên vất vả giành được cứ thế bị Tiêu Hàn lấy đi. Không cam lòng thì không cam lòng, Mạc Thiên Hành chỉ đành phất tay, dẫn người của Hắc Hoàng Tông vào thành. Chúng ta cũng đi thôi. Trưởng lão Phương Ngôn của Ma Viêm Cốc, dù có cảnh giới đấu tông, nhưng bây giờ giữa sân chỉ còn lại thế lực của hắn, tự nhiên không dám đi chọc vào Tiêu Hàn. Các vị Ma Viêm Cốc, các ngươi đã đến rồi, thì đừng đi nữa. Giọng nói của Tiêu Hàn khiến đám người Ma Viêm Cốc không khỏi rùng mình. Ngươi muốn giết chúng ta? Trưởng lão Phương Ngôn nhíu chặt mày. Tiêu Hàn không để ý đến Phương Ngôn. Ma Viêm Cốc dám đối đầu với Hoa Hạ Đế Quốc, lại còn vì thế mà trả thù học viện Già Nam, Tiêu Hàn không có lý do gì để tha cho bọn chúng. Tiêu Hàn nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn và Tiểu Y Tiên, phân phó, Ngạn, Tiểu Y Tiên, động thủ đi, chỉ chừa lại một người sống. Đây là Hắc Giác vực, không cần nương tay. Vâng. Thiên Sứ Ngạn và Tiểu Y Tiên đáp lời, lao vào đám người Ma Viêm Cốc. Ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên đã được khống chế hoàn toàn, nàng sở hữu cảnh giới tứ tinh đấu tông. Thiên Sứ Ngạn cũng đã có thân thể thế hệ thứ ba, lại thêm vũ khí cấp liệt diễm, cùng với sự giúp đỡ của Tô Thiên và các cường giả học viện Già Nam, cục diện chiến trường hoàn toàn nghiêng về một phía. Khoảng mười mấy phút sau, trận chiến đã kết thúc. Phương Ngôn cùng các cường giả Ma Viêm Cốc đều đã bỏ mạng tại đây. Theo lời dặn của Tiêu Hàn, cuối cùng chỉ chừa lại một người sống. Đừng, đừng giết ta. Người sống sót của Ma Viêm Cốc quỳ trước mặt Tiêu Hàn, không ngừng dập đầu cầu xin ngài, đừng giết ta. Ngài muốn ta làm gì cũng được, chỉ cầu ngài đừng giết ta. Tiêu Hàn vung tay, một luồng đấu khí nâng tên đệ tử Ma Viêm Cốc đang sợ hãi đến mất hồn lên, thản nhiên nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải dẫn ta đến Ma Viêm Cốc của các ngươi. Cái gì, ngài muốn ta dẫn đến Ma Viêm Cốc? Ngài muốn làm gì? Người sống sót kháng cự. Đừng quan tâm ta muốn làm gì, dẫn đường, hoặc là chết. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Tiêu Hàn lần nữa bức bách. Chuyện này dưới sự uy hiếp của tính mạng, tên đệ tử Ma Viêm Cốc cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, hai luồng đấu khí bay ra, một luồng bao bọc tên đệ tử Ma Viêm Cốc này, luồng còn lại thì trói lấy Tiêu Lệ đang lõm trong vách đá. Đồng thời, hắn điểm nhẹ mũi chân, kéo theo tên đệ tử Ma Viêm Cốc, bay vút lên trời. Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn thấy vậy, cũng theo sát phía sau. Đại trưởng lão, Tiêu Hàn đây là muốn làm gì vậy? Thấy Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn ba người rời đi, các cường giả của học viện Già Nam nhao nhao hỏi đại trưởng lão Tô Thiên. Gặp lại lần này, Tô Thiên, một cường giả đấu tông, cũng bị Tiêu Hàn dọa sợ. Nhìn bóng dáng đã hóa thành luồng sáng kia, Tô Thiên đoán rằng, thực lực của Tiêu Hàn bây giờ, có lẽ đã đạt đến một tầng thứ mà cả đời lão cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Hồi lâu sau, Tô Thiên mới trả lời, nếu ta đoán không lầm, hắn muốn diệt Ma Viêm Cốc. Cái gì, diệt Ma Viêm Cốc? Đùa gì vậy, Ma Viêm Cốc không giống Huyết Tông mấy năm trước, Ma Viêm Cốc là thế lực lâu đời ở Hắc Giác Vực. Ngày thường hành sự cực kỳ kín đáo, trong cốc cao thủ như mây, không thiếu cường giả đấu tông. Chỉ bằng ba người họ, mà muốn diệt Ma Viêm Cốc. Không chỉ vậy đâu. Mấy năm gần đây, nghe nói Ma Viêm Cốc đã thần phục Hồn Điện. Dưới sự bồi dưỡng của Hồn Điện, cốc chủ của họ nghe nói thực lực tăng vọt, thậm chí có lời đồn đã bước vào cảnh giới đấu tông đỉnh phong. Mặc dù thực lực Tiêu Hàn không tệ, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn mà muốn diệt Ma Viêm Cốc, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đối mặt với phỏng đoán của Tô Thiên, các cường giả nội viện Già Nam đều đưa ra nhận định như vậy, cảm thấy Tiêu Hàn quá lỗ mãng. Đây chỉ là suy đoán của ta, rốt cuộc có phải như vậy hay không, vẫn chưa thể biết được. Tô Thiên nhìn bóng lưng sắp biến mất của Tiêu Hàn, hô lên, chúng ta cũng theo sau đi. Tiêu Hàn dù sao cũng là người của chúng ta. Gần đây Ma Viêm Cốc luôn nhắm vào học viện Già Nam. Nếu sự thật đúng là vậy thì đây có thể là cơ hội tốt để trừ khử kẻ địch. Tiền bối, phía trước chính là Ma Viêm Cốc của chúng ta. Tên đệ tử Ma Viêm Cốc chỉ tay về phía sơn cốc phía trước, nơi được bao quanh bởi những cây đại thụ cao trăm trượng trong khu rừng rậm. Sơn cốc được xây dựng dựa lưng vào núi, cứ cách trăm mét lại có một tòa điện đường. Trên đường đi, Tiêu Hàn đã xuyên qua hơn 300 cây số rừng rậm, nếu không phải do tên đệ tử Ma Viêm Cốc dẫn đường, hắn muốn tìm được sơn cốc này cũng không phải là chuyện dễ. Kẻ nào to gan, dám bay thẳng trên bầu trời Ma Viêm Cốc của chúng ta. Khi Tiêu Hàn đến bầu trời sơn cốc, lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử Ma Viêm Cốc bên dưới. Một số đệ tử không nói lời nào, đã bắn ra những mũi tên dày đặc, lao về phía Tiêu Hàn. Những mũi tên này đều được bao bọc bởi đấu khí với màu sắc khác nhau, từ trên cao nhìn xuống trông rất đẹp mắt. Đối mặt với những mũi tên này, Tiêu Hàn chỉ vung tay một cái, những mũi tên vốn đã gần đến người hắn trong phạm vi ba trượng, vậy mà lại đứng khựng lại tại chỗ. Ngay sau đó, một cảnh tượng còn quỷ dị hơn xuất hiện. Theo ngón tay của Tiêu Hàn xoay tròn, hàng ngàn mũi tên lập tức đổi hướng, bắn ngược trở lại. A, à, phía dưới trong sơn cốc, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Địch tấn công. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp kéo dài vang vọng khắp sơn cốc, khiến cả tòa sơn cốc trở nên xáo động. Đợi đến khi các cường giả trong Ma Viêm Cốc từ các công trình kiến trúc đi ra, Tiêu Hàn đã đến phía trên một tòa tháp cao ở nơi sâu nhất trong sơn cốc. Đạp không mà đi. Các cường giả Ma Viêm Cốc ngẩng đầu nhìn lên trời, ai nấy đều nhíu chặt mày. Vị bằng hữu này, không biết ngài đến thăm Ma Viêm Cốc chúng ta có chuyện gì? Xuất phát từ sự cẩn trọng và e ngại thực lực của Tiêu Hàn, một lão giả trông như một nhân vật cao tầng của Ma Viêm Cốc, lịch sự hỏi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn lão giả kia, rồi quan sát phía dưới, tức cao giọng nói. Đệ tử Ma Viêm Cốc nghe lệnh, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, Ma Viêm Cốc tại chỗ giải tán. Cái gì, giải tán? Ta không nghe lầm chứ, người thanh niên trên trời kia lại muốn giải tán Ma Viêm Cốc chúng ta. Đùa gì vậy, tên điên nào ở đâu ra, lại dám khoác lác không biết ngượng, muốn giải tán Ma Viêm Cốc chúng ta. Các đệ tử trẻ tuổi của Ma Viêm Cốc bên dưới nhao nhao khịt mũi coi thường Tiêu Hàn. Cốc chủ, đừng nói nhiều với hắn nữa, bọn chúng chỉ có mấy người, dù có cảnh giới đấu tông, bất kể phải trả giá gì. Chúng ta cũng phải giết chúng. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, đã có những nhân vật cao tầng của Ma Viêm Cốc xin được ra trận. Cốc chủ Ma Viêm Cốc ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cũng cười lạnh nói, tiểu tử thật ngông cuồng, dám đòi giải tán Ma Viêm Cốc chúng ta. Đừng tưởng có cảnh giới đấu tông thì Ma Viêm Cốc chúng ta sẽ sợ ngươi. Cốc chủ Ma Viêm Cốc điểm nhẹ mũi chân, cũng đạp không mà đi, đứng đối diện với Tiêu Hàn. Ngươi là cốc chủ Ma Viêm Cốc? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Không sai. Lão phu hành không đổi tên, tọa không đổi họ, cốc chủ Ma Viêm Cốc, Tô Mặc. Tô Mặc vuốt râu, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Hàn. Ngươi muốn chống cự đến cùng? Tiêu Hàn hỏi lại. Không sai. Tô Mặc gật đầu, chế nhạo nói, bất kể ngươi có lai lịch gì, chỉ là một đấu tông mà dám nói lời ngông cuồng, giải tán Ma Viêm Cốc chúng ta. Quả nhiên là nghé con mới sinh. Tô Mặc khẽ nhíu mày, Tiêu Hàn tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới đấu tông, lão đoán rằng Tiêu Hàn rất có khả năng đến từ một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Chính vì lý do này, Tô Mặc mới chưa động thủ với Tiêu Hàn. Vậy thì ngươi chết đi. Ngũ trảo kim long, ra đây. Vút. Quanh người Tiêu Hàn, một luồng gió mạnh mẽ cuốn sạch xung quanh. Trong chốc lát, cốc chủ ma viêm cốc Tô Mặc cảm nhận được một con hung thú kinh khủng sắp thức tỉnh từ trong cơ thể Tiêu Hàn. Một giây sau, trên người Tiêu Hàn kim quang đại tác, hiện lên 5 vòng hồn hoàng, từ trên xuống dưới theo thứ tự là đen sẫm, đỏ, đỏ, đỏ. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng quanh thân Tiêu Hàn nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành từng mảnh vảy rồng màu vàng. Đây là cái gì? Cốc chủ ma viêm cốc vô cùng hoảng sợ, lão chưa từng thấy qua loại ma thú như thế này. Sừng nó như hâu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như sò, vảy như cá, móng như ưng, bàn chân như hổ, tai như bò. Nó có chút tương tự với thái hư cổ long trong truyền thuyết, nhưng lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Lôi đến. Ánh sáng màu vàng ngưng kết thành một con hung thú, bao bọc lấy thân thể Tiêu Hàn. Theo tiếng hô nhẹ của Tiêu Hàn, bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm lập tức mây đen kéo đến, sấm sét vang dội. Đột nhiên, năm tia sét bạc từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu cốc chủ Tô Mặc. Oanh. Tội nghiệp Tô Mặc, mạnh mẽ cả một đời, cuối cùng bị năm tia sét đánh từ trên không rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, miệng bốc khói. Cốc chủ ma viêm cốc, chết. Vừa rồi, các ngươi cũng chất vấn ta. Tiêu Hàn sau khi miểu sát cốc chủ ma viêm cốc, ánh mắt quét nhìn các cường giả cao tầng phía dưới, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, các ngươi cũng đi chết hết đi. Gió đến. Tiêu Hàn lại mở bàn tay ra, đột nhiên, năm cơn lốc xoáy hình thành trong sơn cốc. Lốc xoáy nối liền trời đất, sức gió mạnh mẽ khiến cả sơn cốc đất đá bay mù mịt, đưa tay không thấy năm ngón. Đợi đến khi mọi thứ gió yên biển lặng, trên mặt đất phía dưới Tiêu Hàn chỉ còn lại vũng máu đỏ sẫm, không còn thấy bóng dáng các cường giả cao tầng của ma viêm cốc nữa. Hít. Một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt bao trùm cả sơn cốc. Còn ai nữa không? Tiêu Hàn quét mắt nhìn mấy vạn đệ tử trong sơn cốc, giọng nói vang vọng, còn ai muốn chất vấn lời của ta không? Tĩnh lặng. Cả ma viêm cốc tĩnh lặng như tờ. Những cường giả cao tầng vốn trong mắt các đệ tử ma viêm cốc này là những tồn tại cao không thể với tới, giống như thần linh, vậy mà chỉ một chiêu đã bị Tiêu Hàn miểu sát. Đối mặt với Tiêu Hàn, không một ai dám chất vấn. Thậm chí cả việc hít thở, bọn họ cũng phải cố gắng kìm nén. Dường như, chỉ sợ hít thở mạnh một chút thôi, cũng sẽ bị Tiêu Hàn coi là đại bất kính, mà rước họa vào thân. Tốt, rất tốt. Nếu đã vậy, ta lặp lại lần nữa, ma viêm cốc tại chỗ giải tán. Ai muốn sống, sau này không được tự xưng là đệ tử ma viêm cốc nữa. Giọng nói chắc nịch lại một lần nữa truyền đến từ không trung. Từng người một còn không đi, có phải muốn ép ta đại khai sát giới không? Vút. Các đệ tử ma viêm cốc đang sợ đến ngây người, lập tức hoàn hồn, từng người hoảng hốt chạy trốn. Họ không còn lo thu dọn hành lý, vội vã chạy ra khỏi sơn môn của ma viêm cốc. Không ổn, đại chiến đã bắt đầu. Tô Thiên và các cường giả học viện già nam lúc này vừa mới đuổi kịp. Trong lòng lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Hàn, từng người tăng tốc độ bay, hướng về phía bên này. Đợi đến khi họ đến bầu trời ma viêm cốc, đúng lúc thấy được cảnh tượng trước mắt. Mấy vạn đệ tử ma viêm cốc hoảng hốt chạy trốn, liều mạng mà chạy. Có những đệ tử chạy trốn đến mức vấp ngã, chân đổ máu, nhưng họ không kịp băng bó vết thương, vẫn liều mạng chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Thiên vô cùng hiếu kỳ, những đệ tử ma viêm cốc này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Đại trưởng lão Tô Thiên, ngài đến rồi. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Tô Thiên đang kinh ngạc, thản nhiên nói, vì chuyện của Hoa Hạ đế quốc ta đã khiến ma viêm cốc giận lây sang học viện già nam. Các vị xuống xem thử đi, trong cốc có thứ gì đáng giá, các vị cứ việc lấy đi. Tô Thiên chấn kinh. Ma viêm cốc là thế lực lâu đời ở Hắc Giác vực, bảo vật tất nhiên không thiếu, trong đó những món có giá trị liên thành cũng chắc chắn có. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại chấp tay nhường cho lão. Tô Thiên cũng không ngốc, biết Tiêu Hàn nhất định có yêu cầu, liền hỏi, Tiêu Hàn, ngươi khách khí quá rồi. Ngươi tặng lễ hậu hĩnh như vậy, không biết có chỗ nào lão phu có thể giúp được không? Tiêu Hàn gật đầu, thầm nghĩ nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái, liền nói, vốn là không có, nhưng bị đại trưởng lão nói như vậy, miễn cưỡng cũng coi như là có một việc. Việc gì? Ta hy vọng, từ nay về sau, học viện già nam mỗi năm sẽ dành cho Tiêu gia 10 suất nhập học. 10 suất này, bất kể tư chất ra sao, bất kể tu vi thế nào, danh sách hoàn toàn do Tiêu gia quyết định. Một khi đã quyết định, đều có thể vào học viện già nam tu luyện. Được. Tô Thiên không chút do dự mà đồng ý, với những cống hiến của Tiêu Hàn cho học viện già nam, cho Tiêu gia 10 suất tiến cử cũng không phải là không thể. Ngoài ra, các đệ tử được hưởng 10 suất này hàng năm, còn có thể vô điều kiện tiến vào nội viện của học viện Già Nam để tu luyện. Tiêu Hàn lại nói. Chuyện này Tô Thiên có chút do dự. Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, trong 50 suất vào nội viện từ ngoại viện, chỉ còn lại 40 suất cho các học viên khác. Hơn nữa, đệ tử Tiêu gia vào nội viện còn là vô điều kiện. Đây tuyệt đối là một chuyện không công bằng. Sao vậy? Có khó khăn gì à? Giọng Tiêu Hàn bình thản, nhưng không giận mà uy. Tô Thiên ngập ngừng một chút, nhìn Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn, ta không hiểu, ngươi đã sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm, hoàn toàn có thể tự tạo ra tâm hỏa, tại sao không tự mình xây một tòa thiên phần luyện khí tháp ở Tiêu gia? Phiền phức. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Hả? Tô Thiên thầm líu lưỡi, nói, chỉ vì phiền phức, mà để ngoại viện và nội viện của học viện Già Nam phá vỡ quy tắc từ trước đến nay, chuyện này có vẻ không ổn lắm. Đúng là không ổn. Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói, nhưng ngoài ra, ta cũng có thể trực tiếp mang thiên phần luyện khí tháp đến Ô Thẳng Thành cho Tiêu gia. Như vậy, so với việc xây một tòa tháp mới, chỉ cần đổ chút mồ hôi là được. Hả? Nghe lời Tiêu Hàn nói, Tô Thiên lại một lần nữa líu lưỡi. Ý của Tiêu Hàn là gì đây, xem như là uy hiếp sao? Nhưng mà nói thật, Tiêu Hàn đúng là có năng lực này. Một thế lực lớn như Ma Viêm Cốc, học viện Già Nam cũng có thể nhổ tận gốc, nhưng không thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Nếu Tiêu Hàn muốn, trừ phi viện trưởng xuất hiện, bằng không hắn đúng là có thể diệt học viện Già Nam, đoạt lấy thiên phần luyện khí tháp. Đại trưởng lão, các đệ tử Ma Viêm Cốc phía dưới đang mang đi một số bảo vật đấy. Tiêu Hàn nhìn xuống mặt đất, tốt bụng nhắc nhở. Hả? Đại trưởng lão nhìn xuống mặt đất, bất đắc dĩ cười khổ, được rồi. Ngoài việc này ra, còn có yêu cầu nào khác không? Không có. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Học viện Già Nam mỗi năm cho Tiêu gia 10 suất, dù là một con heo, dưới sự trợ giúp của thiên phần luyện khí tháp cũng có thể trở thành một cường giả cấp đấu linh. Có thể tưởng tượng, nhiều năm sau, Tiêu gia chắc chắn sẽ càng hùng mạnh hơn. Và Long Môn do Tiêu Hàn sáng lập tại Học viện Già Nam cũng sẽ liên tục có đệ tử Tiêu gia gia nhập. Đối với toàn bộ Hoa Hạ đế quốc mà nói, đây là một chuyện tốt thiên đại. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng có thể trực tiếp cướp đi thiên phần luyện khí tháp. Chỉ là, kể từ khi Học viện Già Nam thành lập đến nay, đã bồi dưỡng ra các cường giả từ khắp nơi trên thế giới. Nếu Tiêu Hàn thật sự làm vậy, e rằng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các cường giả đã tốt nghiệp từ Học viện Già Nam. Điều này đối với Tiêu Hàn mà nói, chỉ càng thêm phiền phức. Được rồi, Tô Thiên trưởng lão, ta không làm phiền các vị nữa. Sau này gặp lại. Tiêu Hàn hướng về phía Tô Thiên và mọi người ôm quyền, nói một tiếng với Thiên Sứ Ngạn và Tiểu Y Tiên, rồi bay về một hướng khác. Tiêu Hàn, chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Trước tiên tìm một sơn động, ta muốn luyện hóa cái thây khô. Chính là chỗ đó. Tiêu Hàn chỉ tay về một hướng, ánh mắt xuyên qua lớp sương trắng như tấm màn che phủ khu rừng. Vài hơi thở sau, Tiêu Hàn đã đến bên ngoài một sơn động. Sơn động không lớn, chỉ khoảng 70-80 mét vuông, đối với Tiêu Hàn mà nói đã là đủ. Ta muốn bắt đầu rồi. Tiêu Hàn nói một tiếng, vung tay lên, lấy ra thây khô ma thú từ trong ba lô hệ thống. Thể tích của thây khô không nhỏ, gần như che kín mặt đất của sơn động. Toàn thân cốt nhục của thây khô đã bị hong khô, thứ đáng chú ý nhất là đôi cánh lớn như ngọc thạch trên bộ xương trắng. Hiện tại, đôi cánh lớn đó đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh như đom đóm. Người có mắt nhìn liếc qua là biết, bên trong đôi cánh này nhất định ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị nào đó. Thi thể đã bị hong khô mà vẫn có thể duy trì một chút năng lượng, có thể tưởng tượng được, con ma thú này khi còn sống, cấp bậc nhất định không thấp. Biết rõ tuyến truyện, Tiêu Hàn tự nhiên biết cổ thây khô ma thú này chính là đến từ Thiên Yêu Hoàng tộc, chủng tộc xếp thứ hai trên bảng xếp hạng ma thú. Hơn nữa, con ma thú Thiên Yêu Hoàng tộc trước mắt này còn là một tuyệt thế hung thú sắp tiến giai lên cấp 8. Sắp tiến giai cấp 8, tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại. Có đôi cánh như vậy, tặng cho nữ vương Medusa thân yêu của hắn thì không gì thích hợp hơn. Tuy nhiên, hiện tại đôi cánh này chỉ là dạng xương cánh, không phải là thời điểm tốt nhất để tặng quà. Tiêu Hàn sở hữu phương pháp luyện chế Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Thiên Nhạn Cửu Hành Dực là một loại cánh phi hành đặc biệt, có thể tiến hóa, có thể so sánh với Bát Chu Mâu, ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam ở vị diện đấu la. Khác với Bát Chu Mâu, mức độ mạnh mẽ của đấu kỹ phi hành Thiên Nhạn Cửu Hành Dực hoàn toàn phụ thuộc vào vật liệu sử dụng. Nếu vật liệu càng cao cấp, thì ngay cả đối với một số cường giả đấu tông cũng có sự trợ giúp rất lớn. Nếu vật liệu kém, thì nó chỉ có thể trở thành thứ vô dụng. Về phần Tử Vân Dực, Tiêu Hàn đã tặng cho Tường Vi ở vị diện siêu thần. Hắn bây giờ dù đã là đấu thánh, nếu sử dụng cánh chim của Thiên Yêu Hoàng tộc chuẩn cấp 8 để chế tạo cánh phi hành, cũng rất hữu ích. Chỉ là một cổ thi thể thôi mà, ngươi cũng có hứng thú với nó sao? Thiên Sứ Ngạn không hiểu hỏi. Nếu là thi thể thông thường tự nhiên không có hứng thú, nhưng đây là thây khô của ma thú chuẩn cấp 8. Tiêu Hàn cười cười. Cái gì, chuẩn cấp 8? Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Thiên sứ ngạn không biết chuẩn cấp 8 là khái niệm gì, nhưng Tiểu Y Tiên thì biết. Tiêu Hàn gật đầu. Tiểu Y Tiên dùng ngón tay gõ nhẹ lên đôi cánh xương bằng ngọc. Cốp cốp. Cảm giác rắn chắc truyền đến từ đầu ngón tay ngọc khiến ánh mắt Tiểu Y Tiên không khỏi gợn sóng, nàng thật tâm mừng cho Tiêu Hàn mà nói, "Tiêu Hàn, lần này ngươi đúng là nhặt được bảo vật rồi." Tiêu Hàn đắc ý gật đầu. Tiểu Y Tiên đang quan sát, bỗng nhiên mở to đôi mắt đẹp. Ngón tay như bị điện giật mà rụt về. Vẻ mặt nàng vô cùng kinh ngạc, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái thây khô trên mặt đất, thật là năng lượng cuồng bạo đáng sợ, vậy mà lại xé rách một tia linh hồn lực của ta thành hư vô. Không hổ là tuyệt thế hung thú sắp đột phá đến cấp 8. Đó là đương nhiên, nếu không, thứ đồ tầm thường ta còn chẳng thèm để mắt đến. Tiêu Hàn hơi đắc ý, lấy ra thanh kiếm sắt kỹ trong ba lô hệ thống. Kiếm sắt đã được khai phong, chỉ là trên thân có vết kỹ. Kể từ khi nhận được tính vật gia truyền này từ tay Tiêu Chiến, Tiêu Hàn chưa từng dùng qua nó. Lúc này, đối với một Tiêu Hàn không có binh khí, nó là thích hợp nhất. Tiêu Hàn một tay giữ cánh xương, tay kia cầm kiếm sắt kỹ, không hề gặp phải sự chống cự như dự liệu, dễ dàng cắt đứt cánh xương. Theo thời gian trôi qua, lớp da của ma thú đã không còn kiên cố. Cánh xương tuy đã bị cắt xuống, nhưng không có chút máu nào chảy ra, chỉ là tại vết cắt lộ ra những khối thịt trắng bệch, quả thực rất quỷ dị. Ngoài ra, một mùi chua khiến người ta choáng váng đầu óc tỏa ra từ vết cắt. Mùi chua này không hề đơn giản, nó đã ăn mòn sơn động này thành một cái lỗ lớn. Cổ thây khô ma thú này dường như chỉ còn lại một đôi cánh xương, các cơ quan khác đều đã bị cái mùi chua kỳ dị kia ăn mòn hết rồi. Tiểu Y Tiên tự lẩm bẩm, nhưng cũng không tệ, ít nhất cũng thu được một đôi cánh xương. Lần này, ngươi đã có vật liệu để chế tạo thiên nhạn cửu hành dược rồi. Không, cả khổng lồ này không chỉ có bấy nhiêu đâu. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Vẫn còn thứ khác. Nhưng mà, những thứ ngươi có thể cắt đều đã cắt hết rồi. Tiểu Y Tiên nghi ngờ, cả sơn động đã chất đầy thi thể, ngay cả ma hạch có giá trị nhất bây giờ cũng không thấy đâu. Đó là bởi vì, một số ma thú đặc biệt cần có biện pháp đặc biệt mới có thể lấy được bảo vật trên người chúng. Tiêu Hàn không giải thích thêm, hắn cắt xuống 6 cái móng vuốt dài 20cm trên thây khô ma thú. Sau đó, hắn lật tay, một tia lửa màu trắng bệch trôi nổi trong lòng bàn tay. Cuối cùng, ngọn lửa trắng bệch bao bọc lấy cả 6 cái móng vuốt. Dưới sự nung nấu của dị hỏa, một cảnh tượng khiến Tiểu Y Tiên kinh ngạc xuất hiện. Những cái móng vuốt trông như bùn nhão kia, dưới sự tinh lọc của cốt linh lãnh hỏa, không những không bị thiêu hủy, mà còn chậm rãi tụ lại một chỗ. Tiểu Y Tiên, ngươi thích vũ khí gì? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ngươi muốn tặng quà cho ta sao? Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt to, ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Ta bình thường không dùng vũ khí. Nếu ngươi muốn tặng quà cho ta, vậy thì tặng một cây roi ngựa đi. Được. Tiêu Hàn gật đầu, khống chế dị hỏa, không ngừng đốt cháy những cái móng vuốt màu tái nhợt. Dưới sự đốt cháy của dị hỏa, những cái móng vuốt tái nhợt bắt đầu thay đổi. Những đốm màu đỏ xanh xuất hiện trên móng vuốt. Theo thời gian trôi qua, những đốm màu đỏ xanh ngày càng nhiều. Khoảng một phút sau, những cái móng vuốt tái nhợt đã hoàn toàn biến thành những chiếc gai nhọn màu đỏ xanh. Mỗi chiếc gai dài 16cm, tổng cộng có 6 cái. Tiêu Hàn lấy ra 6 cái móng vuốt đỏ xanh, lao ra khỏi sơn động. Từng trận chấn động kinh thiên động địa truyền đến. Khi hắn trở lại, trong tay Tiêu Hàn không còn 6 chiếc gai nhọn nữa, mà chỉ có một cây gậy màu đỏ xanh dài 25cm. Cán roi đã hoàn thành. Làm xong những việc này, Tiêu Hàn lại vào sơn động, cắt lấy da ma thú, tiếp tục dùng dị hỏa đốt cháy, cuối cùng rèn thành những sợi dây màu xanh lam. Sau đó, Tiêu Hàn quấn những sợi dây này lại với nhau. Cho ngươi. Cảm ơn. Tiểu Y Tiên nhận lấy món quà trong tay Tiêu Hàn. Cán roi ngựa, hai màu xanh và đỏ hòa quyện vào nhau, tựa như sự kết hợp của gió và lửa, toát ra một luồng khí tức gào thét nóng bỏng. Vì được lấy từ thi thể của thiên yêu hoàng tộc và được luyện hóa qua dị hỏa, nó mơ hồ mang theo một luồng uy áp và khí tức của dị hỏa. Đừng nhìn bề ngoài cây roi ngựa này xấu xí, nó ít nhất cũng là một món lợi khí để thuần phục thần thú. Bóp. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng quất một cái. Không dùng một tia đấu khí nào, chiếc roi quất vào vách đá bên cạnh. Mơ hồ, dường như có một con hung thú đang gầm thét, vách đá cứng rắn kia, tựa như đậu phụ, lưu lại một vết hằn sâu. Tiêu Hàn, ngươi đã tặng quà cho Tiểu Y Tiên rồi, vậy ngươi định tặng ta món quà gì đây? Thiên sứ ngạn mang theo chút ghen tuông hỏi. Quà của ngươi, sắp đến ngay đây. Tiêu Hàn đáp lời, ngón tay khẽ ngoắc, một tảng thịt trắng bệch lớn bay vào tay Tiêu Hàn. Ngay sau đó, Cốt Linh lãnh hỏa trong tay hắn nhanh chóng bao bọc lấy khối thịt này. Xèo xèo xèo. Khối thịt bị đốt cháy, không ngừng phát ra từng trận tiếng vang, ngoài ra còn có mùi trứng thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Dưới sự đốt cháy của dị hỏa, khối thịt to bằng con heo nhanh chóng co lại. Lúc đầu, chỉ xuất hiện một chút màu xanh đỏ, theo thời gian trôi qua, khối thịt thu nhỏ lại, màu xanh đỏ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, khối thịt hoàn toàn bị thiêu hủy, một giọt máu màu đỏ xanh xuyên qua ngọn lửa, thấm ra ngoài. Đối mặt với giọt máu đang nhỏ xuống, Tiêu Hàn nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một chiếc bình ngọc để hứng lấy. Đây chẳng lẽ là tinh huyết của con ma thú này sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc thốt lên, nếu không phải là Tiêu Hàn, nàng suýt nữa đã bỏ lỡ thứ quý giá nhất. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu, lại tiếp tục làm theo cách cũ. Dưới sự rèn luyện của dị hỏa, cái thây khô khổng lồ chiếm diện tích 3,40 mét vuông, cuối cùng bị Tiêu Hàn rèn luyện ra 6 giọt máu màu đỏ xanh. 5 giọt máu này cho ngươi, nó có tác dụng tăng cường sức mạnh, cường hóa cơ thể. Có chúng, chắc hẳn đủ để ngươi nâng cấp lên thần thể thế hệ thứ tư. Tiêu Hàn cầm chiếc bình ngọc chứa 5 giọt máu, hào phóng ném cho Thiên Sứ Ngạn. Thiên Sứ Ngạn nhận lấy bình ngọc, hít một hơi thật sâu. Năng lượng cuồng bạo khiến tinh thần nàng phấn chấn, mừng rỡ như điên, cảm ơn. Ừm. Tiêu Hàn nhìn về phía cái đầu khô héo còn lại. Ngoài những thứ này ra, có phải vẫn còn đồ tốt không? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Ừm. Còn một cái ma hạch chuẩn cấp 8. Ma hạch. Tiểu Y Tiên nghi ngờ, hỏi, cổ thây khô này không phải là không có ma hạch sao? Không, nó có. Chỉ là cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể ép nó ra ngoài. Ép ra ngoài. Tiểu Y Tiên cười khúc khích, nàng có khả năng thuần thú, cũng đã giết không ít ma thú, thu được không ít ma hạch từ chúng. Chỉ là, những ma hạch đó đều là trực tiếp lấy từ trong đầu ra, nàng chưa từng nghe nói ma hạch lại cần phải ép ra ngoài. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nhỏ giọt máu đỏ xanh còn lại lên lớp da khô héo của ma thú. Giọt máu đỏ xanh vừa tiếp xúc với lớp da khô, lập tức dung nhập vào bên trong. Ngay sau đó, màu xanh đỏ nhanh chóng lan rộng. Đây là năng lượng của máu đang bị thất thoát. Tiêu Hàn vung tay, Cốt Linh lãnh hỏa trong lòng bàn tay bao trùm lấy cái đầu khô héo của ma thú. Theo thời gian trôi qua, sương mù màu đỏ xanh liên tục bốc lên từ lớp da khô, một luồng năng lượng bàng bạc dao động khắp nơi. Vút. Khi sương mù màu đỏ xanh đậm đặc đến một mức độ nhất định, đột nhiên, trong sương mù hình thành một vòng xoáy, một tiếng gầm giận dữ vang vọng trong sơn động. Gầm. Dưới tiếng gầm giận dữ này, ngay cả Tiểu Y Tiên với cảnh giới đấu tông cũng phải tái mặt, lùi về phía sau một bước. Cuối cùng, sương mù đỏ xanh nhanh chóng co lại, toàn bộ bị vòng xoáy hút vào. Hồi lâu sau, một viên tinh thể màu đỏ xanh, không cần ngoại lực, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là ma hạch của nó sao? Tiểu Y Tiên tự lẩm bẩm hỏi. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá đặc sắc. Đúng vậy. Tiêu Hàn khẽ mở miệng, vậy mà, một ngụm nuốt chửng viên ma hạch ẩn chứa năng lượng bàng bạc này vào bụng. Ken. Chúc mừng ngài, nuốt chửng ma hạch chuẩn cấp 8, luyện hóa năng lượng bên trong, thu được 20 triệu điểm kinh nghiệm. Theo tiếng hệ thống vang lên, tu vi của Tiêu Hàn đã bước vào cảnh giới nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, cách cấp độ tiếp theo còn cần 80 triệu điểm kinh nghiệm. Đi thôi, nên lên đường rồi. Tiêu Hàn hô lên. Chúng ta đi đâu? Tiểu Y Tiên kinh hãi không thôi, viên ma hạch ẩn chứa năng lượng bàng bạc như vậy, Tiêu Hàn vậy mà lại một ngụm nuốt chửng. Đương nhiên, nàng cũng biết, Tiêu Hàn là một quái vật, không thể dùng ánh mắt của người thường để đối đãi. Trung Châu. Ánh mặt trời ấm áp chút xuống, chiếu rọi lên những dãy núi rập trùng. Bốn người một thú hóa thành năm luồng sáng với màu sắc khác nhau, nhanh chóng lướt về một hướng. Nếu ai tinh mắt, nhất định có thể quan sát thấy, trên lưng con Griffin, có một cô gái mặc quần cụt màu xanh thẳm đang cẩn thận bám vào. Cô gái mặc quần cụt màu xanh thẳm chỉ tay về phía đường chân trời đen kịt, nói, Tiêu Hàn, phía trước chính là Thiên Nhai Thành. Thiên Nhai Thành có không gian trùng động thông đến Trung Châu, có thể giúp chúng ta đến Trung Châu với tốc độ nhanh nhất. Tiêu Hàn gật đầu. Qua, cuối cùng cũng ra khỏi cái học viện già nam chết tiệt đó rồi. Một bên, Tử Nghiên trong bộ quần áo màu hồng phấn, vui vẻ ra mặt, có cảm giác như chim thoát khỏi lồng. Sau khi Tiêu Hàn và đại trưởng lão chia tay ở Ma Viêm Cốc, đại trưởng lão đã ủy thác Tiêu Hàn mang theo Tử Nghiên đến Trung Châu để rèn luyện, mục đích là để tiết lộ thân thế của Tử Nghiên. Đối với thân thế của Tử Nghiên, Tiêu Hàn tự nhiên biết rõ, nàng chính là Thái Hư Cổ Long. Chỉ là, có cơ hội tốt để bồi dưỡng tình hữu nghị như vậy, Tiêu Hàn tự nhiên không vạch trần, mà đồng ý với lời thỉnh cầu của đại trưởng lão. Không gian trùng động. Tiểu Y Tiên ngẩn người, đối với danh từ này cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngược lại, Thiên Sứ Ngạn đến từ vị diện siêu thần, lại rất quen thuộc với không gian trùng động. Nàng ngạc nhiên nói, ở thế giới này, chẳng lẽ cũng có thứ hiếm có như không gian trùng động sao? Đúng vậy. Cô gái mặc quần cục màu xanh thẳm tên là Hân Lam, trong gia tộc có người đang giữ chức trưởng lão ở Đan Tháp. Lần này nàng muốn nhờ vả Tiêu Hàn, nên mới theo lời thỉnh cầu của đại trưởng lão Tô Thiên, làm người dẫn đường cho Tiêu Hàn và mọi người đến Trung Châu Đại Lục. Hân Lam mỉm cười, giải thích, chỉ cần thực lực đạt đến cảnh giới đấu tôn, liền có thể dựa vào sức một mình, thi triển không gian lực lượng để liên thông hai điểm trong không gian, thiết lập một hành lang không gian, cũng gọi là không gian trùng động. Nơi này cách Trung Châu Đại Lục hơn 108.000 dặm, muốn vượt qua, dù là một cường giả đấu tông không ngừng nghỉ bay ngày đêm, cũng phải mất ít nhất 2 năm. Nhưng nếu dùng không gian trùng động, thì chỉ cần 1 tháng là được. Cái gì, còn phải mất 1 tháng? Thiên sứ Ngạn nhướng mày, rõ ràng đối với điều này cảm thấy có chút xem thường. Văn minh thiên sứ là văn minh cao cấp nhất trong vũ trụ ở vị diện siêu thần, sự nắm giữ về phương diện trùng động có thể nói là độc nhất vô nhị trong các vị diện. Đúng vậy. Hân Lam nhíu mày, trong vẻ mặt của thiên sứ Ngạn, nàng vậy mà lại bắt được một tia xem thường. Nàng nghi ngờ, rồi tiếp tục nói, không gian trùng động xây dựng rất khó khăn, cần phải thường xuyên sửa chữa. Cái gì? Còn phải sửa chữa? Khóe miệng thiên sứ Ngạn không kìm được mà nhếch lên, ánh mắt càng thêm xem thường. Đúng vậy. Hân Lam nhíu mày càng chặt hơn, tiếp tục giải thích, nhân viên sửa chữa ít nhất cũng phải có cảnh giới đấu tông. Chính vì vậy, mới khiến không gian trùng động gần như đã trở thành vật đặc thù của Trung Châu. Ha ha, thật mong chờ, để xem cái gọi là không gian trùng động của các ngươi. Thiên sứ Ngạn khẽ cười khinh miệt. Chỉ lát sau, một tòa thiên nhai thành cách Hắc Giác vực vạn dặm đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. Thiên nhai thành là thành trì duy nhất trong phạm vi trăm vạn dặm sở hữu không gian trùng động. Dựa vào không gian trùng động, tòa thành này đã thu được tài lực khổng lồ, khiến mức độ sầm uất của nó vượt xa bất kỳ thành trì nào ở Đông Bộ Đại Lục. Chúng ta vào thành thôi. Trong thành không được phép bay, ở ngoại ô thành, Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên, Hân Lam và Thiên sứ Ngạn bốn người đã hạ xuống mặt đất. Họ thông thả bước đi trên đường phố, dưới sự dẫn dắt của Hân Lam, đi thẳng đến địa điểm cần đến trong thành. Theo lời Hân Lam, điểm thiết lập không gian trùng động của Thiên Nhai thành chính là ở trung tâm thành phố này. Hân Lam muội muội, Trung Châu chắc hẳn cũng có rất nhiều thế lực vô cùng mạnh mẽ nhỉ. Tiểu Y Tiên sắp đến Trung Châu, muốn tìm hiểu rõ sự phân chia thế lực, để biết ai nàng có thể đắc tội, ai không thể. Thế lực ở Trung Châu đại khái có thể chia thành Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. Đúng vậy. Nhất Điện chỉ hồn điện, thế lực này đến vô ảnh đi vô tung, sâu không lường được. Nhất Tháp là Đan Tháp, do một đám luyện dược sư xây dựng nên. Nhị Tông là Chỉ Hoa Tông và Thiên Minh Tông, hai thế lực này tuy không bằng hai cái trước, nhưng trong tông môn cường giả như mây, vẫn không thể xem thường. Hoa Tông. Tiêu Hàn tự lẩm bẩm. Với góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn biết rõ, Vân Vận sau khi rời khỏi Vân Lam Tông đã đến Hoa Tông. Có thời gian, hắn cần phải đi một chuyến. Đúng vậy. Tiêu Hàn đại ca chẳng lẽ có quan hệ gì với Hoa Tông sao? Hân Lam tò mò hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu. Hân Lam nghĩ cũng phải. Hoa Tông là thế lực nhất lưu, Tiêu Hàn, một thanh niên đến từ vùng biên giới đại lục, làm sao có thể có quan hệ với Hoa Tông? Nàng tiếp tục giải thích, về phần Tam Cốc, Chỉ Băng Hà Cốc, Âm Cốc và phần Viêm Cốc. Trong đó, phần Viêm Cốc sở hữu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chỉ là Cửu Long Lôi Cương Hỏa được truyền từ đời này sang đời khác ở phần Viêm Cốc, và trên dị hỏa còn có phong ấn cực kỳ hoàn mỹ, người ngoài dù có tốn công sức lấy được, e rằng cũng không cách nào sử dụng. Hân Lam nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Theo những gì nàng biết từ đại trưởng lão Tô Thiên, trên người Tiêu Hàn có mấy loại dị hỏa, biết Tiêu Hàn rất có hứng thú với dị hỏa. Nàng không khỏi giới thiệu thêm vài câu về phần Viêm Cốc, cũng là đang khuyên Tiêu Hàn đừng tốn công vô ích, đi đánh chủ ý vào phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc. Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Xếp hạng thứ 12 trên bảng dị hỏa. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, thiên tài địa bảo xưa nay người có đức thì được. Nếu thu được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, sau này đế hỏa mà Tiêu Hàn dung hợp chỉ có thể càng mạnh hơn. Về phần cái phong ấn gì đó mà Hân Lam nói, có hệ thống trong tay, đối với hắn căn bản không đáng nhắc tới. Hân Lam muội muội, vậy Tứ Phương Các thì sao, lại có thực lực thế nào? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Tứ Phương Các chỉ Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các và Tinh Vẫn Các. Bốn thế lực này vừa vặn tạo thành bốn góc, tọa lạc ở bốn phương, nên mới được gọi chung là Tứ Phương Các. Mỗi thế lực đều có cường giả đấu tôn trấn giữ. Nhìn chung ở Trung Châu, cũng là thế lực nhất lưu. Sau này ở Trung Châu Đại Lục, đối với những thế lực này, các ngươi có thể không trêu chọc thì cố gắng đừng trêu chọc. Hân Lam tận tình khuyên nhủ. Cái gì, nói trắng ra, những thế lực ngươi vừa nói cũng chỉ có cường giả đấu tôn trấn giữ thôi à? Thiên sứ Ngạn nhướng mày, ánh mắt có chút xem thường. Đúng vậy. Hân Lam nhíu mày, nàng có chút không thích Thiên Sứ Ngạn. Suốt quãng đường, Thiên Sứ Ngạn không hề coi không gian trùng động và các thế lực Trung Châu ra gì. Điều này khiến nàng cảm thấy Thiên Sứ Ngạn có chút cuồng vọng tự phụ. Nể mặt Tiêu Hàn, nàng vẫn tốt bụng khuyên nhủ, những thế lực này sâu không lường được, một khi dây vào sẽ rất phiền phức. Đến Trung Châu, có thể khiêm tốn thì nên khiêm tốn. Khiêm tốn? Ha ha, đi cùng với gã này, ta dù có muốn khiêm tốn, e rằng hắn cũng không cho phép. Ánh mắt Thiên Sứ Ngạn càng thêm xem thường, ý vị sâu xa nhìn Tiêu Hàn. Hả? Vốn dĩ Hân Lam chỉ cho rằng một mình Thiên Sứ Ngạn không coi ai ra gì, lần này, nàng phát hiện không chỉ có Thiên Sứ Ngạn, mà cả Tiểu Y Tiên cũng lộ ra nụ cười khó hiểu, ánh mắt đều rơi vào người Tiêu Hàn. Hân Lam vì muốn nhờ vả Tiêu Hàn, không muốn hắn đắc tội với những thế lực khổng lồ kia mà tự tìm đường chết, lập tức lại khổ miệng khuyên nhủ, Trung Châu đại lục ngọa hổ tàng long, ngoài những thế lực trên bề nổi này, còn có rất nhiều thế lực ẩn giấu và cường giả tuyệt đỉnh. Ngoài con người ra, còn có các gia tộc ma thú rất mạnh mẽ, một khi đã đến Trung Châu, mọi việc đều phải cẩn thận hơn. Gia tộc ma thú. Tiểu Y Tiên là một cao thủ thuần thú, liền hứng thú hỏi, Hân Lam muội muội, có những gia tộc nào vậy? Cái này ta cũng không biết, gia tộc của ta ở Trung Châu có sức ảnh hưởng hạn hẹp, nhiều chuyện ở đại lục vẫn còn chờ chúng ta đi khám phá. Tuy nhiên, nếu ở Trung Châu bắt giết ma thú, tốt nhất nên tìm hiểu rõ lai lịch gia tộc của chúng. Nếu có, hãy cố gắng xử lý chúng một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu không, rất dễ gặp phải sự báo thù của các gia tộc ma thú. Hân Lam nhíu mày, tốt bụng nhắc nhở. Ồ, Tiểu Y Tiên đáp lời, nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, Tiêu Hàn, ngươi có biết Trung Châu có những gia tộc ma thú nào không? Đương nhiên là biết. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Có những gia tộc nào vậy? Điều đó còn phải xem ngươi thích loại thú cưỡi nào. Thú cưỡi? Bắt ma thú của một gia tộc ma thú hùng mạnh làm thú cưỡi. Đây tuyệt đối là sự khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn đối với một gia tộc ma thú. Ánh mắt Hân Lam ngây ra, bởi vì nàng thấy Tiểu Y Tiên vậy mà lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Trời ạ, Hân Lam thầm cảm thán, Tiêu Hàn và Tiểu Y Tiên chẳng lẽ coi lời nàng vừa nói như gió thoảng qua tai sao? Trên bảng xếp hạng các gia tộc ma thú, có mấy gia tộc cũng được đấy. Ví dụ như Thái Hư Cổ Long đứng thứ nhất. Tiêu Hàn nói đến đây, nhìn về phía Tử Nghiên. Với góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn biết rõ Tử Nghiên chính là đến từ Thái Hư Cổ Long, hơn nữa còn là hòn ngọc quý trên tay của Lão Long Hoàng. Thái Hư Cổ Long, nghe có vẻ không dễ chọc. Hơn nữa, ta là một cô gái, cưỡi một con rồng thì còn ra thể thống gì, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy không ổn rồi. Ngoài Thái Hư Cổ Long ra, còn có loại nào khác không? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Lam Ưng nàng đã thả nó tự do, bây giờ nàng đang thiếu một con thú cưỡi. Đương nhiên là có rồi. Ví dụ như Thiên Yêu Hoàng tộc xếp thứ hai, Cửu U Địa Minh mãn tộc xếp thứ ba, Cửu Thải Thôn Thiên mãn xếp thứ tư, Viễn Cổ Thiên Xà xếp thứ năm, Viễn Cổ Chiến Hùng xếp thứ sáu, Thiên Độc Hạc Long thú xếp thứ bảy, Thanh Loan tộc xếp thứ tám, Phệ Kim Thử tộc xếp thứ chín, Phệ Thạch Ma Nghĩ xếp thứ mười. Còn những ma thú khác, chỉ được cái mã, không nói cũng được. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hít. Tiêu Hàn lập tức nói ra 10 loại gia tộc ma thú, còn nói ra cả thứ hạng của chúng. Điều này khiến Hân Lam vô cùng ngạc nhiên. Là một đấu giả sinh ra và lớn lên ở Trung Châu, Hân Lam cũng không biết những điều này, thế mà Tiêu Hàn, một tiểu tử từ vùng biên giới đại lục, lại biết. Chuyện này, thật sự khiến Hân Lam quá đỗi kinh ngạc. Trong lòng Hân Lam khiếp sợ không gì sánh nổi, dùng giọng điệu dò xét hỏi, Tiêu Hàn đại ca, ngươi có vẻ rất hiểu rõ về Trung Châu. Tiêu Hàn liếc nhìn Hân Lam một cái, trong lòng vô cùng đắc ý với góc nhìn của Thượng Đế, hắn tự nhiên rất hiểu rõ về Trung Châu đại lục. Bây giờ, xung quanh lại có đến 4 mỹ nữ. Không thể không thể hiện một chút. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, khẽ cười nói, không phải ta khoác lác, sự hiểu biết của ta về Trung Châu, dù là ba vị cự đầu của Đan Tháp cũng không sánh bằng. Hả? Hân Lam thầm líu lưỡi, Tiêu Hàn cũng quá khoác lác rồi, vậy mà lại tuyên bố kiến thức của mình vượt qua cả ba vị cự đầu của Đan Tháp. Đan Tháp là nơi vô cùng thần thánh trong giới luyện dược sư. Ba vị cự đầu của Đan Tháp lại càng là thần tượng trong lòng các luyện dược sư. Hân Lam là một luyện dược sư, đối với lời nói này có chút khinh thường. Nói, vậy Tiêu Hàn ca ca ngươi thử nói xem, ngoài những thứ này ra, đại lục còn có thế lực hay nhân vật mạnh mẽ nào nữa? Ngoài những thứ này, đại lục còn có 8 đại chủng tộc ẩn giấu trong không gian độc lập. Do sự suy tàn của Tiêu tộc, bây giờ Trung Châu đại lục chỉ còn lại 7 chủng tộc, lần lượt là Cổ tộc, Hồn tộc, Viêm tộc, Linh tộc, Thạch tộc, Dược tộc và Lôi tộc. Mỗi chủng tộc đều có cường giả đấu thánh trấn giữ. Trong đó Hồn tộc còn sở hữu Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Dược tộc thực lực yếu nhất, nhưng sức ảnh hưởng lại là mạnh nhất. Rất nhiều năm trước, dược tộc xuất hiện một thiên tài phong hoa tuyệt đại. Chỉ là, thiên tài này lại bị dược tộc trục xuất khỏi gia tộc. Cuối cùng, vị thiên tài bất khuất này, dựa vào năng lực cá nhân, đã thành lập nên Tinh Vẫn Các, một thế lực nhất lưu ở Trung Châu. Tinh Vẫn Các. Hân Lam nhíu mày, kinh ngạc nói, người này không phải là không sai, hắn chính là các chủ của Tinh Vẫn Các, dược tôn giả Dược Trần. Tiêu Hà nhìn vẻ mặt há hốc mồm của Hân Lam, trong lòng có chút đắc ý, quả nhiên là, khoe khoang một lần sảng khoái một lần, lúc nào cũng khoe khoang thì lúc nào cũng sảng khoái. Hả? Hân Lam lần này thật sự chấn kinh. Trong gia tộc của nàng, có một nhân vật quan trọng đang giữ ghế trưởng lão ở Đan Tháp, thế nhưng, ngay cả như vậy, cả gia tộc của nàng cũng hoàn toàn không biết gì về những bí mật này. Gia tộc nàng hoàn toàn không biết, thế mà Tiêu Hàn ở xa tiếp vùng biên giới đại lục lại biết. Hân Lam thầm cảm thán, nàng thật sự đã xem thường người trẻ tuổi này rồi. Đương nhiên, Hân Lam có nằm mơ cũng không thể ngờ được, ngoài những điều này, Tiêu Hàn còn biết một số thông tin vô cùng quan trọng, đủ để khiến toàn bộ Trung Châu sôi sục. Không chỉ có Hân Lam, mà cả Tử Nghiên cũng nhìn bóng lưng Tiêu Hàn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tiêu Hàn hiểu rõ về Trung Châu như vậy, đây chính là điều nàng cần. Nghe Hân Lam giải thích, lại thêm sự bổ sung của Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên, Thiên Sứ Ngạn và Tử Nghiên cũng đã có một cái nhìn đại khái về sự phân bố thế lực của Trung Châu đại lục. Ngay lúc Tiêu Hàn và mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh đang trò chuyện, phía trước con đường đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Ngay lập tức, con đường vốn đang náo nhiệt trở nên hỗn loạn. Ánh mắt Tiêu Hàn xuyên qua đám đông phía trước, một bóng dáng màu đỏ rực từ cuối con đường phi như bay đến, ven đường va ngã vô số người. Trong lúc mọi người đang trừng mắt nhìn, trên lưng con tuấn mã màu đỏ ấy, là một thiếu nữ mặc bộ quần cục màu đỏ. Thiếu nữ có dung mạo khá động lòng người, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát ra vẻ hoang dã và ngang ngược. Một sợi roi da màu đỏ quấn quanh eo nhỏ của nàng. Đối với những ánh mắt trừng trừng xung quanh, thiếu nữ chẳng thèm để ý, trong miệng còn phát ra những tiếng cười duyên đắc ý, con ngựa đỏ tốc độ cực nhanh, như một tia lửa, từ đầu này con đường lướt đến đầu kia, chỉ trong vài hơi thở. Chẳng mấy chốc, nó đã lao đến gần trước mặt năm người Tiêu Hàn. Người dân bên cạnh Tiêu Hàn ai nấy đều hoảng hốt nhảy tránh, gây ra cảnh đầu rơi máu chảy. Chó ngoan không cản đường, mau cút ra cho bản tiểu thư. Nếu không, tông chết bản tiểu thư không chịu trách nhiệm. Nhìn thấy năm người Tiêu Hàn phía trước không hề có ý định né tránh, thiếu nữ áo đỏ nhíu mày, hét lên một tiếng. Trên mảnh đất Thiên Nhai Thành này, chưa từng có ai dám làm trái ý nàng. Ách! Tiểu Y Tiên vốn định né tránh, nhưng nghe vậy bất giác dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thực ra cũng định tránh đi, không ngờ nữ tử này lại ngang ngược vô lý đến vậy. Nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, nữ tử này hẳn là đại tiểu thư của La gia tộc bá chủ thành Thiên Nhai. Hừ, dám coi thường lời của bổn tiểu thư, đúng là tự tìm cái chết. Đối mặt với bốn người Tiêu Hàn không hề nhúc nhích, thiếu nữ áo đỏ ánh mắt sắc lẹm, bàn tay thon thả vung lên, roi da trong tay mang theo tiếng xé gió vung vút quất thẳng tới Tiêu Hàn đang đứng phía trước. Tiêu Hàn. Hân Lam không giống Tiêu Hàn, đại lục Trung Châu đã mài mòn đi sự sắc bén của nàng, quen với việc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhẫn nhịn để sinh tồn. Đã từng đến thành Thiên Nhai một lần, Hân Lam thừa biết thân phận của nữ tử áo đỏ trước mắt. Vút. Nữ tử áo đỏ rõ ràng không hề nương tay, một roi này mà quất trúng, dù là một đại đấu sư cũng phải bị nàng đánh bay. Ha ha, tự tìm cái chết, đại tiểu thư đến mà cũng dám không nhường. Đúng vậy, một roi này của đại tiểu thư ẩn chứa sức mạnh ngàn cân, tên nhóc này chắc phải nằm liệt giường cả tháng. Đối mặt với nữ tử áo đỏ bá đạo ngang ngược, đám tùy tùng phía sau nàng không nhịn được mà chế giễu sự không biết tự lượng sức mình của Tiêu Hàn. Về phần nữ tử áo đỏ, khóe miệng nàng ta cũng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Một đòn tưởng chừng bình thường này của nàng đã dùng đến năm thành lực của một cường giả đấu linh. Chỉ là, một giây sau, nữ tử áo đỏ liền kinh ngạc. Khi roi da sắp quất trúng Tiêu Hàn, hắn chỉ tùy ý giơ tay lên, vậy mà đã nắm chặt lấy chiếc roi của nàng. A, nữ tử áo đỏ kinh ngạc thốt lên, cảnh tượng trước mắt chưa từng xảy ra bao giờ. Tiêu Hàn không chỉ đỡ được roi da của nàng mà còn đứng vững không chút lay động. A, ngay sau đó, nữ tử áo đỏ hét lên một tiếng. Một lực cực mạnh từ roi da truyền đến, thân hình nàng ta bị Tiêu Hàn nhẹ nhàng kéo một cái, liền bị kéo thẳng xuống ngựa, ngã chổng vó xuống đất. Cơn đau từ mông truyền đến khiến nữ tử áo đỏ mất hết lý trí, sắc mặt tái xanh, gầm lên như một con cọp cái nổi giận, hỗn đảng, ngươi dám ra tay với bổn tiểu thư, ngươi có biết đây là đâu không? Ta không cần biết đây là đâu. Ngươi vô lễ như vậy, thật sự thiếu dạy dỗ. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Ngươi là cái thá gì mà cũng đòi dạy dỗ ta? Ngươi có biết ta là ai không, đồ khốn kiếp? Nữ tử áo đỏ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, một câu nói nhàn nhạt của Tiêu Hàn đã hoàn toàn chọc giận nàng ta. Chát! Tiêu Hàn đưa tay ra, vung một cái tát. Ngươi đánh ta! Nữ tử áo đỏ ôm lấy gò má bỏng rát, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Nói nhảm! ngươi thiếu dạy dỗ như thế, đánh ngươi là còn nể mặt ngươi. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ. Cái gì? Nữ tử áo đỏ nổi giận, từ trước đến nay chỉ có nàng đánh người khác, làm gì có chuyện người khác đánh nàng, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Đồ chó, ngươi dám đánh ta ở thành Thiên Nhai, ngươi có biết ta rốt cuộc là ai không? Chát! Tiêu Hàn lại đưa tay, một cái tát nữa giáng xuống. Trên gương mặt trắng nõn của nữ tử áo đỏ lập tức hằn lên hai vệt ngón tay đỏ ửng. Mẹ nó, ngươi lại đánh ta. Nữ tử áo đỏ ngây người, hai tay ôm lấy gò má đau rát. Cú này của Tiêu Hàn đã khiến khóe miệng nàng ta rớm máu. Ta cần biết ngươi là ai sao, dám ăn nói hàm hồ thì đáng bị đánh. Tiêu Hàn khinh thường nhìn nữ tử áo đỏ, như thể muốn thiên hạ đại loạn, khóe miệng nhếch lên chế giảo, xem ra, ngươi không chỉ ngang ngược vô lý mà còn rất ngu ngốc. Lần đầu là bất ngờ, lần thứ hai chính là ngu xuẩn. Ngươi nói xem, ta đã đánh ngươi hai lần, mà ngươi vẫn còn hỏi, ngươi lại đánh ta. Ách! Nữ tử áo đỏ sững sờ, đứng hình. Đám đông dân chúng vây xem, đặc biệt là những người thường ngày chịu không ít uất ức từ nữ tử áo đỏ, đã không nhịn được mà cười trộm. Ha ha ha! Nữ tử áo đỏ mặt đỏ bừng, trong mắt như muốn nổ tung, lườm những kẻ đang cười trộm khiến họ không dám cười ra tiếng nữa. Lúc này nàng ta mới nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giọng a thế lên, Hoa Thúc, Lưu Thúc, giết chết tên hỗn đảng không biết trời cao đất dày này cho ta. Không, ta muốn các ngươi bắt sống hắn, không róc 3600 nhát dao trên người hắn thì khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiếng thét chói tai của thiếu nữ vừa dứt, hai bóng người đã phá không lao đến, một trước một sau, chặn hết đường đi của mấy người Tiêu Hàn. Ách! Tình hình trước mắt khiến tim Hân Lam không khỏi chùng xuống. Hân Lam đến từ Trung Châu, nàng thừa biết bối cảnh của nữ tử áo đỏ này đáng sợ đến mức nào. Tiêu Hàn là hy vọng để gia tộc nàng quay về Đan Tháp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất đắc dĩ, Hân Lam khẽ bước lên phía trước, ông quyền nói, mấy vị, bạn của ta tuy có đánh người, nhưng sự việc là do đại tiểu thư của các vị vô lễ trước. Ta thấy chuyện này hay là bỏ qua đi, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Hân Lam lo lắng, còn tiểu y tiên bên cạnh thì lại đầy nghi hoặc. Nữ tử áo đỏ trước mắt này là cấp bậc gì? Đấu linh. Còn Tiêu Hàn là cấp bậc gì? Đấu thánh. Nếu Tiêu Hàn muốn, chỉ cần há miệng thổi một hơi cũng có thể diệt gọn nữ tử áo đỏ này. Nhưng Tiêu Hàn lại không làm vậy, mà tiếp tục đùa giỡn với đối phương. Điều này rất không phù hợp với tính cách không phục thì khô máu của Tiêu Hàn. Lẽ nào? Tiểu y tiên thông tuệ, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hai bóng người vừa xuất hiện, một người mặc áo xám, một người mặc áo trắng, khí tức của cả hai dường như ở giữa ngũ tinh và lục tinh đấu hoàng. Chỉ là, gương mặt già nua đã định sẵn cả đời này họ chỉ có thể là đấu hoàng. Lão già áo trắng quét mắt nhìn đám người Hân Lam, thấy tuổi tác trẻ trung cùng gương mặt ngây thơ, ngữ khí có chút khinh thường, bằng hữu. Ngươi là ai? Đại tiểu thư nhà chúng ta cần kết bạn với ngươi sao? Hân Lam cho mày, nhưng thân ở trên địa bàn người khác, vẫn phải nhẫn nhịn, tiền bối, ta là người của Diệp gia ở Trung Châu. Gia gia của ta tên là Diệp Chính Phi. Diệp Chính Phi? Sao chưa từng nghe qua cái tên này? Lão già áo trắng càng thêm khinh thường. Ngược lại, lão già áo xám khựng lại một chút, lẩm bẩm, nghe nói, Đan Tháp có một gia tộc vì không luyện được đan dược thất phẩm mà bị trục xuất, vị trưởng lão bị trục xuất đó hình như tên là Diệp Chính Phi. Thật sao, nghe ngươi nói vậy, ta mới nhớ ra. Đúng là có một nhân vật như vậy. Ánh mắt lão già áo trắng như hai thanh kiếm sắc bén, nhìn Hân Lam có chút không tự nhiên. Đối với Hân Lam mà nói, đây là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Đại tiểu thư. Lão già áo xám bất đắc dĩ khuyên nhủ, tuy Diệp Chính Phi và Diệp gia đã bị Đan Tháp đuổi đi, nhưng dù sao Diệp Chính Phi cũng là một luyện dược sư ngũ phẩm, vẫn có chút sức ảnh hưởng. Theo lão phu thấy, chuyện này hay là bỏ qua đi. Bỏ qua. Nữ tử áo đỏ mặt đỏ bừng, đối với luyện dược sư, nàng rõ ràng cũng có chút kiêng dè. Nhưng, nhìn Tiêu Hàn, nàng vẫn tức giận nói, cũng được, nhưng hắn phải xin lỗi ta. Xin lỗi. Bảo Tiêu Hàn xin lỗi. Tiêu Hàn nhìn nữ tử áo đỏ một lúc lâu, đột nhiên nói, ngươi lớn lên rất xinh đẹp. Hừm, bổn tiểu thư biết. Điều này không cần ngươi nhắc. Nữ tử áo đỏ thấy Tiêu Hàn dường như muốn thỏa hiệp, gương mặt lộ vẻ đắc ý, bất kể là ai, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. La gia ở trong phạm vi vạn dặm này chính là một gia tộc hùng mạnh. Ngươi lớn lên rất xinh đẹp. Nhưng lại nghĩ hay quá nhỉ. Ngươi cái gì mà ngươi, muốn ta xin lỗi, nằm mơ giữa ban ngày đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Ách. Lần này sắc mặt nữ tử áo đỏ đã tím lại như gan lợn, nàng lại bị Tiêu Hàn treo đùa. Giọng nàng gần như gầm lên, Hoa Thúc, Lưu Thúc, giết hắn cho ta, có chuyện gì, ta gánh. Lão già áo xám hiển nhiên là người lý trí, thấy tiểu thư nhà mình nổi trận lôi đình, lông mày nhíu lại, biết rõ tám con bò cũng không kéo lại được ý chí của đại tiểu thư. Kiên về gia tộc của Hân Lam, dù Diệp gia bây giờ có sa sút thế nào, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Đành phải khuyên Tiêu Hàn, tiểu huynh đệ, tiểu thư nhà ta đúng là có chút nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là một cô gái, hay là, ngươi nói một lời xin lỗi với nàng ấy đi. Xin lỗi, dựa vào đâu? Hai vị, đừng cản đường, ta còn có việc phải làm. Tiêu Hàn cất bước tiến lên, nhưng lão giả áo xám vẫn không tránh đường. Thấy vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, sao nào, các ngươi còn muốn giữ ta lại? Nếu ngươi không xin lỗi, hôm nay đừng hòng đi qua đây. Ngươi có biết nàng là ai không? Lão giả áo xám quát lên. Nàng là ai? Tiêu Hàn ra vẻ nghi hoặc hỏi. Nàng là đại tiểu thư La Gia. Đại tiểu thư La Gia. Đúng vậy, ngươi có biết bây giờ toàn bộ thành Thiên Nhai đều thuộc về La Gia không? Ồ, thế thì liên quan quái gì đến ta? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói một tiếng, quát lên, tránh ra, không tránh ra nữa, ta sẽ đại khai sát giới đó. Tên nhóc ngông cuồng, đã ngươi không biết điều như vậy, thì đừng trách lão phu. Lão già áo xám thân hình khẽ động, một luồng cương phong nổi lên, trong nháy mắt, lão đã đến trước mặt Tiêu Hàn, một tay nhanh như chớp đặt lên vai hắn. Quỳ xuống. Lão già áo xám dù sao cũng là một đấu hoàng, ám kình vận trong tay, sức mạnh ngàn cân đè lên vai Tiêu Hàn, muốn cho hắn nếm mùi. Hả? Lão già áo xám kinh ngạc phát hiện, sau khi lão dùng ba thành công lực, Tiêu Hàn vậy mà vẫn đứng yên không nhúc nhích. Quỳ xuống cho ta. Lão già áo xám trong lòng kinh nghi, thầm nghĩ đã xem thường Tiêu Hàn. Đột nhiên, lực đạo trong lòng bàn tay tăng vọt. Sức mạnh vạn quân tựa Thái Sơn áp đỉnh. Thế nhưng, lão già áo xám kinh ngạc phát hiện, đấu khí giấy lên kình phong đã thổi bay cả những sạp hàng ven đường, còn Tiêu Hàn vẫn sừng sững không một chút lay động. Lưu thúc, ông còn nương tay làm gì, bắt hắn lại cho ta. Nữ tử áo đỏ đã nóng ruột quát khẽ. Lão già áo xám sắc mặt quái dị, lão cũng muốn bắt Tiêu Hàn lắm chứ. Chỉ là, lão căn bản không phải đối thủ của hắn a, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Bên cạnh, lão già áo bào trắng đã nhìn ra điều kỳ lạ, lông mày nhíu lại, bàn chân giẫm mạnh, mặt đất nứt ra, thân hình bắn mạnh ra, ta đến giúp ngươi. Vút. Lão già áo bào trắng một tay đặt lên vai còn lại của Tiêu Hàn. Cảnh tượng quỷ dị như với lão già áo xám lại xuất hiện. Dù cho lão và lão già áo xám gồng đến đỏ mặt tía tai, dùng hết sức bình sinh, cũng không thể lay động Tiêu Hàn dù chỉ một phân. Lão già áo xám và lão già áo bào trắng liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai người họ đều là cảnh giới đấu hoàng. Hai người hợp lực, dù là cửu tinh đấu hoàng cũng có thể so tài một phen. Thế nhưng, lúc này họ lại không làm gì được một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Đấu hoàng. Đấu tông. Đấu tôn. Lão già áo xám và lão già áo bào trắng không thể tưởng tượng nổi, người thanh niên mà họ xem thường trước mắt, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào. Có qua có lại mới toại lòng nhau, giờ đến lượt ta. Tiêu Hàn duỗi tay trái tay phải, ngược lại đặt lên vai lão già áo xám và lão già áo bào trắng, thản nhiên nói, nếu các ngươi thích dùng thực lực đè người, vậy thì nếm thử tư vị đó đi. Rầm rầm. Một luồng khí kình kinh khủng từ lòng bàn tay Tiêu Hàn tuôn ra. Giờ khắc này, lão già áo bào trắng và lão già áo xám cảm giác như trời sập. Thân thể họ bỗng nhiên lún xuống. Không đúng, họ đang đứng trên mặt đất mà, sao lại lún xuống được? Đợi đến khi họ ý thức được điều gì, một cơn đau như rút gân lột xương ăn mòn thần kinh của họ. Ách! Một bên, người xem cũng đã trợn mắt há mồm. Hai vị lão giả thường ngày cáo mượn oai hùng, vậy mà bị Tiêu Hàn nhẹ nhàng ấn một cái, thân hình đã lún sâu vào mặt đất, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra bên ngoài. Lực lượng này, phải kinh khủng đến mức nào chứ? Chú ý đến tuổi tác của Tiêu Hàn, trong đầu người xem không khỏi hiện lên một câu chân lý, người thật không thể nhìn tướng mạo. Tiểu tử, không, tiền bối. Vãn bối có nhiều đắc tội, đã mạo phạm tiền bối, mong tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng. Lão già áo xám khóe miệng rớm máu, bị ép lún xuống đất, nội thương không nhẹ, cố nén đau đớn, hướng về Tiêu Hàn cầu xin tha thứ. Đúng vậy, tiền bối, cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Lão già áo bào trắng cũng không còn vẻ vênh váo trước đó, hướng về phía Tiêu Hàn cầu xin. Tha cho các ngươi, hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên, rồi hạ xuống. Bụp một tiếng. Đầu của lão già áo bào trắng, vậy mà như một quả dưa hấu, vỡ nát. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng này, Tiêu Hàn lại nhấc chân lên, lại hạ xuống. Bụp. Không chỉ lão già áo bào trắng, ngay cả lão già áo xám cũng bị Tiêu Hàn một cước giẫm nát sọ. Giữa sân, máu và óc văng tung tóe trên mặt đất, không ít thứ còn bắn lên quần áo của người xem. A, cảnh tượng máu me, sau một lúc yên tĩnh, tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên. Một số dân chúng bình thường giữa sân chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Một số người không chịu nổi kinh hãi, còn trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Bây giờ, đến lượt ngươi. Ánh mắt Tiêu Hàn lạnh như băng, nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ từ nhỏ đã được nung chiều, chưa từng thấy cảnh tượng này, một cước giẫm nát đầu một đấu hoàng. Đây, còn là người sao? Rầm. Bị ánh mắt Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, sau lưng nữ tử áo đỏ toát mồ hôi lạnh, sợ hãi ngồi liệt trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ta chết, ngươi nói xem, ta muốn làm gì? Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên hỏi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Mắt thấy Tiêu Hàn càng ngày càng gần, nữ tử áo đỏ lùi về phía sau, cả đời ngang ngược, giờ khắc này, nàng hoàn toàn sợ hãi, quát lên, đừng tới đây. Dừng tay. Khi Tiêu Hàn chỉ còn cách nữ tử áo đỏ hai bước, một đạo hào quang màu xám bỗng nhiên từ trung tâm thành phố lao đến. Ngay lập tức, bóng người đã đến trên bầu trời con phố này, ánh mắt đảo qua, rơi vào trước mặt nữ tử áo đỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hành vi của ngươi như vậy, có phải là không coi La Gia ta ra gì không? Hân Lam nhìn kỹ người vừa tới, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lần này rắc rối to rồi, đó là lão tổ La Gia, một cường giả đấu tông. Người trẻ tuổi này coi như xong rồi, lão tổ La Gia cũng đã xuất hiện. Đúng vậy, cả thành Thiên Nhai ai mà không biết, lão tổ La Gia cực kỳ cưng chiều La Tiểu Thiên. Người trẻ tuổi này đánh La Tiểu Thiên hai cái tát, chẳng khác nào cắt hai miếng thịt trên tim lão tổ La Gia. La Tiểu Thiên đúng là thiếu dạy dỗ. Chỉ tiếc là, người trẻ tuổi này sắp gặp tai ương rồi. Trong mắt những người xung quanh, nếu lão tổ La Gia đã xuất hiện, đám người Tiêu Hàn ít nhất cũng phải bị lột một lớp da. Ngay lúc mọi người đang kinh hô, lại có hai bóng người từ trong thành lao ra. Khí tức trên người họ không hề yếu, tương đương với lão tổ La Gia. Chỉ là, trong mắt họ rõ ràng mang theo một luồng ngạo khí cử thế vô song, duy ngã độc tôn. Đó có phải là Hàn Thị Nhị Lão không? Còn không phải sao, Hàn Thị Nhị Lão chính là những nhân vật nổi tiếng trong vòng ngàn dặm quanh thành Thiên Nhai. Nghe nói họ được lão tổ La Gia mời đến để sửa chữa trùng động không gian. Cái gì, chưa đến một tháng, trùng động không gian của La Gia lại hỏng rồi à, còn không phải sao? Bây giờ, ba người họ đều xuất hiện ở đây, chắc hẳn đã sửa chữa xong trùng động không gian rồi. Lão tổ La Gia tâm thần căng thẳng, một bộ áo lam khiến lão toát ra vẻ không giận mà uy. Liếc nhìn hai cường giả đấu hoàng đã ngã xuống trên mặt đất, trong lòng tự nhiên có lửa giận, nhưng một cước giẫm nát đầu một đấu hoàng, sức sát thương bực này, ngay cả lão, một cường giả đấu tông đường đường cũng không làm được. Xuất phát từ sự cẩn trọng, lão tổ La Gia cố gắng nói năng nhẹ nhàng, mấy vị trông rất lạ mặt, không biết đến từ đâu. Nữ tử áo đỏ thấy lão tổ đã xuất hiện, nước mắt tuôn rơi như mưa, bất ức mà nàng phải chịu hôm nay còn nhiều hơn 10 năm qua. Lão tổ xuất hiện khiến nàng trong nháy mắt tìm được chỗ dựa, tay chỉ vào Tiêu Hàn, tố khổ, Gia Gia, hắn bắt nạt cháu gái của người, còn giết Hoa Thúc và Lưu Thúc, người phải làm chủ cho chúng con A Vúc. Tiêu Hàn ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một tia đấu khí đánh về phía ngón tay của nữ tử áo đỏ. Lập tức, máu tươi tuôn ra. Nữ tử áo đỏ ánh mắt kinh ngạc, chỉ cảm thấy ngón tay mát lạnh, ngay sau đó, một cơn đau như rút gân lột xương, đau đến mức nàng phát ra một tiếng thét chói tai, a chết tiệt. Cảnh tượng trước mắt cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mẹ nó, người xuất hiện là lão tổ La Gia, một cường giả đấu tông. Thanh niên trước mắt này không nói một lời mềm mỏng nào, lại dám ngay trước mặt chỗ dựa của người ta, không chút do dự mà cắt đứt ngón tay của nữ tử áo đỏ. Chỉ đơn giản vì, ngón tay của đối phương chỉ vào hắn. Đây không phải là tát vào mặt, mà là một cái tát vô hình còn đau hơn. Gia Gia, mau giết hắn. Nữ tử áo đỏ gầm lên. Giết. Giết ai? Lão tổ La Gia ánh mắt vô cùng tỉnh táo, trong lòng càng phẫn nộ, lý trí lại càng mách bảo phải bình tĩnh. Một cước đạp nát đầu cường giả đấu hoàng, trong im lặng không một tiếng động, ngay dưới mắt lão, một cường giả đấu tông, mà cắt đứt ngón tay của cháu gái lão. Thực lực như vậy, nghĩ thôi đã thấy sợ. Lão tổ La Gia đã sống mấy trăm năm, nhạy bén cảm nhận được, nếu xử lý không tốt, toàn bộ La Gia đều có thể gặp họa diệt môn. Các vị, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Lão tổ La Gia không dám hó hé gì thêm, cung kính chắp tay với Tiêu Hàn. Hiểu lầm. Tiêu Hàn cười cười, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, hỏi, này, cô nương kia, trong này có hiểu lầm gì sao? Không có, hắn đánh ta hai cái tát, còn giết Lưu Thúc và Hoa Thúc. Bây giờ còn có thù chặt ngón tay với ta, làm gì có hiểu lầm nào? Nữ tử áo đỏ thấy ánh mắt Tiêu Hàn lại nhìn mình, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, thân hình nép sau lưng lão tổ La Gia, không dám lộ diện, thúc giục, Gia Gia, người còn chờ gì nữa, giết hắn, báo thù cho con. Đồ hỗn trướng, câm miệng cho ta. Lão tổ La Gia nổi giận nói. Gia Gia. Nữ tử áo đỏ ngơ ngác. Nàng vẫn chưa ý thức được nam tử trước mắt đáng sợ đến mức nào. Nàng cũng không phải người không có não, chỉ là quen dựa vào chỗ dựa giải quyết vấn đề, không quen dùng đầu óc suy nghĩ mà thôi. Còn không mau nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão tổ La Gia sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Gia Gia Gia. Nữ tử áo đỏ trốn sau lưng lão tổ La Gia, nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của ông mình, đầu óc trống rỗng. Từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ bị Gia Gia đối xử như vậy. Lão tổ La Gia, thực ra cũng không có chuyện gì to tát, nàng ta phóng ngựa trên phố, muốn quất roi vào Tiêu Hàn đại ca mà thôi. Hân Lam biết nên dừng đúng lúc, nghĩ thầm, cơn giận của Tiêu Hàn cũng nên nguôi rồi. Lập tức, nàng đứng ra, nói vài lời hòa giải. Cái gì, đồ hỗn đảng, ngươi dám phóng ngựa giữa phố, còn không mau xin lỗi người ta. Lão tổ La Gia lạnh lùng quát lên. Gia Gia. Bọn họ cũng chỉ có mình hắn lợi hại thôi, dù Gia Gia không phải đối thủ của hắn, chúng ta cũng có thể nhờ Hàn gia nhị lão giúp đỡ. Con không tin, ba đấu tông mà không giết được hắn. Không nghe thấy sao? Gia Gia. Lời của ta, ngươi không nghe nữa sao? Lần này nữ tử áo đỏ thật sự bị lão tổ La Gia dọa sợ. Gương mặt tái mét của lão tổ La Gia là thứ mà nữ tử áo đỏ chưa bao giờ thấy qua. Lẽ nào, thanh niên trước mắt này, dù cho Hàn gia nhị lão và Gia Gia nàng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt nữ tử áo đỏ vẫn viết hai chữ to đùng không phục, không thèm nhìn Tiêu Hàn một cái, xin lỗi. Mấy vị. Chuyện hôm nay, đúng là Tiểu Thiên sai, nhưng Tiểu Thiên đã xin lỗi, và cũng đã nhận lấy quả báo, ta thấy việc này cứ vậy mà bỏ qua đi. Lão tổ La Gia nhẹ giọng nói. Hừ, một La Gia nhỏ nhoi, dạy dỗ cháu gái mà còn hống hách hơn cả ta. Tử Nghiên liếc xéo lão tổ La Gia một cái. Từ đầu nàng đã thấy thiếu nữ áo đỏ cực kỳ không vừa mắt. Tiêu Hàn là anh hùng của học viện già nam, con nhóc ngực to não phẳng này có tư cách gì mà mắng Tiêu Hàn. Ách! Lão tổ La Gia ánh mắt rơi vào người Tử Nghiên. Lông mày nhíu lại càng chặt hơn. Tử Nghiên rõ ràng chỉ mới 14-15 tuổi, sao khí tức lại có vẻ còn mạnh hơn cả Hàn gia nhị lão. Đúng vậy, ngay cả ta còn chưa từng mắng Tiêu Hàn, cháu gái của ngươi có tư cách gì? Có thể dạy dỗ ra một tiểu bối vô lý như vậy. Các ngươi những trưởng bối này chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Tiêu Hàn, hay là diệt quách bọn chúng đi. Một tiểu y tiên áo trắng, ánh mắt có chút băng lãnh. Ách! Ánh mắt lão tổ La Gia lại rơi vào người tiểu y tiên. Khí thế bàn bạc trên người tiểu y tiên, giống như một dãy núi đột ngột trồi lên, khiến tất cả mọi người trên chiến trường sắc mặt đều kịch biến. Cường giả đấu tông. Lão tổ La Gia lông mày nhíu chặt, trợn mắt há mồm. Trừ Tử Nghiên ra, nữ tử áo trắng trước mắt này dường như cũng có cảnh giới đấu tông. Lão tổ La Gia âm thầm cảm thán, Thành Thiên Nhai từ lúc nào lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, hai nữ tử trước mắt này dường như còn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn. Trực giác mách bảo lão tổ La Gia, hôm nay La Gia chỉ sợ là xong rồi. Hơn nữa, không chỉ Tử Nghiên và cô gái tóc trắng, ngay cả nữ tử tóc và mặc áo giáp kia cũng cho lão một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trời à, La Tiểu Thiên đây là đắc tội với ai vậy? Lão tổ La Gia nghĩ đến đây, trừng mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ một cái. Ánh mắt người sau tự nhiên càng thêm nghi hoặc và vô tội, dáng vẻ đáng thương. Hoang đã. Lão tổ La Gia bỗng nhiên nắm bắt được điều gì, ánh mắt rơi vào người Tiêu Hàn, trong thần sắc lộ ra một vẻ hoảng sợ, bọn họ nói, ngươi tên là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi lẽ nào chính là nhân vật truyền kỳ một mình hủy diệt Gia Mã đế quốc, Tiêu Hàn. Lão tổ La Gia chau mày, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói. Tiêu Hàn lại gật đầu. Cái gì? Lão tổ La Gia chấn kinh. Dù Thành Thiên Nhai và Gia Mã đế quốc cách nhau mấy ngàn dặm, lão vẫn nghe nói về những chuyện quan trọng ở vùng đất phía đông này. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm những sự tích truyền kỳ của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không chỉ hủy diệt Gia Mã đế quốc, sáng lập ra Hoa Hạ đế quốc. Hơn nữa, gần đây, Tiêu Hàn còn mang theo hai đội ngũ kỳ lạ trở về. Hai đội ngũ kỳ lạ đó, giết người chỉ trong nháy mắt. Có khi, ngươi còn không thấy đối phương ra tay thế nào, ngươi đã đầu lìa khỏi cổ, bị đối phương cho bay màu. Dưới sự giúp đỡ của hai đội ngũ kỳ lạ này, Hoa Hạ đế quốc liên tiếp diệt Gọn Vân đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc, Mộ Lan đế quốc và rất nhiều đế quốc lớn nhỏ khác. Thế lực quật khởi mạnh mẽ, có ý đồ nhất thống toàn bộ đại lục phía đông. Vốn dĩ, lão tổ La Gia nghĩ rằng, mình cách Hoa Hạ đế quốc quá xa, sẽ không trở thành miếng thịt trong mắt đối phương, trong lòng còn thầm may mắn, không có bất kỳ ân oán nào với Hoa Hạ đế quốc. Thậm chí, lão còn đang suy tính, có nên thần phục Hoa Hạ đế quốc hay không? Không ngờ, Tiêu Hàn vậy mà đã đến thành thiên nhai của lão, hơn nữa còn bị La Tiểu Thiên đắc tội. Tiêu Hàn, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Tiểu Thiên và La gia chúng ta. Chúng ta có mắt không tròng, đã mạo phạm ngươi, mong ngươi có thể khoan dung độ lượng. Không thể nào. Tiêu Hàn, ngươi nhất định phải dồn La gia ta vào chỗ chết sao? Không phải ta ép ngươi. Là cháu gái của ngươi muốn giết ta, hơn nữa, trước đó nàng cũng đã nói, trong chuyện này không có bất kỳ hiểu lầm nào. Tiêu Hàn thản nhiên nói, hôm nay nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, e rằng kẻ chết đã là Tiêu Hàn ta. Nếu thật sự đến lúc đó, La Thành các ngươi liệu có cho ta một cơ hội không? Cái này lão tổ La Thành cũng không phủ nhận, nếu không phải vì thực lực của Tiêu Hàn, e rằng lão cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Tất cả, chỉ cần cháu gái bảo bối của lão vui là được. Dù sao, trên mảnh đất nhỏ thành thiên nhai này, La Thành lão chính là trời, mọi thứ đều do lão định đoạt. Tốt, nếu đã biết mình chết vì cái gì, vậy bây giờ nhận lấy cái chết đi. Tiêu Hàn đưa tay ra, hơi dùng sức, không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo, nhấc bổng cả người La Thành lên. Đấu đấu thánh. La Thành sắc mặt hoảng hốt, người trẻ tuổi trước mắt, lại là một siêu cấp cường giả đấu thánh. Cái gì? Đấu thánh. Hàn gia nhị lão đang xem náo nhiệt giữa không trung, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Mặc dù họ rất không muốn tin, nhưng vẫn không thể không tin. Đấu khí mà Tiêu Hàn tỏa ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo biến hình, đã đạt đến bờ vực gần như vỡ nát. Trong nháy mắt, không gian vỡ vụn, đây chính là dấu hiệu của thực lực đạt đến đấu thánh. Đấu thánh A, cho dù họ có dành cả đời này, e rằng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nhân vật khủng bố đó. Bây giờ, một cường giả như vậy, lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Đặc biệt là, cường giả trước mắt này, lại còn trẻ như vậy. Giờ đây, tất cả mọi người đều ý thức được, việc đại lục phía đông thống nhất, đã là thế không thể ngăn cản. Hừ. La Thành hai nắm đấm siết chặt, mặt nín đến tái xanh. Chỉ là, dù lão có dùng hết sức bình sinh, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian xung quanh. La Thành tự biết khó thoát khỏi cái chết, giờ khắc này, lão lộ ra bộ mặt thật của mình. Ngũ quan dữ tợn, mắt lồi ra, nguyền rủa, Tiêu Hàn, hôm nay dù ngươi có giết ta, La gia ta cũng tất phải khiến đế quốc và gia tộc của ngươi trả giá đắt. Tất cả đệ tử La gia ở thành thiên nhai nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức rút khỏi thành thiên nhai, hễ gặp phải người của Hoa Hạ đế quốc và Tiêu gia, giết không tha, báo thù cho lão phu. Giọng của La Thành vận dụng đấu khí, truyền khắp mọi ngóc ngách của thành thiên nhai. Các đệ tử La gia chiếm cứ ở thành thiên nhai, ai nấy đều sắc mặt hoảng hốt, lão tổ La gia của họ sắp bỏ mạng ư, ngay sau đó, đệ tử La gia, hành động có trật tự, nhanh chóng di chuyển, hướng về phía ngoài cổng thành bay đi. Hừ, chỉ bằng một La gia nhỏ bé của ngươi, cũng xứng làm đối thủ của Tiêu gia và Hoa Hạ đế quốc ta sao? Tiêu Hàn cổ tay khẽ siết, La Thành nghiêng đầu một cái, khóe miệng rớm máu. La Thành, chết. Tiêu Y Tiên, ngươi đến Đông Môn, chỉ được vào, không được ra. Tiêu Hàn phân phó. Vâng. Ngạn, ngươi đến Tây Môn, Tử Nghiên, ngươi đến Bắc Môn, Hân Lam, ngươi đến Nam Môn, cũng vậy, chỉ được vào, không được ra. Tiêu Hàn liên tiếp phân phó. Vâng. Vâng. Vâng. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thiên Sứ Ngạn và Hân Lam, không chút do dự, phân nhau chạy về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Ba người đầu có sức chiến đấu tương đương đấu tông, Hân Lam nắm giữ cảnh giới đấu hoàng. Giữ vững bốn cổng thành, đối với họ mà nói, không phải là việc gì khó. Tiêu Hàn nhìn bốn vị gia nhân rời đi, vung tay lên, khiến đầu của thiếu nữ áo đỏ lìa khỏi cổ. Ngay sau đó, lại búng tay một cái, những đệ tử La gia sau lưng thiếu nữ áo đỏ, toàn bộ đều quỷ dị ngã xuống đất không dậy nổi. Làm xong những việc này, Tiêu Hàn liếc nhìn lên trời, lạnh nhạt nói, hai vị, đã đến rồi thì cũng đừng đứng xem. Không muốn bị liên lụy, vậy thì giết hết tất cả đệ tử La gia trong thành. Nếu để một người chạy thoát, ta thấy Hàn gia cũng không cần thiết tồn tại nữa. Vút. Tiêu Hàn nói xong, thân hình khẽ động, đã đến trung tâm thành thiên nhai. Ở đó, có trùng động không gian thông đến Trung Châu. Hắn phải ngăn cản người của Hàn gia trốn khỏi thành này, không để lại một chút tai họa ngầm nào cho Hoa Hạ đế quốc và Tiêu gia. Chết tiệt, ý hắn là gì đây? Hắn muốn chúng ta làm tay sai cho hắn à? Một trong hai lão giả Hàn gia, lông mày nhướng lên, trong lòng có chút bất bình nói, dù có để chúng ta làm tay sai, thì tiền trà nước đâu, nói thế nào cũng phải cho chút tiền trà nước chứ. Ai? Một lão giả đấu tông khác của Hàn gia, thở dài một hơi, khổ sở nói, hắn dễ dàng diệt gọn La Thành, vì Hàn gia, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cũng đúng. Chỉ là, bọn họ năm người chiếm giữ một phương, trấn giữ cửa ra, lại bắt hai lão già chúng ta làm việc khổ sai. Tên nhóc này đúng là thành tinh rồi. Lão giả lúc trước có chút bất bình trong lòng, không khỏi nhìn Tiêu Hàn với con mắt khác. Được rồi, nói ít vài câu đi, hắn là một đấu thánh. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. La gia chỉ có một đấu tông mà lại độc chiếm trùng động không gian, đừng nói là hắn, ngay cả ta cũng thấy đỏ mắt. Đi thôi, đến bản gia của La gia, nếu thật sự để một người của La gia trốn thoát, e rằng hắn thật sự sẽ diệt chúng ta Hàn gia. Thủ đoạn sát phạt quả quyết của Tiêu Hàn, không thể không khiến Hàn gia nhị lão phải suy nghĩ như vậy. Sự việc diễn ra thuận lợi hơn Tiêu Hàn tưởng tượng. Bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc, bị Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thiên Sứ Ngạn và Hân Lam dùng thủ đoạn đẫm máu chiếm giữ, phong tỏa đường đi. Dù có đệ tử nhà họ La phá vây, cũng đều bị trấn sát toàn bộ. Mắt thấy phá vây vô vọng, phía sau lại có Hàn gia nhị lão điên cuồng đồ sát, một số đệ tử nhà họ La thông minh đã chọn cách trốn đi, muốn đợi khi sóng gió qua đi mới tìm cơ hội ra khỏi thành. Có lẽ La gia ở thành Thiên Nhai quá không được lòng người, dù có một số đệ tử làm như vậy, cũng không lâu sau liền bị dân chúng trong thành tố giác. Cuối cùng, tất cả đệ tử La gia, toàn bộ bị diệt sát, không chừa một ai. Thành Thiên Nhai, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, đã hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Hàn. 3 ngày sau, nữ vương Cai Sa đã dẫn theo một số người đến thành Thiên Nhai. Dưới sự trấn an của nữ vương Cai Sa, dân chúng thành Thiên Nhai lập tức toàn tâm hướng về Tiêu Hàn. Về phần Hàn gia nhị lão, sau khi thấy thực lực đấu thánh của Tiêu Hàn, họ biết đã không thể chỉ lo cho bản thân, liền khôn ngoan lựa chọn thần phục Tiêu Hàn. Ngay sau Hàn gia, tin tức Tiêu Hàn sở hữu tu vi đấu thánh lan truyền nhanh chóng. Trong phạm vi ngàn dặm quanh thành Thiên Nhai, nhất là sau khi nghe tin cả La gia bị diệt, các thế lực khác đổ xô tiến vào Thiên Nhai, tranh nhau thần phục dưới trướng Hoa Hạ Đế quốc. Bản đồ Hoa Hạ Đế quốc trở thành quốc gia rộng lớn nhất từ trước tới nay ở đại lục phía đông. Đại lục phía đông mênh mông, kết thúc mấy vạn năm chiến loạn phân tranh, trừ xà nhân tộc ra, cuối cùng đã quy về một mối. Sau khi thống nhất phía đông, Tiêu Hàn với thân phận thái tử đã liên tiếp hạ bốn mệnh lệnh quan trọng. 1. Phàm là thành trì của Hoa Hạ Đế quốc, không cho phép tự ý động võ trong thành, càng không cho phép các thế lực gia tộc tranh đấu. Một khi phát hiện, sẽ bị vương pháp của đế quốc trừng phạt. 2. Là một đấu giả, dù ở ngoài thành của Hoa Hạ Đế quốc, có thể tự giải quyết ân oán. Nhưng, tuyệt đối không được ra tay với người bình thường. Một khi phát hiện có đấu giả sát hại người bình thường, tất sẽ bị pháp luật tương ứng của đế quốc trừng phạt. 3. Giữa những người bình thường, tuyệt đối không được dùng vũ lực tự giải quyết ân oán. Đấu giả, càng không thể nhân danh giúp đỡ người bình thường mà sử dụng vũ lực đối với người bình thường. Bất kỳ ân oán nào giữa người bình thường, chỉ có thể thông qua các cơ quan liên quan để xử lý theo pháp luật. 4. Bất kể lúc nào, hãy luôn nhớ kỹ ba điều trên. Bốn mệnh lệnh này của Tiêu Hàn, có thể nói là đã bảo vệ quyền lợi của người bình thường một cách tối đa, xây dựng một xã hội tương đối hòa bình. Đương nhiên, đấu giả dù sao cũng là những cá nhân đặc biệt, muốn họ không động võ là điều không thể. Tiêu Hàn dù là lấy thân phận thái tử hạ lệnh, nhưng ai cũng biết, người đứng đầu thật sự của Hoa Hạ Đế quốc không phải là vị quốc chủ ngồi trong hoàng cung kia. A, đây là vật gì? Tiêu Hàn đưa tay ra chộp, lại không bắt được bất cứ thứ gì. Chỉ là thần thức của hắn, rõ ràng cảm nhận được một chút năng lượng bảy màu, từ bốn phương tám hướng, liên tục hội tụ về phía hắn. Đây lẽ nào là sức mạnh của tín ngưỡng? Tiêu Hàn lẩm bẩm suy đoán. Tin. Đúng vậy, ký chủ, đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Giọng của hệ thống Tiểu Ngải đột nhiên vang lên. Thật sao? Tiêu Hàn vui mừng. Hắn biết về sức mạnh của tín ngưỡng, đây là thứ đặc biệt mà chỉ có thần ma mới có. Tin. Đúng vậy, ký chủ. Sức mạnh của tín ngưỡng tương đương với điểm kinh nghiệm, chỉ cần ký chủ có được những người dân tín ngưỡng mình, ký chủ có thể liên tục nhận được sức mạnh tín ngưỡng 24/7. Cái gì, chẳng phải điều này có nghĩa là, dù ăn cơm ngủ, ta cũng có thể tăng cường tu vi của mình sao? Tin. Ký chủ, hoàn toàn chính xác. Hú. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến tu vi, Tiêu Hàn lại hỏi, hệ thống, vậy bây giờ một giờ, ta tích lũy được sức mạnh tín ngưỡng tương đương với bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Tin. Bẩm ký chủ hiện tại một giờ có thể tích lũy được sức mạnh tín ngưỡng tương đương 3.600 điểm kinh nghiệm. Trời, nói toạt ra là một giây một điểm à, Tiêu Hàn cười hì hì. Tin. Đúng vậy, ký chủ. Sức mạnh tín ngưỡng không đáng giá vậy sao? Tiêu Hàn biểu môi. Tin. Ký chủ, sức mạnh tín ngưỡng vô cùng hiếm có. Ký chủ bây giờ tuy có vẻ như đã thống nhất đại lục phía đông rộng lớn, nhưng trong số những người dân thuộc quyền cai trị của ngài, 1 triệu người mới có một người thực sự thần phục ngài. Ký chủ sở dĩ nhận được nhiều sức mạnh tín ngưỡng như vậy, trong đó có 8 phần là đến từ các thành viên của Tiêu gia. Hô, ra là những sức mạnh tín ngưỡng này, phần lớn là đến từ Tiêu gia à? Tiêu Hàn trong lòng càng thêm vui mừng. Tiêu gia có bao nhiêu người, số lượng không quá vạn, toàn bộ Hoa Hạ Đế quốc lại có bao nhiêu người, dân số ước tính sơ bộ ít nhất cũng đạt 3 tỷ. Có thể tưởng tượng, nếu 3 tỷ dân số này, có một nửa thực sự thần phục Tiêu Hàn, cảm kích Tiêu Hàn, vậy thì sức mạnh tín ngưỡng mà Tiêu Hàn nhận được mỗi giờ sẽ là một con số vô cùng kinh khủng. Mỗi giờ, điểm kinh nghiệm tương đương mà Tiêu Hàn có thể nhận được, ít nhất sẽ gấp 1 vạn lần so với hiện tại. Gấp 1 vạn lần A, vậy là mỗi giờ có thể nhận được 36 triệu điểm kinh nghiệm. Chỉ cần 3 giờ, Tiêu Hàn đã có thể thăng một cấp ở cảnh giới đấu thánh. Đây, đơn giản chính là nằm mà thăng cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phải có một nửa dân số không chỉ thật lòng khâm phục Tiêu Hàn, mà còn phải cảm kích, sùng bái tín ngưỡng hắn. Tiên. Đúng vậy, ký chủ. Ký chủ đã tiếp xúc với sức mạnh của tín ngưỡng, khi ký chủ trở thành đấu đế, hệ thống sẽ nâng cấp lên phiên bản 10.0, lúc đó, hệ thống cũng sẽ có những thay đổi không thể tưởng tượng được. Thay đổi. Thay đổi gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Tiên. Thay đổi tồn tại những yếu tố không xác định, mọi thứ chờ đến khi ký chủ tiến giai đến đấu đế, tự nhiên sẽ rõ. Ách, tiểu ngải, ngươi lại nghịch ngợm rồi, còn bắt đầu úp mở nữa. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn lên trùng động cực lớn đang tỏa ra ánh bạc rực rỡ trước mắt, một khi đến Trung Châu, đối với hắn mà nói, tiến giai đến cảnh giới đấu đế, chỉ là vấn đề thời gian. Trung Châu. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Bây giờ với tu vi nhị tinh đấu thánh của hắn, chắc hẳn đã có tư cách đến cổ tộc cầu hôn rồi nhỉ. Người thành lập trùng động không gian đều là những cường giả bản địa. Đương nhiên, nếu vị tiền bối xây dựng trùng động không gian thuộc về gia tộc hoặc thế lực nào, thì trùng động không gian đó cũng sẽ thuộc về gia tộc hoặc thế lực đó. Đương nhiên, đối với công trình giao thông công cộng như thế này, dù là một vài gia tộc cũng không dám tùy tiện chiếm hữu. Bởi vì, lợi nhuận mà trùng động không gian kiếm được mỗi năm, tuyệt đối là một con số vô cùng kinh khủng. Con số này đủ để nuôi sống cả một gia tộc từ trong ra ngoài. Vì lý do này, dù có một số người đỏ mắt, mỗi khi một trùng động không gian xuất hiện, dù gây ra sự chú ý của nhiều người, nhưng họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Không có thực lực mạnh mẽ hoặc bối cảnh hùng hậu làm hậu thuẫn, không ai dám chiếm nó làm của riêng. Một bảo vật như vậy, thực ra dù không có nữ tử áo đỏ, Tiêu Hàn cũng sẽ tìm lý do khác để diệt La Gia, đoạt lấy trùng động không gian này. Đi thôi, chúng ta nên lên đường rồi. Tiêu Hàn nói một tiếng với phía sau, cất bước tiến vào. Theo bước chân tiến về phía trước, tầm mắt Tiêu Hàn tối sầm lại. Một cảm giác mất trọng lực ăn mòn khắp cơ thể hắn. Chờ đến khi Tiêu Hàn kịp phản ứng, hắn đã ở trong một thông đạo không gian không thấy điểm cuối. Hai bên thông đạo không gian là kết giới tỏa ra ánh sáng bạc nhạt. Bên kia kết giới là bóng tối sâu thẳm vô cùng. Thân ở trong không gian rộng hơn 1000 mét vuông này, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được, lực lượng không gian nồng đậm đang từ đầu kia của thông đạo thẩm thấu đến. Tiêu Hàn, trùng động tuy đã được nâng cấp xong, nhưng vì điều kiện có hạn, không thể chế tạo được thiên nhận. Chúng ta chỉ có thể tự bay qua. Nữ vương Cai Sa thản nhiên nói. Không cần. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra một chiếc thuyền gỗ chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Chiếc thuyền gỗ vừa xuất hiện, phản phất như cá gặp nước, đón gió căng phồng lên. Trong ba nháy mắt, chiếc thuyền gỗ lớn bằng lòng bàn tay lập tức tăng vọt thành một chiếc thuyền lớn dài mấy trượng. Bề mặt thuyền, một tia lực lượng không gian màu bạc nhạt qua lại lượn lờ. A, một chiếc phi hành thuyền xuyên không gian. Nữ vương Cai Sa mỉm cười, lạnh nhạt nói, cũng không tệ, thế giới này không chỉ biết sử dụng trùng động, mà còn có thể chế tạo phi hành thuyền. Nữ vương Cai Sa, đã đến rồi, vậy thì thuận tiện chế tạo cho Hoa Hạ đế quốc của ta 100 chiếc thiên nhận đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. 100 chiếc, ngươi tưởng thiên nhận là hàng ven đường sao, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu à? Nữ vương Cai Sa liếc trắng Tiêu Hàn một cái. Thiên nhận, phi thuyền vũ trụ từ thế giới siêu thần học viện. Không chỉ có thể xuyên qua trùng động ở khoảng cách xa, mà còn có thể phát ra những đòn tấn công có sức mạnh tương đương đấu tôn, là vật độc quyền của tộc thiên sứ. 100 chiếc không được, vậy thì 50 chiếc nhé. Tiêu Hàn thản nhiên nói. 50 chiếc. Nữ vương Cai Sa tức giận liếc trắng Tiêu Hàn một cái, trầm ngâm một lúc rồi nói, thôi được, để tình ngươi đã giúp ta, ta sẽ giúp ngươi chế tạo 20 chiếc. Nhưng, vật liệu phải do các ngươi tự cung cấp. Được. Tiêu Hàn gật đầu, nếu Hoa Hạ đế quốc có 20 chiếc thiên nhận, điều đó có nghĩa là tương đương với việc có hơn 20 vị cường giả cảnh giới đấu tôn. Đương nhiên, Tiêu Hàn chỉ nhắm đến khả năng xuyên không nhanh chóng ở khoảng cách xa của thiên nhận. Tiêu Hàn tin rằng, dưới sức mạnh của hắn, bản đồ Hoa Hạ đế quốc chỉ có thể ngày càng rộng lớn. Nếu có phi thuyền vũ trụ, quân đội Hoa Hạ đế quốc có thể trong thời gian ngắn nhất đến được những nơi cần tiếp viện. Tiêu Hàn bước lên thuyền trước, phía sau, Tiểu Y Tiên, Thiên Sứ Ngạn, Hân Lam, Tử Nghiên, Nữ Vương Cai Sa, Thượng Cổ Kiếm Ma A Tô và một số thiên sứ cùng ác ma cũng nhanh chóng theo sau. Con thuyền dài hơn 10 trượng, đứng hơn 50 người. Tiêu Hàn đi đến đầu thuyền, tìm được điểm truyền năng lượng, rót vào đó một chút đấu khí. Vút. Theo luồng đấu khí rót vào, phi thuyền vọt lên trời, xuyên qua kết giới màu bạc nhạt phía trước, tiến vào đường hầm sâu thẳm và tăm tối kia. Chúng ta sẽ không bị văng ra ngoài chứ? Tiểu Y Tiên lần đầu ngồi loại thuyền này, không nhịn được tò mò hỏi. Sẽ không, thuyền không gian chỉ có tác dụng trong đường hầm không gian. Ở những hành lang không gian khác, có thể sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ, hành lang không gian này đã được nữ vương Kaisa tự mình nâng cấp, không còn nguy hiểm đó nữa. Trừ phi, ở không gian bên ngoài có cường giả tấn công chúng ta. Tiêu Hàn giải thích. Nghe vậy, Tử Nghiên trong lòng thầm thở vào một hơi, ngồi xếp bằng trên ván gỗ. Trong thông đạo không gian yên tĩnh và tăm tối, một vệt sáng bạc lặng lẽ lướt qua. Những người trên thuyền chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng bạc xung quanh thuyền đang nhanh chóng lùi về phía sau. Tính theo tốc độ của thuyền, ước chừng chỉ cần 20 ngày. Trong chuyến đi vội vã, trừ cảm giác mới mẻ ban đầu, sau khi bay một thời gian, mọi người lại cảm thấy buồn tẻ vô vị. Giữa chừng, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên tranh nhau lái thuyền một lúc, cuối cùng thật sự không chịu nổi cảm giác này, bèn giao cho thượng cổ kiếm ma A-tô. Sau đó, hai người liền vào khoang thuyền, không bỏ lỡ cơ hội này, bế quan tu luyện. Về phần Tiêu Hàn, hắn đã vào khoang thuyền từ sớm, nằm ngủ khò khò. Chỉ khi đến giờ ăn, hắn mới ra ngoài một lúc. Hân Lam, chúng ta đã bay bao nhiêu ngày rồi? Tiêu Hàn đi ra khỏi khoang, thấy Hân Lam đang lái thuyền, liền tiến lên tùy ý hỏi. Tiêu Hàn đại ca, đã 16 ngày rồi. Hân Lam trả lời. 16 ngày, ta phải đi rồi. Tiêu Hàn nhìn ra ánh sáng bạc nhạt bên ngoài, đi đến mép thuyền. Tiêu Hàn đại ca, huynh muốn đi đâu? Hân Lam tò mò hỏi. Đông vực của Trung Châu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đông vực của Trung Châu. Tiêu Hàn đại ca. Hân Lam đột nhiên vội vàng gọi. Sao vậy? Tiêu Hàn nghiêng đầu, nhìn về phía Hân Lam đang ngồi ở đầu thuyền. Không có gì. Hân Lam dừng lại một chút, vốn muốn nói rằng nếu bây giờ xuống thuyền, sẽ bị lực lượng không gian xé nát thành từng mảnh. Nhưng, nghĩ đến cảnh giới đấu thánh của Tiêu Hàn bây giờ, há lại bị chút lực lượng không gian của trùng động làm tổn thương. Hồi lâu, Hân Lam lại hỏi, Tiêu Hàn đại ca, huynh không mang theo Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên các nàng sao? Không cần. Cứ để các nàng ở Đan Tháp đợi ta là được. Hân Lam, Trung Châu gặp lại. Tiêu Hàn nói một tiếng, tung người một cái, thân hình biến mất vào trong ánh sáng bạc nhạt. Lập tức, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ, không đâu không lọt, ép lên cơ thể hắn. Cũng may, bây giờ Tiêu Hàn đã là một đấu thánh, nếu đổi lại là một cường giả cảnh giới đấu hoàng, e rằng cũng sẽ bị luồng lực lượng này xé nát. Nhưng, hắn là Tiêu Hàn, là đấu thánh. Chút lực công kích này, đơn giản chỉ là gãi ngứa cho hắn. A, mau nhìn kìa, người kia đang đạp không mà đi. Hắn lại là một cường giả cảnh giới đấu tông. Một cường giả cảnh giới đấu tông mà thôi, ở đây tuy không phải Trung Châu, nhưng tu vi đạt đến đấu tông cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Đúng vậy, tu vi đạt đến đấu tông không phải chuyện gì hiếm có, chỉ là, có thể trẻ như vậy mà đã sở hữu cảnh giới đấu tông. Không biết, hắn là đệ tử của thế lực nào, mà lại có thiên phú yêu nghiệt như vậy. Tiêu Hàn đạp không mà đi, lơ lửng giữa không trung. Phía dưới trước mặt hắn, vừa hay có mấy người đang đứng. Họ đang bàn tán sôi nổi về hắn. Gương mặt trắng nõn, thực lực khủng bố. Bất kể đi đến đâu, dù Tiêu Hàn muốn khiêm tốn, e rằng thực lực cũng không cho phép. Mấy vị phía dưới, xin hỏi, nơi này có phải là đông vực của Trung Châu không? Tiêu Hàn hỏi. Đúng vậy. Một đấu giả cầm cung tên dưới đất, tốt bụng gật đầu. Ồ, vậy Nhạn Thành Bắc Hàn gia ở hướng nào? Tiêu Hàn nhớ không sai, Hàn gia cũng có một cơ duyên nho nhỏ. Nhạn Thành Bắc có hai đại gia tộc, Hàn gia và Hồng gia. Đại thiếu gia Hồng gia ỷ vào thân phận đệ tử Phong Lôi Các Bắc Cát, muốn uy hiếp hai vị thiên kim Hàn gia cùng gả cho hắn. Điều này, đối với Tiêu Hàn mà nói, chính là một cơ duyên nho nhỏ. Hàn gia. Đấu giả cầm cung tên hơi nhíu mày, ngữ khí quái dị nói, bây giờ làm gì còn có Hàn gia nào nữa. Hàn gia sớm đã bị một thanh niên áo bào đen không biết từ đâu xuất hiện diệt sạch từ 2 năm trước rồi. Thanh niên áo bào đen. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Đúng vậy, thanh niên áo bào đen đó cao minh đến mức nào, cũng không biết từ đâu xuất hiện. Trong một đêm, diệt cả nhà Hàn gia. Bây giờ trên cửa chính của Hàn gia vẫn còn vết máu đó. Ngươi nếu không tin, bây giờ vẫn có thể đến xem. Đấu giả cầm cung tên dừng một chút, lại nhắc nhở, nhưng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi. Hồng gia nghe nói gần đây lại đang bắt những người có liên quan đến Hàn gia, muốn diệt trừ tận gốc. Bây giờ nếu đi, e rằng có miệng cũng không nói rõ được. A chỉ là tiểu ca, ngươi có biết Thiên Mục Sơn Mạch ở hướng nào không? Tiêu Hàn hỏi lần nữa. Thiên Mục Sơn Mạch, nơi đó cũng có một cơ duyên, hơn nữa, cơ duyên này còn liên quan đến sự sống chết của một cố nhân. Tại đông vực của Đại lục Trung Châu, có một dãy núi quanh năm bị sương mù bao phủ, tên là Thiên Mục Sơn Mạch. Cứ mỗi 10 năm, Thiên Mục Sơn Mạch lại trở nên sôi động. Một số thanh niên kiệt xuất của loài người sẽ đến dãy núi này, hy vọng có thể nhận được cơ hội tu luyện trong Thiên Sơn Huyết Đàm. Vút! Khi màn đêm ăn mòn mặt đất, một bóng người lại đang nhanh chóng bay lượn trên bầu trời. Tên đó là ai? Đến từ thế lực nào? Sao tốc độ nhanh thế? Đêm hôm còn vội vã đi đường, hắn không sợ bị ma thú trong Thiên Mục Sơn Mạch tấn công sao? Dưới mặt đất, mọi người túm năm tụm ba, tụ tập lại với nhau, ngẩng đầu nhìn bóng người trên trời, bàn tán xôn xao. Màn đêm đối với ma thú trong rừng núi chính là thời điểm hoạt động của chúng. Do hạn chế về tầm nhìn và các yếu tố khác, con người rõ ràng ở thế yếu hơn so với ma thú trong bóng tối. Dù những người dưới đất có nóng lòng như lửa đốt thế nào, cũng không dám xuyên qua rừng rậm trong đêm tối. Bóng người trên bầu trời lập tức khiến những người dưới đất kinh ngạc không thôi. Năng lượng ở đây đã nồng đậm đến mức đáng sợ, xem ra ta đã xâm nhập sâu vào Thiên Mục Sơn Mạch rồi. Tiêu Hàn khẽ lẩm bẩm, đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu mực, quét mắt nhìn xung quanh. Dưới đồng tử võ hồn, mọi thứ xung quanh sáng như ban ngày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lớp sương mù dày đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón. À, ra là ở đó. May quá, mọi thứ vẫn còn kịp. Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên, trên mặt không nén được vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Ánh mắt xuyên qua bóng tối và sương mù dày đặc, mấy bóng người đang va chạm đao kiếm hiện rõ dưới mắt hắn. Đối với tình huống con người đánh nhau, dọc đường đi Tiêu Hàn đã quá quen thuộc. Hắn cũng không phải thánh nhân gì, không có tinh lực và thời gian để gặp ai cũng cứu. Huống chi, làm sao hắn có thể phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu ngay lập tức. Chỉ là, trong số mấy bóng người đang đánh nhau dưới mắt, có một bóng hình với động tác mỹ diệu, khiến Tiêu Hàn không thể không ra tay. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi đừng vùng vẫy nữa, giao ra thông linh bạch hồ trong tay ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trên một khoảng đất trống trong rừng, mười mấy viên nguyệt quang thạch được gắn trên cành cây, tỏa ra ánh sáng khiến xung quanh sáng lên không ít. Cộng thêm trận đấu trước đó đã thổi tan sương mù ở đây, lộ ra một khoảng nhỏ có thể nhìn rõ. Trên khoảng đất trống đó, có bốn nam một nữ. Một nam tử mặc y phục màu vàng đậm, trên mặt có một vết sẹo, đang dựa vào thân cây, vẻ mặt như thể không liên quan đến mình. Ba nam tử còn lại, mặc áo bào màu vàng, ngực đeo huy chương giống nhau, rõ ràng là đến từ cùng một thế lực. Còn nữ tử kia, một bộ y phục màu xanh nhạt, tay cầm trường kiếm, chiếc váy ngắn bó sát người, hoàn hảo khoe ra đường cong dáng người nóng bỏng của nàng. Đúng vậy, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi chẳng qua chỉ là thực lực ngũ tinh đấu hoàng, không có tư cách chiếm giữ thông linh bạch hồ. Nếu ngươi không ngoan ngoãn giao ra bạch hồ, ta không ngại để ngươi nếm thử một chút cái hạnh phúc khi làm nữ nhân là thế nào đâu. Nghe lời của nam tử áo bào vàng, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt lạnh đi, tâm thần cũng trùng xuống. Ba nam tử trước mắt là người của Địa Linh Môn. Địa Linh Môn ở Trung Châu chỉ có thể coi là thế lực hạng hai. Nhưng, ba người trước mắt lại là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Địa Linh Môn. Mặc dù không thể so sánh với những yêu nghiệt như Huân Nhi, nhưng họ cũng có thực lực đấu hoàng, ở khu vực đông vực của Trung Châu cũng coi như có chút danh tiếng. Bây giờ, ba người này đã dám cướp bạch hồ của một ngũ tinh đấu hoàng như nàng, tự nhiên cũng không có ý định cứ thế mà tha cho Nạp Lan Yên Nhiên, để lại hầu hòa. Hai vị huynh đệ, xem ra nàng ta không có ý định giao ra thông linh bạch hồ. Đã vậy, thì đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Ba nam tử áo bào vàng liếc nhau, dàn thành hình tam giác, hai tay xa xa đối nhau, sáu luồng đấu khí bùng nổ, tạo thành một vòng sáng hình tam giác. Đại địa chi linh, thổ tang chi pháp. Ba người hét lớn một tiếng, đấu khí nhanh chóng di chuyển. Sau đó, tất cả đấu khí hội tụ vào một người trong số họ, khí thế của người đó trong nháy mắt tăng vọt. Hừ. Theo tiếng hét của đệ tử Địa Linh Môn, toàn bộ đấu khí của hắn rót xuống đất. Chợt, đấu khí được đất bao bọc, tạo thành một con thổ long hình thù dữ tợn, thẳng tắp lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Lực công kích phía trước, nơi thổ long đi qua, để lại một rãnh sâu hắm, mặt đất xung quanh từng khúc nứt vỡ. Đấu kỹ của Địa Linh Môn cũng không phải tầm thường. Nam tử mặc y phục màu vàng đậm dựa vào cây, khẽ lẩm bẩm. Nhìn thổ long đang lao tới, Nạp Lan Yên Nhiên chau mày, đấu khí màu xanh đậm trên người bùng nổ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong thuẫn. Theo ấn quyết của Nạp Lan Yên Nhiên, đấu khí màu xanh đậm ngưng kết thành một tấm khiên trước người nàng. Bành. Thổ long nặng nề đâm vào tấm khiên. Biến. Thủ ấn của Nạp Lan Yên Nhiên thay đổi, khí tức phong trên tấm khiên trong nháy mắt cuồn cuộn, tạo thành vô số lưỡi dao gió sắc bén, không ngừng cắt xé thổ long. Mắt thấy hai bên giằng co không dứt, không ai làm gì được ai, nam tử mặc sẹo mặc y phục màu vàng đậm dựa vào thân cây đã động thủ. Một tia năng lượng màu đen quỷ dị, lặng lẽ leo lên dưới chân nàng, sau đó, theo cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên, quấn quanh lên, bao bọc toàn bộ người nàng. Chết tiệt! Nạp Lan Yên Nhiên thầm kêu không tốt. Mất đi sự khống chế của nàng, Phong Thuẫn vốn đang giằng co với Thổ Long, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một luồng cương phong sắc bén quét sạch bốn phía. Phong Thuẫn bị phá, Thổ Long phát ra một tiếng gầm trầm, thẳng đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về đầu nàng mà táp tới. Lẽ nào hôm nay ta phải bỏ mạng ở đây sao? Nạp Lan Yên Nhiên như cam chịu số phận, nhắm mắt lại. Cơ thể bị năng lượng màu đen quỷ dị khống chế, đối mặt với Thổ Long gần trong gang tấc, nàng căn bản không thể tránh né. Trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên rất nhiều bóng hình. Có gia gia của nàng Nạp Lan Kiệt, có ân sư của nàng Vân Vận, có người bị nàng từ hôn Tiêu Viêm. Cuối cùng, trong đầu nàng chỉ hiện lên một bóng hình. Khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra nụ cười khổ sở, trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Hàn, vĩnh biệt. Có lẽ chàng không biết, từ lúc nào đó ta đã thích chàng rồi. Thật đáng tiếc, mối tình thầm này định sẵn không thể đơm hoa kết trái. Kiếp sau, hy vọng ta có thể gặp chàng trước cả sư phụ. Bành! Nạp Lan Yên Nhiên không chờ được cơn đau như dự liệu, chỉ cảm thấy một luồng kình phong thổi bay mái tóc xanh của nàng. Kinh ngạc, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Thổ Long đã bị một sức mạnh thần bí hóa giải. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn khắp bốn phía, lại không thấy người thứ ba. A biến cố đột ngột xuất hiện cũng khiến nam tử mặt sẹo vô cùng kinh ngạc. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hướng trong sương mù dày đặc, quát khẽ, là ai? Tại hạ là Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, mong bằng hữu không nên xen vào chuyện của người khác. Chỉ một Hoàng Tuyền Các quèn mà cũng đòi ta nhượng bộ sao? Trong sương mù truyền đến một giọng nói khinh thường trong trẻo. Ngay sau đó, một bóng người màu xanh từ từ bước ra khỏi sương mù, xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn bóng người bước ra từ trong sương mù dày đặc, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, kinh hỉ nói, Tiêu Hàn. Nạp Lan Yên Nhiên, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn đưa mắt đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên. Mái tóc đen được một dải lụa thanh sắc buộc tủy, mấy năm trôi qua, gương mặt nàng không còn vẻ ngây ngô ngày trước. Mỗi một cái nhíu mày, cử động đều toát ra một sức quyến rũ trưởng thành mê người. Giờ đây, nàng đã sở hữu một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ đáp. Tiêu Hàn khen ngợi, mấy năm không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp ra. Bốn gã này chắc là đang theo đuổi nàng phải không? Tiêu Hàn, chàng lại trêu ta rồi. Được người trong lòng khen ngợi, Nạp Lan Yên Nhiên bất giác đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Dáng vẻ lúc này của nàng lại càng thêm vài phần duyên dáng đặc biệt. Không hề, tuyệt đối không có. Nói thật, khoảnh khắc vừa rồi nhìn thấy nàng, tim ta cũng bất giác rung động. Tiêu Hàn bước đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, ngón tay chạm vào vòng năng lượng màu đen trên người nàng. Ánh mắt sắc bén liếc về phía gã đàn ông mặt sẹo. Thân là đệ tử Hoàng Tuyền Các trong Tứ Phương Các ở Trung Vực, rõ ràng sở hữu thực lực đấu hoàng đỉnh phong mà lại đi đánh lén, hành vi thật đáng khinh bỉ. Tiêu Hàn vung tay, như thể đuổi ruồi, vòng năng lượng màu đen đang quấn quanh Nạp Lan Yên Nhiên lập tức bị ngọn gió nhẹ từ tay hắn thổi tan. Thấy Tiêu Hàn dễ dàng phá tan ám thuộc tính đấu khí của mình, cả mặt sẹo không khỏi nhíu mày. Thật không? Nạp Lan Yên Nhiên ngước đôi mắt to nhìn Tiêu Hàn, trong lòng mừng thầm không thôi. Tiêu Hàn gật đầu, kéo Nạp Lan Yên Nhiên ra sau lưng mình rồi lạnh nhạt nói, ta đã đến đây rồi, mấy kẻ này cứ giao cho ta. Nạp Lan Yên Nhiên tốt bụng nhắc nhở, cẩn thận, ba người kia là người của Địa Linh Môn. Còn gã mặt sẹo đến từ Hoàng Tuyền Các, một trong Tứ Phương Các. Địa Linh Môn thôi à, sách giày cho ta cũng không xứng. Giờ ta đã tới, với tư cách là chuẩn sư phụ của nàng, ta xem ai dám động vào nàng. Tiêu Hàn thản nhiên nói, chỉ là chuẩn sư phụ thôi sao? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng thắt lại, khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ. Nàng đã biết mối quan hệ giữa Tiêu Hàn và sư phụ Vân Vận của mình, cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ là, trong lòng nàng thực sự không muốn gọi Tiêu Hàn là sư phụ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tiêu Hàn thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ Nạp Lan Yên Nhiên thích mình ư, không thể nào. Hắn và Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có vài lần gặp mặt ở kinh đô của Gia Mã Đế Quốc, lúc hắn chữa lạc độc cho Nạp Lan Kiệt. Ngoài ra, hắn chẳng có giao tình gì với vị nữ thần trước mắt này. Huống hồ, ngay cả lần đó, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy lời. Sao có thể khiến Nạp Lan Yên Nhiên thích được chứ? Có lẽ, Tiêu Hàn không biết rằng, từ lúc hắn giúp ông nội nàng chữa độc, đến khi hắn khuấy đảo dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, đánh bại dược sư của Xuất Vân Đế Quốc để giành chức quán quân đan hội, rồi đại náo hoàng cung, thể hiện sức mạnh phi thường trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên đã khắc sâu một bóng hình không thể xóa nhòa. Bóng hình đó, chính là Tiêu Hàn. Lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên lọt vào tai Tiêu Hàn. Không khí bỗng trở nên có chút khó xử. Hai người các ngươi, yêu đương cũng không biết lựa chỗ à, bớt nói nhảm đi, ta là hoàng thiên của Địa Linh Môn, giao thông Linh Bạch Hồ ra đây, ta sẽ tha cho hai người các ngươi một mạng. Một gã áo vàng quát khẽ. Địa Linh Môn à, ta đã nói, xách giày cho ta cũng không xứng. Tiêu Hàn hướng về phía gã áo vàng, nhẹ nhàng búng tay. Một tia đấu khí màu đỏ kinh người, được bao bọc trong ánh sáng đen, bắn thẳng về phía gã. Một tiếng động trầm đục vang lên. Tốc độ của tia đấu khí cực nhanh, khi gã áo vàng còn chưa kịp phản ứng, nó đã xuyên qua sau gáy hắn, để lại một lỗ máu. Cẩn thận! Máu tươi bắn ra, khi những người khác kịp nhận ra thì gã áo vàng đã ngã xuống đất, không còn hơi thở. Hoàng Thiên Sư Huynh chết rồi. Hai gã đệ tử Địa Linh Môn còn lại mặt mày kinh hãi. Gã trai trẻ trước mắt vậy mà chỉ nhẹ nhàng búng tay đã kết liễu một cường giả tam tinh đấu hoàng. Các ngươi cũng là đệ tử Địa Linh Môn. Một giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên bên tai hai gã áo vàng còn lại. Âm thanh bình thản nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Hai gã áo vàng không khỏi rùng mình một cái, lòng dạ hoảng loạn, vội vàng nói, không, chúng tôi không phải đệ tử Địa Linh Môn. Chúng tôi là cháu của ngài. Cháu trai. Gã áo vàng còn lại cười gượng, lập tức hiểu ý, vì mạng sống, hắn cũng liều mạng phụ hòa. Đúng, đúng, chúng tôi là cháu của ngài, không phải đệ tử Địa Linh Môn. Tiêu Hàn thoáng sững sờ, nhìn hai kẻ này rồi khẽ lắc đầu, Địa Linh Môn quả nhiên là nơi sản sinh ra nhiều cặn bã. Hắn liên tiếp búng tay hai cái, hai luồng đấu khí bắn ra, tạo nên hai tiếng xé gió, lấy mạng hai gã đệ tử Địa Linh Môn. Hắn chạy rồi. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô. Trong lúc đó, gã mặc áo vàng sẫm đang tựa vào gốc cây, thấy Tiêu Hàn khủng bố như vậy, thân hình đã khẽ động, không chút do dự rời khỏi nơi này. Thôi kệ, lười đuổi. Lần sau gặp lại giết hắn sau. Tiêu Hàn thấy Vương Trần đã chạy xa, liền quay người nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt rơi xuống con bạch hồ trên vai nàng. Đây chính là thông linh bạch hồ có thể đi qua mê trận dưới chân Thiên Mục Sơn sao? Bên ngoài Thiên Mục Sơn có một mê trận tự nhiên. Nếu không biết cách tiến vào, người ta chỉ có thể bị mắc kẹt bên trong, chờ đến khi năng lượng triều tịch ở đó kết thúc mới có thể thoát ra. Biết rõ cốt truyện, Tiêu Hàn tự nhiên biết rằng nếu đi theo thông linh bạch hồ, có thể ra khỏi mê trận với tốc độ nhanh nhất. Đây cũng là lý do vì sao ba kẻ của Địa Linh Môn kia nhất quyết muốn cướp con bạch hồ trên tay Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Hàn, không ngờ chàng biết nhiều thật. Nạp Lan Yên Nhiên khâm phục nhìn hắn. Bí mật này, nàng cũng phải rất khó khăn mới biết được. Đó là đương nhiên. Nàng cũng không nhìn xem ta là ai. Tiêu Hàn đắc ý nói. Vậy chàng là ai? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười hỏi. Tự nhiên là người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, mỹ nam tử thế gian, ngoài ta ra còn có ai? Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nói. Thôi đi, chàng cũng quá tự luyến rồi. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái. Tự luyến đến từ tự tin. Nhưng mà, nàng cũng quá không biết trên dưới. Dù sao ta cũng là chuẩn sư phụ của nàng, có ai lại nói chuẩn sư phụ của mình như vậy không? Tiêu Hàn ưỡn ngực, ra vẻ trách mắng. Thôi đi. Sư phụ ta còn chưa đồng ý gả cho chàng đâu. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái, sống mũi bỗng thấy cay cay. Sư phụ nàng đang ở Hoa Tông sao? Tiêu Hàn nghiêm túc hỏi. Sao chàng biết? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Thật sự ở Hoa Tông à? Tiêu Hàn cười cười, rồi trầm ngâm hỏi, nàng ấy vẫn ổn chứ? Sư phụ rất ổn. Nghe vậy, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên hơi ảm đạm, gật đầu một cái. Những năm này, chắc hẳn nàng ấy đã chịu không ít khổ cực rồi. Tiêu Hàn vừa nghĩ đến Vân Vận vì tìm kiếm mình mà rời bỏ Vân Lam Tông, nơi nàng sinh ra và lớn lên, để rồi phiêu bạt khắp nơi. Thân là một nữ nhân, dù thực lực đã đạt đến đấu hoàng, chắc hẳn cũng đã nếm trải không ít đắng cay. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Hàn chợt nhói lên, chỉ muốn ôm chặt Vân Vận vào lòng. Vẫn ổn. Nạp Lan Yên Nhiên đáp qua loa, một lúc lâu sau mới nói, Tiêu Hàn, ngoài hỏi về sư phụ ta ra, chàng không thể hỏi chuyện khác sao? Chuyện khác sao? Tiêu Hàn thoáng sững sờ, giả vờ nghi hoặc hỏi, vậy nàng muốn ta hỏi gì nào? Đương nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên dậm chân, trong lòng vừa giận vừa sốt ruột. Đi thôi, cùng ta lên Thiên Mục Sơn. Tiêu Hàn quay người, bước về phía màn sương mù. Thật sao? Mắt Nạp Lan Yên Nhiên hơi sáng lên, lòng vui như mở hội. Tiêu Hàn gật đầu. Chàng không sợ ta làm liên lụy sao? Chợt, Nạp Lan Yên Nhiên lại lo lắng nói. Không sợ, nàng là học trò của Vân Vận, đã gặp rồi thì cùng nhau lên núi thôi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lại là vì sư phụ đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới sáng lên lập tức lại ảm đạm đi, nàng khẽ cắn môi. Không đi sao, nếu không lên đường lát nữa nàng sẽ không theo kịp ta đâu. Giọng nói của Tiêu Hàn vọng lại từ trong sương mù phía trước. Nạp Lan Yên Nhiên không còn cách nào khác, đành phải đi theo. Một nam một nữ, suốt dọc đường không nói lời nào. Dù có vài con ma thú muốn cản đường, chúng cũng bị Tiêu Hàn dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp một cách đẫm máu. Có thể nói là đường đi thông suốt không chút trở ngại. Không bao lâu sau, một hàng cây cổ thụ thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt hai người. Giữa hàng cây đó, chỉ có một cổng gỗ nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. Phía trước cổng gỗ, có hơn 100 bóng người, rõ ràng họ cũng là những đấu giả muốn tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm lần này. Thấy có người mới đến, những đấu giả này chỉ lạnh lùng liếc qua Tiêu Hàn và Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng ánh mắt vừa rời đi, chợt lại quay trở lại. Ánh mắt họ, không hẹn mà cùng rơi xuống con linh hồ trên vai Tiêu Hàn. Thông linh bạch hồ. Không biết là ai đã thốt lên câu đó, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía vai của Tiêu Hàn. Bọn họ dừng lại nơi đây vì bất lực trước mê trận giăng sau hàng cổ thụ. Một số người trong họ biết rằng, muốn xuyên qua mê trận, trừ khi có bí pháp đặc biệt, nếu không ngoài dựa vào vận khí thì bắt buộc phải có thông linh bạch hồ dẫn đường. A, à, lại chết nữa rồi. Hơn 100 vị đấu giả cao mày, vẻ mặt nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không rét mà run. Màn sương mù sau hàng cây cổ thụ như một con hung thú há to cái miệng máu. Không biết bên trong có thứ gì, đã có không biết bao nhiêu đấu giả tiến vào đó và thảm bại. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Có thông linh bạch hồ dẫn đường, chúng ta nhất định có thể vượt qua mê vụ. Hơn 100 vị cường giả cấp đấu vương, đấu hoàng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn. Thực ra, không phải đấu giả nào lên được Thiên Mục Sơn cũng có cơ hội tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm. Thiên Sơn Huyết Đầm vốn bị một gia tộc ma thú ở đây chiếm giữ. Kể từ khi con người phát hiện ra sự tồn tại và lợi ích của huyết đầm, một trận đại chiến giữa người và thú đã nổ ra. Kết quả, đương nhiên phe người với số lượng áp đảo đã chiến thắng. Chỉ là, do một loại năng lượng kỳ lạ của Thiên Mục Sơn, cường giả loài người vượt qua một cấp bậc nhất định sẽ không thể đặt chân đến nơi này. Ngược lại, ma thú thì có thể. Bất đắc dĩ, con người cuối cùng phải thỏa hiệp. Gia tộc ma thú này vẫn được phép chiếm cứ nơi đây. Chỉ là, từ đó về sau, trong 10 suất tiến vào Thiên Sơn Huyết Đầm, loài người phải giữ lại 8 suất. Gia tộc ma thú này có thể đặt ra vô số cửa ải để thử thách những người đến đây. Nhưng dù thế nào đi nữa, số suất của con người vẫn phải đảm bảo là 8. Trong 8 suất đó, ai đến trước thì được trước. Đây cũng là lý do tại sao những đấu giả kia lại lo lắng đến vậy. Tiêu Hàn. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được sự thù địch từ xung quanh, bị nhiều ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp không khỏi biến sắc. Có ta ở đây, đừng sợ. Tiêu Hàn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Nạp Lan Yên Nhiên, một cảm giác mềm mại, trơn láng truyền đến. Không biết thường ngày Nạp Lan Yên Nhiên bảo dưỡng thế nào mà làn da của nàng thật sự rất mịn màng. Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên ửng đỏ, nàng cũng không dãy ra. Được bàn tay thô ráp của Tiêu Hàn nắm lấy, nội tâm nàng như được trấn an vô cùng. Nạp Lan Yên Nhiên đi sát sau Tiêu Hàn, bước chân hắn dẫm lên lá cây vang lên tiếng loạt xoạt, trở thành âm thanh duy nhất giữa không gian tĩnh lặng. Mỗi bước chân của Tiêu Hàn như đang dẫm lên dây đàn trong tim tất cả mọi người. Chẳng lẽ cứ để hắn đi vào như vậy sao? Đúng vậy, không có thông linh bạch hồ, chúng ta không thể nào qua được mê trận. Hay là, mọi người cùng xông lên đi. Nếu không, chúng ta không qua được mê trận, Thiên Sơn Huyết Đầm cũng sẽ không có phần của chúng ta. Mọi người nhìn nhau, những thông điệp ngầm được trao đổi qua ánh mắt. Đừng ép ta đại khai sát giới. Kẻ nào bước vào phạm vi 10 thước quanh ta, giết không tha. Ánh mắt Tiêu Hàn sắc lẹm, quét một vòng. Giọng nói đằng đằng sát khí khiến sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Khí tức toát ra khiến cả đám đấu vương và đấu hoàng ở đây tim cũng phải ngừng đập một nhịp. Khí tức thật mạnh, chẳng lẽ hắn đã tiến vào đấu tông rồi sao? Không, khí tức này không giống đấu tông. E rằng hắn đã ở cảnh giới đấu tôn. Cường giả đấu tôn sao có thể vào được nơi này? Đối mặt với khí tức bá đạo của Tiêu Hàn, đám tuấn tài trẻ tuổi từ các thế lực đều vô cùng hoang mang. Trong lúc họ còn đang nghi hoặc, Tiêu Hàn đã bước vào trong cổng gỗ. Dù vậy, trong mắt họ vẫn đầy vẻ khó hiểu. Khí tức mà Tiêu Hàn vừa để lộ ra, e rằng ngay cả những thiên tài tuyệt đỉnh của một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn phương các cũng không thể sánh bằng. Rốt cuộc hắn là ai, thiên phú lại yêu nghiệt đến vậy? Hơn nữa, gương mặt hắn vô cùng lạ lẫm, trước giờ chưa từng nghe nói thế lực nào có nhân vật như vậy. Không biết, nhưng đoán chừng, hắn có thể đến từ một thế lực ẩn thế hùng mạnh nào đó, hoặc cũng không phải người Trung Châu. Không phải người Trung Châu, chẳng lẽ đến từ vùng biên giới đại lục sao? Điều này lại càng không thể. Vùng biên giới đại lục làm sao có đủ tài lực để bồi dưỡng một thế lực mà ở độ tuổi này đã có thực lực đấu tôn. Tiêu Hàn, người đã khuất sau hàng cây trong sương mù, không hề biết rằng, dù đã rời đi, hắn vẫn để lại một nỗi băn khoăn cho tất cả mọi người ở lại. nhìn bóng lưng đã biến mất sau cổng gỗ, những đệ tử ngày thường vẫn tự xưng là thiên tài, từng người một đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Trong lòng họ, bất giác cùng nhớ lại lời khuyên của sư phụ khi xuống núi. Sau khi xuống núi, đừng xem thường bất kỳ ai con gặp phải. Phải biết rằng, tháp cổ giấu bảo kiếm, núi sâu ẩn rồng thiên. Nếu không, con sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Len keng. Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến truyện gốc, không để xảy ra huyết án vì Bạch Hồ, giúp nhiều đệ tử môn phái thoát một kiếp. Thưởng điểm kinh nghiệm, 2.800.000 điểm. Điểm thưởng, 560.000 điểm. Ồ, hệ thống, ta lại nhận được điểm kinh nghiệm thưởng à, Tiêu Hàn vừa bước vào trong sương mù, giọng nói của hệ thống đã đột ngột vang lên. Tiêu Hàn, chàng ở đâu? Sau khi bước qua cổng gỗ, sương mù còn dày đặc hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Lúc này, trừ khi vận dụng đồng tử võ hồn, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn thì không thể nào xuyên thấu được màn sương xung quanh. Hơn nữa, sương mù dày đặc hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Ta ở đây. Tiêu Hàn nắm chặt tay Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu không phải cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, có lẽ hắn đã nghĩ Nạp Lan Yên Nhiên không ở bên cạnh mình. Hai vị, các người định đi đâu vậy? Ngay khi Tiêu Hàn định bước sâu vào mê trận, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Phệ Kim Thử. Tiêu Hàn khẽ cười, kẻ lên tiếng không phải là người, mà là một con chuột khổng lồ toàn thân phủ lông vàng óng. A, ngươi có thể nhìn thấy ta. Con Phệ Kim Thử kinh ngạc thốt lên, giọng đầy vẻ ngạc nhiên, sao có thể? Trong sương mù này, ngoài đám Phệ Kim Thử chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây, làm sao có ai có thể nhìn xuyên qua được màn sương dày đặc này chứ? Đương nhiên, con Phệ Kim Thử có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tiêu Hàn sở hữu đồng tử võ hồn. Bất cứ nơi nào có hắc ám nguyên tố, đều nằm trong phạm vi quan sát của hắn. Sương mù có thể cản trở tầm nhìn và sức mạnh linh hồn, nhưng không thể nào cản được khả năng cảm ứng hắc ám nguyên tố của đồng tử võ hồn. Chính nhờ vào sự hội tụ của hắc ám nguyên tố, Tiêu Hàn mới có thể cảm nhận được từng cành cây ngọn cỏ xung quanh trong tâm trí mình. Xem ra, sương mù cũng không cản được khứu giác của Phệ Kim Thử. Tiêu Hàn mỉm cười, quan sát con Phệ Kim Thử trên mặt đất, thiếu kiên nhẫn hỏi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cướp bóc à? Không sai, ngươi cũng thông minh đấy. Mặc dù ngươi có thông linh Bạch Hồ dẫn đường, nhưng nếu muốn đi ra khỏi mê trận mà không gặp trở ngại gì, ngươi phải cho chúng ta một chút lợi lộc. Con Phệ Kim Thử nói một cách đanh thép. Lợi lộc à, ha ha, ngươi muốn lợi lộc gì? Tiêu Hàn lại tỏ ra hứng thú, tò mò hỏi. Cái này ngươi cứ tự xem mà cho đi, đấu kỹ, công pháp, đan dược hồi phục đấu khí hay chữa thương. Có gì thì cho nấy. Con Phệ Kim Thử xoa xoa tay nói. Nếu ta không cho thì sao? Tiêu Hàn cười cười. Không cho. Mặt con Phệ Kim Thử cứng đờ, dừng lại rồi nói, nếu ngươi không cho, vậy thì cứ chờ bị chúng ta cản đường đi. Không ngại nói cho ngươi biết, phía sau còn có các cửa ải do tộc Phệ Kim Thử chúng ta thiết lập. Hơn nữa, quanh đây còn có một vị tiền bối trong tộc, thực lực tương đương với cảnh giới đấu tông của loài người các ngươi. Ngài ấy không phải là người mà các ngươi có thể chọc vào đâu. Ồ, vậy ngươi gọi ngài ấy ra đây đi, ta đỡ phải phiền phức về sau, lại phải giết người. Tiêu Hàn dừng lại một chút, cười rồi sửa lời, không đúng, là lại phải giết chuột. Con Phệ Kim Thử nhíu đôi lông mày đáng yêu. Mấy người đi qua trước đây, dưới sự uy hiếp của nó, đều ngoan ngoãn đưa ra một chút lợi lộc. Sao gã trai trẻ trước mắt này lại ngang ngược như vậy? Được, ngươi chờ đó. Con Phệ Kim Thử có khứu giác nhạy bén, từ khí tức tỏa ra từ Tiêu Hàn, nó có thể cảm nhận được mình không phải là đối thủ của hắn. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể phát ra một tiếng kêu lanh lảnh. Ngay lập tức, một lão già áo xám xuất hiện từ hư không, nhìn Tiêu Hàn, mũi giật giật, khẽ nhíu mày hỏi, chuyện gì? Trưởng lão, kẻ này không muốn để lại chút gì mà đã muốn đi qua mê vụ. Tiểu nhân không phải là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ mới phải kinh động trưởng lão. Con Phệ Kim Thử cúi đầu, quay người giải thích với lão già áo xám. Ồ, lão già áo xám trầm ngâm một tiếng, nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu mới hỏi, tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi là người của Tiêu tộc không? Tiêu tộc. Tiêu Hàn nhíu mày. Tiêu tộc là một trong bát đại tộc thời viễn cổ. Tại Trung Châu Đại Lục, bát đại tộc là những thế lực ẩn giấu, thậm chí nhiều đấu giả còn không biết đến sự tồn tại của họ. Tộc Phệ Kim Thử là một trong 10 gia tộc hàng đầu trong bảng xếp hạng ma thú, biết đến sự tồn tại của Tiêu gia cũng không có gì lạ. Chỉ là, lão già áo xám trước mắt lại mở miệng hỏi ngay Tiêu Hàn có phải người Tiêu tộc không, điều này thật khó tin. Tiêu Hàn gật đầu, tò mò hỏi, làm sao ông nhận ra? Tiểu nhân cuối cùng cũng gặp được chủ nhân, tộc Phệ Kim Thử chúng ta có hy vọng phục hưng rồi. Lão già áo xám vô cùng kích động, ngay trước mặt con Phệ Kim Thử kia, ông ta quỳ một chân xuống đất, ánh mắt vô cùng cung kính nói, kim thạch của tộc Phệ Kim Thử, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân. Tiêu Hàn ngơ ngác, nghi ngờ nói, ta đâu có đồng ý cho ông đi theo ta. Chủ nhân, có lẽ ngài còn chưa biết. Vào thời thượng cổ, tộc Phệ Kim Thử chúng ta chính là tôi tớ của Tiêu tộc, phụ trách canh giữ cổng lớn cho Tiêu tộc. Lão giả áo xám từ đầu đến cuối vẫn quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, giải thích. Ông đứng dậy trước đi. Tiêu Hàn vung tay, một luồng đấu khí nâng lão giả áo xám có vẻ ngoài hơi tầm thường lên. Tạ chủ nhân. Lão giả áo xám cúi người chào Tiêu Hàn. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Chủ nhân, ban đầu ta cũng không dám chắc ngài có phải là hậu duệ của Tiêu tộc hay không. Chỉ là, Thiên Mục Sơn Mạch vô cùng đặc thù, có khả năng áp chế những kẻ thực lực quá mạnh tiến vào. Nếu không phải cường giả bản địa, thì người ngoài không thể dễ dàng tiến vào nơi này. Thế nhưng thực lực của chủ nhân đã vượt qua cảnh giới đấu tông, mà vẫn có thể bình thản bước chân tới đây. Hơn nữa, chủ nhân cũng không phải người của tộc Phệ Kim Thử, vậy thì chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất, chủ nhân là hậu duệ của Tiêu tộc, một trong bát đại tộc thời viễn cổ. Lão giả áo xám giải thích. Ta vẫn chưa hiểu lắm. Tiêu Hàn vẫn cau mày. Chủ nhân, để ta nói thế này cho ngài hiểu. Vào thời thượng cổ, con người có thực lực từ đấu tông trở lên, muốn tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch mà không có chút bất thường nào, ngoài ma thú sinh trưởng tại địa phương, thì chỉ có một chủng tộc duy nhất, đó chính là Tiêu tộc. Lão giả áo xám tiếp tục giải thích. Tiêu tộc. Tiêu Hàn dừng lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, nơi này chính là cánh cổng không gian dẫn vào Tiêu tộc. Khi cảnh giới của đấu giả đạt đến đấu thánh, họ sẽ có khả năng mở ra một không gian có thể cư trú từ trong hư vô. Tiêu Hàn biết rằng, từ rất lâu trước đây, Tiêu gia cũng từng có cường giả đấu thánh, và họ cũng cư trú trong một không gian được mở ra từ hư vô. Chỉ là, sau khi tiên cổ Tiêu Huyền ngã xuống, huyết mạch đấu đế của Tiêu gia cạn kiệt, không còn khả năng sửa chữa không gian độc lập mà họ đã cư trú qua nhiều thế hệ. Cuối cùng, họ phải rút lui khỏi Vũ Đài Trung Châu khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Đúng vậy, chủ nhân. Lão giả áo xám tiếp tục giải thích, kể từ khi Tiêu Huyền tiền bối ngã xuống, trong Tiêu tộc không còn đấu thánh nào, không đủ năng lực để tu sửa không gian độc lập mà Tiêu tộc đã cư ngụ qua nhiều thế hệ. Không gian thuộc về Tiêu tộc tuy đã sụp đổ, nhưng trận pháp bên ngoài vẫn được bảo tồn lại. Trừ phi là cường giả bản địa, hoặc là hậu duệ của Tiêu tộc, nếu không, những cường giả khác nếu đến Thiên Mục Sơn Mạch sẽ bị trận pháp trói buộc. Tiểu nhân cũng là vì vậy mới biết chủ nhân chính là hậu duệ của Tiêu tộc. À, Tiêu Hàn lập tức hiểu ra. Trong lòng hắn vốn còn đang thắc mắc, Thiên Mục Sơn Mạch không phải hạn chế cường giả tiến vào sao, tại sao lại không có tác dụng gì với mình? Hóa ra là trận pháp này không có tác dụng gì với thành viên của Tiêu tộc. Hoan đã. Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại, nhìn lão giả áo xám mờ ảo trong sương, vẫn cẩn thận xen vào, ông nói Thiên Mục Sơn Mạch có trận pháp. Đúng vậy. Lão giả áo xám gật đầu. Không thể nào. Ai cũng biết, Thiên Mục Sơn Mạch không hề có trận pháp. Sở dĩ nó có thể hạn chế cường giả ngoại lai tiến vào là vì địa hình kỳ lạ của nó. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói. Vị tiểu thư này, cô nói hoàn toàn chính xác. Chỉ là, có điều cô không biết, địa hình kỳ lạ của Thiên Mục Sơn Mạch chính là do một vị kỳ tài trận pháp của Tiêu tộc, dùng tu vi đấu thánh của mình, dời núi lấp hồ, thuận theo tự nhiên mà tạo thành một tòa trận pháp gần như hòa là một với thiên nhiên. Lão giả áo xám giải thích. Dời núi lấp hồ. Giọng nói của Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đấu thánh, quả thật có năng lực như vậy. Nếu lại có tài nghệ về trận pháp mà người thường khó bì, lấy núi non làm bút, lấy đất trời làm giấy, quả thực có thể tạo ra một đại trận tự nhiên. Ngay lập tức, đối với lời của lão giả áo xám, Nạp Lan Yên Nhiên lại tin thêm vài phần. Đúng vậy. Lão giả áo xám gật đầu, vuốt râu, tiếp tục nói, khi tòa đại trận tự nhiên này hình thành, vị kỳ tài trận pháp kia của Tiêu tộc còn nhỏ máu tươi của mình vào trận nhãn. Khiến cho năng lượng kỳ lạ trong trận pháp có thể phân biệt được con cháu Tiêu tộc, cho dù có trở thành một đấu thánh, cũng có thể bước vào nơi này mà không có chút bất thường nào. Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin nổi, vị tiền bối trận pháp này của Tiêu tộc, tài nghệ của ông ta về mặt trận pháp rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Thực ra, người ngoài không biết, muốn phá giải trận pháp này rất đơn giản. Chỉ cần phá hủy một vài ngọn núi trong Thiên Mục Sơn Mạch là có thể làm cho luồng năng lượng kỳ lạ áp chế tu vi của họ biến mất. Lão giả áo xám vuốt râu. Vì trận pháp này tồn tại, không biết đã giúp tộc Phệ Kim Thử tránh được bao nhiêu lần đại nạn. Tiêu Hàn gật đầu. Mặc dù lão giả áo xám nói đơn giản như vậy, nhưng làm thì rất khó. Vị tiền bối Tiêu tộc kia, lấy núi non làm đường vân, lấy hồ nước làm khí hải, muốn tìm ra đường vân và khí hải của trận pháp trong Thiên Mục Sơn Mạch, nói thì dễ làm thì khó. Hơn nữa, cho dù biết được đường vân và khí hải, muốn phá hủy cũng phải có tu vi ít nhất là đấu tôn. Điều này càng làm cho việc phá hủy trận pháp trở nên khó khăn hơn. Chủ nhân, ngài bây giờ xuất hiện, theo lý mà nói, tiểu nhân còn chưa có công lao gì, không thể trông mong chủ nhân ban thưởng. Chỉ là, tiểu nhân vẫn hy vọng chủ nhân có thể cứu ta một mạng. Lão già áo xám nói xong, cảm xúc vô cùng kích động, phịch một tiếng quỳ hai chân xuống trước mặt Tiêu Hàn. Ông muốn ta giúp ông trừ bỏ hỏa độc trên người chứ gì? Tiêu Hàn vung tay, một luồng cương phong nâng lão giả áo xám lên. Hỏa độc. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, đáng tiếc sương mù ở đây quá dày, không nhìn rõ được sắc mặt của lão giả áo xám. Đúng vậy. Lão giả áo xám trong mắt lộ vẻ vui mừng. Là một thành viên của tộc vệ kim thử, thú giác của lão giả áo xám vô cùng nhạy bén. Lão giả áo xám có tu vi đấu tông, cũng không phải lần đầu tiên gặp luyện dược sư, ông ta có thể ngửi được mùi đặc trưng của luyện dược sư từ trên người Tiêu Hàn. Hơn nữa, lão già áo xám còn ngửi được khí tức của dị hỏa từ trên người Tiêu Hàn. Nơi này là Trung Châu Đại Lục, lão già áo xám là một cường giả, cũng không phải chưa từng thấy dị hỏa. Vì vậy, từ khí tức tỏa ra từ Tiêu Hàn, ông ta có thể ngửi được trong cơ thể Tiêu Hàn có dị hỏa. Điều làm lão già áo xám kinh ngạc là, ông ta còn mơ hồ cảm nhận được, dị hỏa trong cơ thể Tiêu Hàn không chỉ có một loại. Hình như, có đến bốn loại. Trời à, bốn loại. Ngay cả tiên tổ Tiêu Huyền của Tiêu gia, vị siêu cấp cường giả có tu vi đấu thánh đỉnh phong, cũng chỉ có ba loại dị hỏa. Lão già áo xám mơ hồ cảm thấy, mùa xuân của Tiêu tộc sắp đến rồi. Đưa tay ra đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Bây giờ sao? Lão già áo xám nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, ta đang bận, còn phải đến Thiên Sơn Huyết Đầm. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đã vậy, chủ nhân không bằng đến Thiên Sơn Huyết Đầm rồi hãy giúp tiểu nhân trừ bỏ hỏa độc. Lão già áo xám đề nghị. Hỏa độc của lão già áo xám cũng là do Thiên Sơn Huyết Đầm để lại. Nhớ năm đó, ông ta phát hiện một nơi tu luyện rất tốt ở Thiên Sơn Huyết Đầm. Chỉ là, nơi đó tuy có thể giúp người tiến vào thu được lợi ích lớn nhất, nhưng vì nó nằm ở nơi sâu nhất của huyết đầm, độc tính cũng cao nhất. Trước đây, ông ta tuy đã đột phá đến đấu tông như ý nguyện, nhưng cũng vì thế mà mắc phải di chứng nghiêm trọng là hỏa độc. Là người mang hỏa độc, lão già áo xám biết rõ nó khó trừ bỏ đến mức nào. Muốn trừ bỏ, phải dùng đến dị hỏa. Hơn nữa, đây cũng là một công việc vất vả. Không phải một sớm một chiều là có thể trừ bỏ được. Theo lão già áo xám, muốn trừ bỏ hỏa độc, cần phải bỏ ông ta vào trong nồi thuốc, rồi dùng dị hỏa đốt, nếu không không thể nào trừ được hỏa độc trên người ông ta. Quá trình này vô cùng rườm rà, thấy Tiêu Hàn nói đang bận, nên lão già áo xám mới đề nghị như vậy. Không cần, ngay bây giờ đi. Cũng chỉ mất một lát thôi, đưa tay ra. Tiêu Hàn ra lệnh. Một lát thôi sao? Lão già áo xám nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã nhìn lầm, Tiêu Hàn chỉ là một kẻ khoác lác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiêu Hàn đồng ý giúp ông ta trừ bỏ hỏa độc, lão già áo xám dĩ nhiên cầu còn không được. Ngay lập tức, bán tính bán nghi, ông ta duỗi tay phải ra, hỏi, chủ nhân, còn cần tiểu nhân làm gì nữa không? Không cần làm gì cả. Tiêu Hàn đưa tay chạm vào tay lão già áo xám, đồng thời ra lệnh trong lòng, trích xuất. Len ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông trích xuất, đã trích xuất được hỏa độc trên người tộc trưởng Kim Thạch của tộc vệ Kim Thử. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời đi, lão già áo xám mơ hồ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Lão già áo xám nhìn vào khối chất lỏng màu tím đỏ trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, mặt đầy kinh ngạc nói, đây là hỏa độc. Từ khí tức tỏa ra từ chất lỏng, lão già áo xám có thể ngửi được đó là khí tức của hỏa độc, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần. Lão già áo xám kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, ban đầu ông ta còn nghĩ rằng, Tiêu Hàn muốn trừ bỏ hỏa độc trên người mình, ít nhất cũng cần 4 ngày. Bây giờ, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, cả trai trẻ chỉ mới 20 tuổi trước mắt, vậy mà trong nháy mắt đã trừ đi hỏa độc như giòi trong xương. Tất cả lại đơn giản như vậy. Trong suốt quá trình, một chút đau đớn cũng không có. Điều này, thật sự làm lão già áo xám quá bất ngờ. À, không đúng, tiểu ngải, ta giúp ông ta trừ hỏa độc, sao lại không có điểm kinh nghiệm thưởng? Tiêu Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì hỏa độc của lão già áo xám vốn dĩ cũng sẽ bị người khác trừ đi, nên không tính là lật đổ tuyến truyện gốc, cũng sẽ không có điểm kinh nghiệm thưởng. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Vậy à, ngươi nói xem, ta có nên trả lại cho ông ta không? Tiêu Hàn híp mắt cười, nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Một bên, lão giả áo xám dù là tộc trưởng của tộc vệ Kim Thử, đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Hàn, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Túc chủ, mặc dù ngài không có điểm kinh nghiệm thưởng, nhưng hỏa độc trong tay ngài cũng là một cơ duyên. Hỏa độc được sinh ra từ sự tích tụ quanh năm suốt tháng của Thiên Mục Sơn, lại trải qua sự rèn luyện của cơ thể tộc trưởng tộc vệ Kim Thử, năng lượng vô cùng tinh thuần. Nếu thôn phệ, có thể giúp túc chủ thu được năng lượng khổng lồ. Hệ thống tiểu ngải lại nói. Ồ, Tiêu Hàn gật đầu. Lấy ra một cái bình ngọc, đem hỏa độc chứa vào trong đó. Chủ nhân, với tu vi của ngài, tiến vào huyết đầm thu hoạch không lớn, thực ra không cần thiết phải vào. Tộc trưởng tộc Phệ Kim thử dừng một chút, vẫn giải thích. Thiên Sơn huyết đầm, mặc dù năng lượng chứa đựng kinh người, nhưng cũng chỉ có tác dụng với đấu giả dưới đấu tông. Một khi bước vào đấu tông, tác dụng sẽ cực kỳ nhỏ. Đến đấu tôn, lợi ích thu được càng ít hơn. Nếu là đấu thánh, có thể nói là gần như không có tác dụng. Ta biết. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Chủ nhân, nếu ngài nhất quyết phải đi, tiểu nhân lại biết Thiên Sơn huyết đầm có một nơi thích hợp nhất để hấp thu năng lượng triều tịch. Lão giả áo xám cũng không định giấu giếm, dù sao cũng gặp được hậu duệ của Tiêu tộc. Huống chi, Tiêu Hàn vừa rồi còn giúp ông ta trừ đi hỏa độc. Ta biết. Ở nơi sâu nhất của Thiên Sơn huyết đầm. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngài làm sao biết được? Lão giả áo xám kinh ngạc. Bí mật này là do ông ta tìm ra, hơn nữa sau khi trở thành tộc trưởng tộc Phệ Kim Thử, ông ta còn cho khai phá nơi đó. Vì thế, tộc Phệ Kim Thử đã phải trả một cái giá rất đắt. Bí mật này, trừ các cao tầng của tộc Phệ Kim Thử, chưa từng có người ngoài nào biết. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại biết. Thực ra, lão giả áo xám làm sao biết, Tiêu Hàn biết rõ mọi thứ ở đây, nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế, thử hỏi sao lại không biết được. Một bên, Nạp Lan Yên nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói, nơi năng lượng nồng đậm nhất của Thiên Sơn huyết đầm, không phải là miệng núi lửa trên đỉnh Thiên Sơn sao? Đích xác, miệng núi lửa trên đỉnh Thiên Sơn là nơi năng lượng nồng đậm nhất của cả tòa Thiên Mục Sơn Mạch. Chỉ là, đây không phải là điều kỳ diệu của Thiên Sơn huyết đầm. Mỗi lần năng lượng triều tịch của Thiên Mục Sơn Mạch, mặc dù phần lớn năng lượng sẽ ngưng kết thành chất lỏng màu đỏ trong Thiên Sơn huyết đầm, nhưng vẫn có một phần năng lượng sẽ lắng xuống, cuối cùng sẽ thấm sâu vào nơi sâu nhất của Thiên Sơn huyết đầm. Phần năng lượng này mặc dù ít, nhưng qua năm tháng ngưng kết, lượng của nó lại vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, năng lượng trong đó còn đặc biệt tinh thuần. Đương nhiên, nơi đó mặc dù có bảo tàng cực lớn, nhưng cũng là nơi hỏa độc nồng đậm nhất. Tiêu Hàn giải thích. Nói như vậy, năng lượng ở đó chúng ta chẳng phải là không cách nào hấp thu sao? Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi cau mày nói. Cũng không hẳn. Đối với người bình thường mà nói, đích xác không dám xông vào đáy Thiên Sơn huyết đầm, nhưng nếu có dị hỏa, lại không phải là vấn đề lớn. Hỏa độc của Thiên Sơn mặc dù như giòi trong xương, nhưng đối với đấu giả có dị hỏa, lại không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tiêu Hàn cười cười. À, vậy chàng may mắn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói. Nàng biết, trên người Tiêu Hàn có dị hỏa. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng cũng là một người may mắn. Tiêu Hàn cười cười. Ta. Nạp Lan Yên Nhiên mắt lộ vẻ nghi hoặc, đáp, chỉ là, ta không có dị hỏa nha. Ta nói nàng có, nàng liền có. Tiêu Hàn dắt Nạp Lan Yên Nhiên, cất bước đi về phía trước. Đưa Tiêu Hàn và Nạp Lan Yên Nhiên đi xa, con Phệ Kim Thử lúc này mới tò mò hỏi, tộc trưởng, mặc dù nói hắn có thể giải được hỏa độc của ngài, nhưng cũng không cần đến mức để cả tộc Phệ Kim Thử chúng ta cúi đầu xưng nô với hắn chứ. Ngươi biết cái gì, hắn là một cường giả đấu thánh. Lão giả áo xám giọng lạnh như băng quát lên. Cái gì, đấu thánh? Con Phệ Kim Thử kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa, ta cũng không nói dối. Vào thời thượng cổ, tộc Phệ Kim Thử chúng ta chính là người gác cửa của Tiêu tộc. Các thế lực xung quanh Đông Vực cũng là chi nhánh của Tiêu tộc. Lão giả áo xám tiếp tục nói. Thật sao? Con Phệ Kim Thử kinh ngạc. Lão giả áo xám gật đầu, vuốt bộ râu trắng như tuyết, qua màn sương mù dày đặc, nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn, thản nhiên nói, cứ chờ xem, hậu duệ Tiêu tộc mang trong mình bốn loại dị hỏa này, nhất định sẽ làm kinh diễm toàn bộ Trung Châu. Có lẽ, đây cũng là cơ hội tốt để tộc Phệ Kim Thử chúng ta nhân cơ hội trỗi dậy. Lão giả áo xám vừa nghĩ đến trận đại chiến mấy năm trước, liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Tộc Phệ Kim Thử mặc dù xếp hạng trong top 10 gia tộc ma thú, nhưng thực lực thực sự cũng không mạnh đến mức nào. Mấy năm gần đây, một số cường giả loài người còn không ngừng khiêu khích, ngay cả 10 suất vào Thiên Sơn huyết đầm ban đầu, cũng phải nhường ra 8 suất cho loài người. Là một chủng tộc không phải mạnh nhất, muốn trỗi dậy, chỉ có thể dựa vào chủng tộc mạnh hơn. Lão giả áo xám có EQ cực cao, trực giác mách bảo ông ta, Tiêu Hàn trước mắt chính là cơ hội tốt để tộc Phệ Kim Thử của họ nương theo thế mà trỗi dậy. Sắp ra khỏi mê trận rồi. Bên tai Nạp Lan Yên Nhiên, truyền đến giọng nói của Tiêu Hàn. Sau khi đi trong mê trận gần nửa giờ, sương mù xung quanh đã bắt đầu trở nên mỏng hơn. Giọng Tiêu Hàn vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi tới, sương mù xung quanh họ chấn động kịch liệt, sau đó nhanh chóng rút lui, cuối cùng, cảnh vật bên cạnh họ từ từ hiện ra. Lúc này, trước mặt hai người là một ngọn núi hùng vĩ. Ở lưng chừng núi, đường núi có chút hiểm trở, thỉnh thoảng có những con chuột khổng lồ toàn thân lông vàng, móng tay lấp lánh ánh bạc chạy qua. Ngọn núi trước mắt chắc hẳn là Thiên Sơn, những con chuột khổng lồ kia chính là Phệ Kim Thử. Chật chật chật, cảm giác này của nàng thật sự không tệ a, Tiêu Hàn nhướng mày, giọng điệu trêu chọc nói. Cuối cùng, ngón tay cái của hắn còn không kiên nể mà vuốt ve trên bàn tay ngọc ngà mềm mại kia. Suốt dọc đường, đều là Tiêu Hàn dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi. Nắm lấy bàn tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên, phảng phất như đang nắm một khối ngọc thạch cực phẩm, cảm giác mềm mại trơn láng, làm người ta yêu thích không buông tay. A ơm. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rên một tiếng, rút tay bị Tiêu Hàn nắm về. Tim như nai con nhảy loạn, mặt đỏ bừng, chỉ vào lưng chừng núi, ngượng ngùng cười nói, đi thôi, chúng ta đã đến chân núi. Ở lưng chừng núi có một tòa thiên sơn đài, đi lên nữa sẽ có một vài cửa ải do tộc Phệ Kim Thử bày ra, chỉ có người thành công vượt qua mới có tư cách đến thiên sơn huyết đầm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tộc Phệ Kim Thử đã nhận chàng làm chủ nhân, tự nhiên sẽ không gây khó dễ cho chàng nữa. Có thể làm cho một chủng tộc ma thú hùng mạnh nhận chàng làm chủ, vận khí của chàng thật khiến người ta ghen tị. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói. Ha ha, là hắn mặt dày mày dạn nhận ta làm chủ, ta cũng hết cách thôi. Tiêu Hàn phất tay, chuyến đi này vốn chỉ để cứu Nạp Lan Yên Nhiên, không ngờ lại tình cờ có được một tùy tùng mạnh mẽ. Nói ra, hắn cũng coi như được hưởng phúc của tổ tiên Tiêu gia. Đi thôi, chắc là sắp đến giờ rồi. Tiêu Hàn nói xong, mũi chân điểm nhẹ lên bậc thang đá, thân hình hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã đến lưng chừng núi. A, lại đến thêm một người. Lưng chừng Thiên Sơn có một bình đài vô cùng rộng lớn, được xây dựng bằng những tảng đá ngay ngắn. Từ bình đài lên đến đỉnh Thiên Sơn có một con đường bậc thang. Chỉ là ở lối vào, bị hàng trăm thành viên tộc Phệ Kim Thử thân người đầu chuột trấn giữ. Sự xuất hiện của Tiêu Hàn lập tức thu hút sự chú ý của hơn 20 thanh niên trên bình đài. Không, là hai người. Ngay sau Tiêu Hàn, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ trong 4 hơi thở cũng đã đến được bệ đá này. Mê trận sắp đóng lại rồi, đáng ghét, vậy mà lại thêm hai người nữa. Lần này cạnh tranh lại tăng lên rồi. Theo quy tắc, một khi mê trận đóng lại, cũng là lúc bắt đầu vượt ải. Đối mặt với hai người đột nhiên xuất hiện, trong đám đấu giả loài người, có người trong lòng vô cùng lo lắng. Loài người chỉ có 8 suất, mà số thanh niên đến đây đã là 28 người. Điều này có nghĩa là sẽ có 20 người trong số họ không có duyên với Thiên Sơn huyết đầm. Vạn kiếm các Đường Ưng, Hoàng Tuyền các Vương Trần, Phong Lôi các Phượng Tiểu Thư, Tinh Vẫn các Thanh Loan cô nương, ngoài ra còn có Từ Quốc, Lưu Ngên, Phía Nghĩa Sương cũng có cảnh giới đấu hoàng 8, 9 tinh. 7 người này địa vị không thể lay động, nói cách khác, suất còn lại cho chúng ta chỉ có một. Không phải chứ, thật là sầu chết chúng ta. Nhìn khí tức của gã trai trẻ kia, mênh mông không thể nắm bắt, dường như cũng có thực lực không yếu. Chẳng phải là nói, chúng ta cực khổ đến đây, hoàn toàn là công cốc sao? Từng đôi mắt tràn ngập địch ý đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Phượng Tiểu Thư. Tiêu Hàn thoáng sững sờ, liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một bóng hình xinh đẹp mặc đồ 7 màu. Nàng có khí chất cao quý như Phượng Hoàng, đứng cùng đám người này có cảm giác hạt giữa bầy gà, khiến người ta không khỏi nảy sinh ham muốn chinh phục. Nàng chắc hẳn chính là ái đồ của Lôi Tôn giả trong Phong Lôi Các, người mang huyết mạch của Thiên Yêu hoàng tộc trong ma thú, Phượng Tiểu Thư. A, kỳ lạ, sao hắn lại cho mình một cảm giác quen thuộc đến vậy? Khi Tiêu Hàn đang quan sát Phượng Tiểu Thư, Phượng Tiểu Thư cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nàng rõ ràng là lần đầu gặp Tiêu Hàn, nhưng hắn lại cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác này vô cùng thân thiết đến mức khiến Phượng Tiểu Thư lòng đầy nghi hoặc. Ánh mắt Tiêu Hàn rời khỏi Phượng Tiểu Thư, dừng lại trên một bóng hình xinh đẹp mặc đồ màu xanh. Cô gái này trông còn rất trẻ, có đôi mắt to trong veo như nước, trên gương mặt còn mang nét ngây thơ và non nớt, không hề tương xứng với khí tức tỏa ra từ người nàng. Sao thế, chàng biết nàng ta à? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ hỏi. Không biết, nàng ta là ai? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Nàng ấy chính là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Tinh Vẫn Các, đệ tử của Phong Tôn giả, Mộ Thanh Loan. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nói. Nàng ấy chính là Mộ Thanh Loan. Tiêu Hàn mỉm cười. Đúng vậy, chàng đừng để vẻ ngoài của nàng ấy lừa gạt. Mấy năm gần đây, Mộ Thanh Loan có chiến tích phi thường, từng là một đấu hoàng 5 sao, đã toàn thân trở ra dưới tay một đấu tông. Hơn nữa, dù năm tháng trôi qua, nàng ấy dường như vẫn trẻ mãi không già, luôn giữ dáng vẻ của một thiếu nữ. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, cũng vô cùng tò mò về Mộ Thanh Loan. Đó là đương nhiên, vì nàng ấy thuộc Thanh Loan nhất tộc, một trong 10 tộc đứng đầu trong bảng xếp hạng ma thú. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Chàng nói bản thể của nàng ấy là ma thú. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc. Đúng vậy, không chỉ nàng ấy, cả vị Phượng Tiểu Thư mặc đồ 7 màu kia cũng là một ma thú. Cái gì, bản thể của nàng ta cũng là ma thú? Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên chuyển sang Phượng tiểu thư. Hơn nữa còn là thiên yêu hoàng tộc, xếp thứ hai trong các gia tộc ma thú. Tiêu Hàn gật đầu, chậm rãi giải thích. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc. Dừng một chút, nàng tức giận lườm Tiêu Hàn một cái, hờn dỗi nói, chàng không phải nói không biết sao, sao lại hiểu rõ về họ như vậy. Tiêu Hàn cười cười, nhẹ nhàng đáp, ta tuy không biết, nhưng ta đã nghe qua đại danh của họ rồi. Ngươi là ai, tại sao trên người lại có lệnh bài thân phận của muội muội ta? Trong lúc Tiêu Hàn và Nạp Lan Yên Nhiên đang nói chuyện, Mộ Thanh Loan đã bước đến trước mặt Tiêu Hàn. À, ngươi nói là Mộ Vũ Hy sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Ngươi quả nhiên biết muội muội ta. Mộ Thanh Loan dừng lại, hỏi, nó vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Mặc dù khí tức trên người ngươi không kém, nhưng có lời ta vẫn phải nói. Mộ Thanh Loan lại dừng lại một chút, vẫn khẽ mở lời. Lời gì? Muội muội ta còn nhỏ, bây giờ chưa phải lúc. Chuyện của hai người các ngươi, e rằng phụ thân ta sẽ không đồng ý cái gì. Tiêu Hàn kinh ngạc. Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Chuyện đó quá sớm sẽ gây tổn thương cho đứa trẻ. Muội muội ta còn chưa phát triển hoàn toàn. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Tiêu Hàn càng thêm nghi ngờ. Ngươi đừng vội, đã muội muội ta đã chọn ngươi, vậy thì ta làm tỷ tỷ cũng sẽ không phản đối chuyện của hai người. Mặt khác, nếu cần, ta có thể giúp ngươi một tay, giành được cơ hội vào Thiên Sơn Huyết Đầm. Mộ Thanh Loan giọng nhẹ nhàng, đối với Tiêu Hàn, nàng cũng khá hài lòng. Hoan đã. Tiêu Hàn đưa tay ra, cắt ngang lời Mộ Thanh Loan, hỏi, ta không hiểu ý ngươi. Sao? Ngươi còn không muốn? Sắc mặt Mộ Thanh Loan có chút lạnh lùng, mày cau lại. Dường như, Tiêu Hàn đã chạm vào vẫy ngược của nàng. Ta muốn cái gì chứ? Tiêu Hàn càng thêm nghi hoặc, nhíu mày. Sao thế, ngươi còn không biết sao? Biết cái gì chứ, ta nói này, ngươi có thể nói rõ một lần được không? Tiêu Hàn cũng tức giận, hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của Mộ Thanh Loan. Còn có thể nói rõ thế nào nữa, đương nhiên là cưới muội muội ta, ở bên muội muội ta rồi. Mộ Thanh Loan cũng nghi ngờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ muội muội không nói chuyện này cho Tiêu Hàn biết? Ở bên muội muội của ngươi. Trời à, rốt cuộc là đang diễn tuồng gì đây, ta chỉ mới gặp muội muội của ngươi một lần thôi, sao đột nhiên lại muốn ta cưới nó? Mộ Thanh Loan thoáng sững sờ, thấy vẻ mặt Tiêu Hàn không giống như đang giả vờ, lúc này mới giải thích, trên người ngươi có phải có lệnh bài của muội muội ta không? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi có thể không biết, ở gia tộc ta, lệnh bài thân phận không thể làm mất hay đưa cho người ngoài, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu nam nữ trong tộc gặp được người mình yêu, cũng có thể tặng lệnh bài cho người đó. Muội muội ta đưa lệnh bài cho ngươi, tự nhiên là đã coi trọng ngươi. Mộ Thanh Loan giải thích. Cái gì? Tiêu Hàn khẽ cười, hắn đối với Mộ Vũ Hy không có chút cảm giác nào, chỉ là tiện đường cứu cô bé một mạng mà thôi. Hơn nữa, lúc đó cứu cũng không chỉ có mình cô bé. Chẳng lẽ, thấy tư thế hiên ngang của hắn, Mộ Vũ Hy liền nhất kiến chung tình, không phải chàng không gả. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn trong lòng thầm vui. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không biết rằng, lời hứa của Mộ Vũ Hy lúc đó là trong tình huống đó, ai cứu được cô bé sẽ lấy thân báo đáp. Tiêu Hàn tay không biến ra lệnh bài thân phận, đưa cho Mộ Thanh Loan, thản nhiên nói, vậy ngươi vẫn là thu lại đi. Cái gì? Mộ Thanh Loan kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tấm lệnh bài này quan trọng như vậy, chỉ có thể nhờ ngươi chuyển lại cho muội muội ngươi thôi. Tiêu Hàn không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Mộ Thanh Loan, nắm lấy tay đối phương, nhét lệnh bài vào tay cô. Mộ Thanh Loan kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, nhìn lệnh bài trong tay một lúc lâu mới nhíu mày, muội muội của nàng lại bị từ chối. Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Loan nghiêm túc nói, rốt cuộc ngươi có biết, tấm lệnh bài này ở gia tộc ta có tác dụng gì không? Cảm ơn ý tốt của muội muội ngươi. Nhưng mà, ta đã có người trong lòng. Còn về tác dụng của lệnh bài, ta nghĩ ta không cần dùng đến. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Không cần dùng đến. Mộ Thanh Loan nhíu mày càng chặt hơn. Liên tiếp bị từ chối, giọng điệu cũng trở nên có chút lạnh như băng. Rốt cuộc ngươi có biết, gia tộc của ta là một tồn tại như thế nào không? Tiêu Hàn nhíu mày, tấm lệnh bài này đặt trong hệ thống mà vẫn bị Mộ Thanh Loan phát hiện, dù sao cũng không thể giữ lại. Dừng một chút, hắn nói, có lẽ gia tộc của ngươi trong mắt người khác là cao không thể với tới, nhưng trong mắt ta, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ngươi Mộ Thanh Loan lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn. Mộ Thanh Loan, ngươi có quan hệ gì với hắn sao? Đúng lúc này, những người khác cũng đi tới, người lên tiếng chính là gã mặc trường bào màu xanh thẳm, thủ tịch đại đệ tử của Vạn Kiếm Các Đường Ưng. Mộ Thanh Loan dừng lại, định nói có. Chỉ là nghĩ đến thái độ vừa rồi của Tiêu Hàn, vừa hay cho hắn nếm mùi đau khổ. Nàng đã có thể từ ánh mắt của những người này thấy được vẻ không thiện cảm. Lắc đầu nói, không có. À, vậy thì tốt rồi. Đường Ưng đi đến trước mặt Tiêu Hàn, nhìn chằm chằm hắn, ngạo nghễ lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn, bị chúng ta đánh cho tàn phế, hoặc tự mình xuống núi. Ngươi có ý gì? Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày hỏi. Ý gì còn chưa đủ rõ ràng sao, sự tồn tại của các ngươi đã uy hiếp đến lợi ích của một số người. Họ đã cho chúng ta một chút lợi lộc, hợp lực đá các ngươi ra khỏi cuộc chơi. Phượng Tiểu Thư mặc trường bào bảy màu, ánh mắt cũng khinh thường nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Đá chúng ta ra khỏi cuộc chơi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ha ha, thú vị đấy. Đã vậy, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, tự mình lăn xuống núi, hay là chết trong tay ta. Trời ơi, cái gì, hắn lại dám nói muốn cho Phượng Tiểu Thư và Đường Ưng một lựa chọn. Ta không nghe lầm chứ, hắn lại không coi đấu hoàng đỉnh phong như Phượng Tiểu Thư và Đường Ưng ra gì. Hắn không chỉ không coi Phượng Tiểu Thư và Đường Ưng ra gì, hắn còn đang khiêu khích quyền uy của Phong Lôi Các và Vạn Kiếm Các nữa. Người xung quanh, từng người cũng không ngốc, liền thêm dầu vào lửa, chỉ sợ Phượng Tiểu Thư và Đường Ưng không trừng trị Tiêu Hàn. Phượng Tiểu Thư và Đường Ưng liếc nhau, bị những người đồng trang lứa đội cho cái mũ cao này, họ thật sự không thể cứ thế bỏ qua. Là một người đàn ông, Đường Ưng ra tay trước. Hắn quát lên, nói khoác không biết ngượng, dám nói có thể giết được ta, bây giờ, để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không. Đường Ưng đứng yên tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bảo kiếm trong tay vút một tiếng bay ra, hóa thành một luồng sáng, tấn công về phía Tiêu Hàn. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến. Dừng lại. Tiêu Hàn ngón tay khẽ động, Đường Ưng kinh ngạc phát hiện, bảo kiếm của hắn lại lơ lửng giữa không trung, cách Tiêu Hàn chỉ có một mét. Chuyện gì xảy ra? Đường Ưng nhíu mày, tình huống quỷ dị như vậy hắn chưa bao giờ gặp phải. Chỉ là, cảnh tượng càng làm hắn kinh hãi hơn đã xuất hiện. Đường Ưng phát hiện, hắn đã mất đi quyền kiểm soát đối với bảo kiếm. Đi! Tiêu Hàn ngón tay tùy ý vung lên, bảo kiếm xuyên qua không khí, vang lên một tiếng xé gió sắc bén. Bảo kiếm tốc độ không giảm, đợi đến khi Đường Ưng phản ứng lại, ngực truyền đến một cơn đau xé lòng. Hắn mờ mịt cúi đầu nhìn ngực mình. Chỉ thấy, vị trí trái tim của Đường Ưng, máu tươi phun ra, đã bị chính bảo kiếm của hắn xuyên qua cơ thể. Đường Ưng mang theo sự không cam lòng và nghi hoặc, ngã xuống đất. Đường Ưng chết rồi. Đây chính là cường giả đấu hoàng đỉnh phong A, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị hắn giết chết. Dù sự thật bày ra trước mắt, tất cả mọi người trong sân vẫn không thể tin được. Gã trai trẻ vô danh trước mắt lại có thể giết được Đường Ưng, người có thể vượt cấp chiến đấu với đấu tông. Ta đếm đến 10, sau 10 tiếng, ai không xuống núi, giết không tha. Giọng nói ma quỷ của Tiêu Hàn lại vang lên bên tai mỗi người. 10. Ngươi giết Đường Ưng, Vạn Kiếm Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Ưng là đệ tử của các chủ Vạn Kiếm Các, kiếm tôn giả. Một người không cam lòng đe dọa Tiêu Hàn. 9. Tiêu Hàn không hề động lòng, tiếp tục đếm. Ta là Phượng Tiểu Thư, đệ tử Phong Lôi Các, đồ đệ của Lôi Tôn Giả. 8. Ngoài ra, ta còn là đại tiểu thư của Thiên Yêu Hoàng tộc. Phượng Tiểu Thư ngẩng đầu nhìn đỉnh Thiên Sơn, tân tân khổ khổ đến được đây, bảo nàng giữa đường quay về, làm sao nàng cam tâm. Để có thể vào Thiên Sơn huyết đầm, nắm lấy cơ hội tiến giai đấu tông, Phượng Tiểu Thư đã nói ra thân phận thật của mình. 7. Tiêu Hàn khinh thường liếc Phượng Tiểu Thư một cái, vẫn tiếp tục đếm. Ngươi! Phượng Tiểu Thư tức đến đỏ mặt, thở phì phò trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Hắn dễ dàng giết chết Đường Ưng, mặc dù trong đó có phần khinh địch, nhưng thực lực của nàng cũng không mạnh hơn Đường Ưng bao nhiêu, nàng không có tự tin có thể đối đầu với Tiêu Hàn. 6. Coi như ngươi lợi hại. Phượng Tiểu Thư tức giận trừng Tiêu Hàn một cái, dù không cam lòng đến đâu, vẫn phải quay người đi xuống núi. Còn các đệ tử của môn phái và gia tộc khác, thấy ngay cả nhân vật kiệt xuất trong giới trẻ như Phượng Tiểu Thư cũng phải chịu thua, lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn xuống núi. Còn có ngươi. Tiêu Hàn nhìn về phía Mộ Thanh Loan. Ta cũng phải đi sao? Mộ Thanh Loan ánh mắt oán trách. Đúng vậy, ngươi vừa rồi đã nói, giữa chúng ta không có quan hệ gì mà. Tiêu Hàn đắc ý nhếch mép cười. Mộ Thanh Loan lúc này hối hận muốn chết. Thầm mắng mình sao lại bốc đồng như vậy. Vốn dĩ có quan hệ với muội muội Mộ Vũ Hy của nàng, có lẽ còn có thể ở lại. Lần này, xem như hoàn toàn không còn hy vọng. Mộ Thanh Loan khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể theo đám người đi xuống Thiên Sơn Đài. Len keng. Theo những người này rời đi, giọng nói của hệ thống cuối cùng cũng vang lên, chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện gốc, giết thủ tịch đại đệ tử Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, ép Mộ Thanh Loan, Phượng Tiểu Thư và những người khác rời khỏi Thiên Sơn Đài, làm họ mất đi cơ hội tiến vào Thiên Sơn huyết đầm, khiến họ trong thời gian tới không thể tiến giai đấu tông. thưởng điểm kinh nghiệm, 6 triệu điểm, điểm thưởng, 1 triệu 200.000 điểm. Chật chật, lại được thưởng 6 triệu điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ không thôi, không ngờ chỉ quát đám đệ tử kia rời đi mà cũng nhận được phần thưởng hậu hĩnh đến vậy. Trong lúc hắn còn đang đắc ý, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên lại thoáng chút lo âu. Những tài tuấn trẻ tuổi bị Tiêu Hàn đuổi xuống núi đều là đệ tử nòng cốt của các thế lực lớn, trong đó còn có 4 nhân vật quan trọng đến từ Tứ Phương Các. Sư phụ của 4 người này đều là các chủ của Tứ Phương Các. Có thể thấy, Tiêu Hàn đắc tội 4 người họ cũng chính là đắc tội cả Tứ Phương Các. Tiêu Hàn, mặc dù bây giờ chàng đã khác xưa, nhưng thế giới Trung Châu này còn đáng sợ hơn chàng tưởng tượng nhiều. Chàng đắc tội với bọn họ, sau này phiền phức sẽ không nhỏ đâu. Nạp Lan Yên Nhiên giọng đầy lo lắng, trong lòng không yên vì Tiêu Hàn. Sợ gì chứ, không phục thì cứ đến đây. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Không phục thì đến. Nạp Lan Yên Nhiên chợt cảm thấy bất lực, cắt lên, chàng có biết bọn họ đến từ Tứ Phương Các không? Chàng không sợ họ liên minh kéo tới à, tới thì tới. Tiêu Hàn vẫn bình tĩnh như cũ. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ nhìn Tiêu Hàn, thật không hiểu sư phụ của nàng rốt cuộc nhìn trúng điểm nào ở hắn. Đối mặt với thái độ dửng dưng của Tiêu Hàn, nàng đành nặng nề gọi một tiếng, Tiêu Hàn. Được rồi. Tiêu Hàn ngắt lời, khẽ vỗ vai nàng rồi thản nhiên nói, yên tâm đi, bọn họ không đến thì thôi, nếu dám đến, ta không ngại sáp nhập toàn bộ địa bàn của chúng vào bản đồ Hoa Hạ đế quốc của ta. Nạp Lan Yên Nhiên ngây người nhìn Tiêu Hàn. Trong một khoảnh khắc, nàng mơ hồ bị khí chất vương giả toát ra từ hắn chinh phục. Ơ, người đâu cả rồi? Sao chỉ có 2 người các ngươi? Lão già áo xám nhỏ thó từng gặp trong sương mù lúc trước kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn và Nạp Lan Yên Nhiên trên thạch đài. Hai bên lão già áo xám là 2 con chuột khổng lồ lông màu vàng sậm. Thân hình của chúng còn to hơn con mà Tiêu Hàn gặp trong mê trận. Hơn nữa, trong mắt 2 con phệ kim thử này còn ánh lên vẻ linh động và trí tuệ. Với cảnh giới đấu thánh, Tiêu Hàn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu thực lực của 2 con chuột khổng lồ này, chúng đều ở đấu vương đỉnh phong. Rõ ràng, chúng chính là 2 phệ kim thử đã giành được suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm lần này. Một khi vào được Thiên Sơn Huyết Đầm, tu vi của chúng sẽ tiến giai lên đấu hoàng, khi đó chúng có thể hóa thành hình người, trở thành thành viên cốt cán của tộc phệ kim thử. Bị ta đuổi xuống núi hết rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đuổi xuống núi. Lão già áo xám ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Lão già áo xám nhìn thi thể Đường Ưng trên mặt đất, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, thầm may mắn cho sự khôn ngoan của mình đã không gây xung đột với Tiêu Hàn. Bằng không, với tính cách sát phạt quả quyết của hắn, cả chủng tộc của lão có lẽ đã gặp đại họa. Thôi thì bọn họ đã đi, vẫn còn 6 suất. Vậy 6 suất này ban cho tộc phệ kim thử các ngươi vậy. Có thể nhận được bao nhiêu tạo hóa thì tùy vào phúc duyên của mỗi người. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tạ chủ nhân. Lão già áo xám quay sang thì thầm với một con phệ kim thử bên cạnh, con chuột đó liền quay người phóng xuống núi. Mặt khác, nơi đây đã là sơn môn của Tiêu tộc, từ nay về sau không cho phép kẻ không phận sự xâm nhập. 10 suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm, trừ phi Tiêu tộc cần dùng, còn lại không để người ngoài chiếm giữ nữa. Nếu Tiêu tộc không cần, các ngươi có thể hưởng 10 suất đó. Tiêu Hàn lại nói tiếp. Lão già áo xám kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, lắp bắp hỏi. Chủ nhân, người nói sau này sẽ không để các thế lực như Tứ Phương Các hưởng suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm nữa sao? Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Nhưng thưa chủ nhân, những thế lực dò mó Thiên Sơn Huyết Đầm thực sự quá nhiều, trong đó còn có thế lực của Một Điện Một Tháp 2 Tông 3 Cốc, bọn họ đều là những thế lực khổng lồ trong nhân loại. Lão già áo xám trong lòng mừng rỡ không xiết khi có thể đoạt lại 10 suất thuộc về mình, nhưng lão cũng không quên cái giá thảm khốc mà tộc phệ kim thử đã phải trả để bảo vệ chúng. Bây giờ Tiêu Hàn lại tuyên bố muốn đoạt lại cả 10 suất. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng của toàn bộ các thế lực lớn trong nhân loại, khi đó, tộc phệ kim thử của lão sẽ lại phải đối mặt với một hồi hạo kiếp. Ta biết. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Chủ nhân, trong số họ có cường giả đấu tôn, thậm chí Một Điện Một Tháp còn có tin đồn là có cường giả đấu thánh. Chủ nhân bây giờ tuy cũng là đấu thánh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Lúc này gây xung đột với họ, có phải nên suy nghĩ lại một chút không ạ? Lão già áo xám cẩn thận khuyên nhủ. Không cần. Tiêu Hàn xua tay, nhìn vẻ khiếp sợ của lão già áo xám rồi nghiêm giọng dạy dỗ, ngươi sợ cái gì? Đan tháp chẳng qua chỉ có một sơ cấp bán thánh huyền không tử là đáng gờm. Hồn điện thì hồn diệt sinh cũng chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, phó điện chủ là tam tinh đấu thánh, ngoài ra còn có đại thiên tôn và hồn ma thánh giả là đấu thánh, những kẻ khác không phải bán thánh thì cũng là đấu tôn. Còn những thế lực như hai tông ba cốc, tứ phương các mà ngươi lo lắng chỉ là lũ tôm tép, không đáng nhắc tới. Lão già áo xám hoàn toàn ngơ ngác. Dù tộc phệ kim thử chiếm cứ Thiên Mục Sơn Mạch, ở Trung Châu nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không biết điện chủ hồn điện rốt cuộc là ai. Thế mà Tiêu Hàn không những biết, mà còn biết rõ tu vi và cảnh giới của những nhân vật quan trọng của họ. Điều này thực sự khiến lão già áo xám quá đỗi bất ngờ. Có một khoảnh khắc, lão già áo xám còn tự hỏi liệu Tiêu Hàn có phải đã gia nhập hồn điện không, nên mới hiểu rõ về thế lực thần bí nhất Trung Châu đại lục này như vậy. Tiêu Hàn rất tự tin, với 6 loại dị hỏa và 3 võ hồn trong tay, dù không địch lại điện chủ hồn điện hồn diệt sinh, hắn cũng tự tin đối phương không làm gì được mình. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Từ nay về sau, người ngoài sẽ không còn được hưởng suất vào Thiên Sơn huyết đầm nữa. Lão già áo xám xoay người, chắp tay cúi đầu. Đinh. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, giúp tộc Phệ Kim Thử đoạt lại 10 suất vào Thiên Sơn huyết đầm. Thưởng 3 triệu điểm kinh nghiệm. Thưởng 600.000 điểm phiếu thưởng. Lại thêm 3 triệu điểm kinh nghiệm, cộng với 6 triệu điểm trước đó, chuyến này Tiêu Hàn đã thu được 9 triệu điểm kinh nghiệm, tu vi của hắn lại tiến thêm được 1 phần 10. Lần nữa nhận được gần 10 triệu điểm kinh nghiệm, tâm trạng của Tiêu Hàn vô cùng tốt, cảm giác này còn tuyệt hơn cả việc giết quái lên cấp. Tiêu Hàn mỉm cười nhàn nhạt nói, Kim Thạch, ngươi phải nhớ, tuy ngươi thuộc tộc Phệ Kim Thử, nhưng không cần phải nhát gan như chuột. Cái gì cũng sợ, vậy thì ta phải lo lắng xem ngươi có đủ tư cách làm người gác cổng cho tiêu tộc của ta không đấy. Làm bất cứ việc gì, phải nhớ rằng ngươi không đơn độc một mình, cũng không phải một chủng tộc, sau lưng ngươi còn có một tiêu tộc hùng mạnh, còn có ta, Tiêu Hàn. Chủ nhân dạy phải, thuộc hạ xin ghi nhớ lời dạy của chủ nhân. Lão già áo xám liên tục vâng dạ, không dám thở mạnh, chỉ sợ Tiêu Hàn thật sự tước đi tư cách thủ vệ của tộc Phệ Kim Thử. Nghĩ đến lời Tiêu Hàn, lão già áo xám dừng lại một chút rồi tò mò hỏi, chủ nhân, lần này trở về, người có định tái kiến tạo không gian độc lập cho tiêu tộc không ạ? Không cần. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Hắn đến đây chỉ là tiện đường thu hoạch vài cơ duyên, biết được tiêu tộc đời đời cư trú ở đây chỉ là một sự trùng hợp. Với năng lực của hắn, đúng là có thể tạo ra một không gian riêng biệt cho Tiêu gia, nhưng không phải bây giờ. Tạo ra một không gian riêng cần rất nhiều thời gian, mà trên đại lục Trung Châu này còn có mấy cơ duyên lớn đang chờ hắn. Tiêu Hàn ước tính, nếu thu hoạch được hết, hắn ít nhất có thể thăng được 5 tinh cấp, thậm chí có thể trở thành đấu đế trong truyền thuyết. Được rồi, chúng ta nên lên đỉnh Thiên Sơn thôi. Tiêu Hàn dừng lại, vừa lúc con Phệ Kim Thử rời đi lúc nãy đã quay lại, theo sau là 6 con Phệ Kim Thử khác với bộ lông và ánh mắt linh động, trí tuệ tương tự, cùng tiến đến Thiên Sơn Đài. Ta nghĩ, âm ba công của Phệ Kim Thử chắc không cần ra trận nữa nhỉ. Tiêu Hàn cười cười. Lão già áo xám giật mình, lộ ra nụ cười khổ. Bây giờ lão đã nhận Tiêu Hàn làm chủ, sao còn dám đặt cửa ải gây khó dễ cho hắn. Chỉ là trong lòng lão già áo xám lại thêm một phen kinh ngạc, Tiêu Hàn vậy mà biết cả nội dung khảo hạch năm nay. Đúng vậy, trên con đường lên đỉnh núi, có vô số Phệ Kim Thử đang ẩn nấp, chỉ chờ lão già áo xám ra hiệu là sẽ trồi lên khỏi mặt đất. Đồng thời, lão già áo xám còn nhận ra một tia khinh thường trong mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vậy mà không coi sóng âm của Phệ Kim Thử ra gì. Phải biết rằng, sóng âm của Phệ Kim Thử có thể bỏ qua mọi lớp phòng ngự đấu khí, một khi chui vào đầu sẽ gây ra ảo giác, thậm chí hôn mê, quả thực khó lòng phòng bị. Đây không phải là loại đấu kỹ mà cứ đạt đến cảnh giới cao là có thể hoàn toàn miễn nhiễm. Đương nhiên, lão già áo xám không thể nào ngờ rằng Tiêu Hàn sở hữu ngũ trảo kim long võ hồn. Ngũ trảo kim long là gì? Đó chính là vạn thú chi hoàng, không cần đến uy áp của đấu thánh, chỉ riêng uy áp của ngũ trảo kim long cũng đủ để làm trọng thương bọn Phệ Kim Thử. Tiêu Hàn sở dĩ nhắc đến chuyện này cũng chỉ vì không muốn làm tổn thương người nhà mà thôi. Chủ nhân nói đùa rồi, khí tức của ngài như dải ngân hà trên 9 tầng trời, mênh mông vô tận, lại như nước sông mùa xuân cuồn cuộn không thể ngăn cản. Đám hậu bối kia làm sao có tư cách khảo hạch ngài được. Lão già áo xám cười hì hì. Bớt nịnh hóc đi, đi thôi. Tiêu Hàn mũi chân điểm nhẹ, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã đến đỉnh Thiên Sơn. Phía sau hắn, 10 bóng người theo sát. Đỉnh Thiên Sơn diện tích không lớn, đá lởm chởm, gập ghềnh, chỗ đứng chân rất ít. Thôi thì Tiêu Hàn trực tiếp đạp không mà đi, lơ lửng giữa trời. Đứng giữa không trung, Tiêu Hàn có thể thấy những luồng năng lượng đậm đặc trên bầu trời đang dao động như thủy triều. Khí tức mạnh mẽ khiến người ta không khỏi rùng mình. Đứng trên đỉnh núi, có thể thấy năng lượng ngũ sắc như gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thưởng thức cảnh đẹp xong, Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, thân hình đã đến một sườn dốc, trước mặt hắn là một miệng núi lửa cực kỳ rộng lớn. Từng luồng sương mù đỏ thẫm không ngừng bốc lên từ bên trong. Đây chính là Thiên Sơn huyết đầm nổi danh khắp Trung Châu đại lục sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Tiêu Hàn gật đầu. Ở trung tâm miệng núi lửa, có một cái ao nhỏ rộng chừng hơn 100 mét vuông. Trong ao là thứ chất lỏng màu đỏ rực, đặc quánh như dung nham. Chất lỏng không nhiều, chỉ chiếm diện tích khoảng 7-8 mét vuông. Đó chính là Thiên Sơn huyết đầm. Nhưng sao nó nhỏ thế? Nạp Lan Yên Nhiên chau mày. Nàng dù sao cũng là con gái, nghĩ đến việc phải ngâm mình trong cái ao nhỏ bé này cùng mấy con chuột, trong lòng liền nảy sinh cảm giác kháng cự mãnh liệt. Đừng vội, bây giờ vẫn chưa phải lúc thủy triều năng lượng đạt đến đỉnh điểm. Lão già áo xám đứng bên cạnh giải thích, khi thủy triều năng lượng đạt đỉnh, năng lượng trong ao sẽ tràn ra, đó cũng là thời cơ tốt nhất để đi vào. À, nghe lão già áo xám giải thích, cảm giác kháng cự trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên lập tức phai nhạt đi nhiều, thay vào đó là sự kích động. Nếu có thể ngâm mình trong đó, có thể tiết kiệm được biết bao công sức khổ tu. Đương nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không quên rằng, với tu vi trung giai đấu hoàng của mình mà có thể đến được đây, đều là nhờ phúc của Tiêu Hàn. Không có hắn, nàng làm sao có cơ hội tốt như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng nói đầy tiếc nuối, chỉ tiếc là trong Thiên Sơn Huyết Đầm có hỏa độc rất nặng, càng xuống sâu hỏa độc càng đậm đặc. Hơn nữa, chỉ có thể ở trong đó tối đa 3 ngày, nếu không một khi hỏa độc nhập thể, muốn trục xuất sẽ càng khó khăn hơn. Nơi tốt như vậy, cầu còn không được. Là một đấu giả, tự nhiên hy vọng có thể ở trong đó lâu hơn một chút để cảnh giới tăng cao hơn. Nghĩ đến thứ hỏa độc khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tiêu Hàn. Yên Nhiên, ánh mắt này của nàng khiến ta có chút không chịu nổi đâu. Tiêu Hàn cười cười. Hừ. Không chịu nổi cũng phải chịu, ai bảo chàng có dị hỏa, có thể trừ được hỏa độc chứ. Nể mặt sư phụ, chàng giúp ta một lần đi, chờ ta ra ngoài, chàng giúp ta trừ độc nhé. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt linh động, chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Cái này được không mà? Nạp Lan Yên Nhiên gọi lên dịu dàng. Hàng mi chớp chớp, vẻ thành thục của nàng giờ đây càng thêm quyến rũ chết người. Được rồi. Tiêu Hàn đành đầu hàng, thật sự không chịu nổi mỹ nhân phóng điện, liền dặn dò, đưa tay ra. À, Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, nhưng vẫn nghe lời đưa bàn tay ngọc trắng nõn về phía hắn. Tiêu Hàn đưa tay ra, chạm vào tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên. Lập tức, cảm giác mềm mại, mịn màng lại lần nữa truyền đến. À, đây là... Đồng tử Nạp Lan Yên Nhiên mở to, trong thức hải của nàng lại có một đóa hỏa diễm. Đây là tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nàng cũng có thể gọi nó là tâm hỏa. Lát nữa sau khi vào trong, nàng cứ dựa vào nó, không cần lo lắng về chút hỏa độc trong Thiên Sơn Huyết Đầm nữa. Tiêu Hàn giải thích. Thật sao? Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ, những bất ngờ mà Tiêu Hàn mang lại cho nàng thật sự quá nhiều. Tiêu Hàn gật đầu. Đinh. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, giúp đỡ Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện, gây ra chuỗi sự kiện, thưởng một lần 26.000 điểm kinh nghiệm. Thưởng một lần 520.000 điểm phiếu thưởng. Đột nhiên, một luồng năng lượng bàn bạc đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trên bầu trời. Sắp bắt đầu rồi sao? Trong lòng Tiêu Hàn cũng không khỏi có chút kích động. Những cơ duyên trước đó chỉ là nhỏ nhặt, tổng cộng cũng chỉ thu được hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm. Giờ đây, huyết đầm sắp xuất hiện mới là cơ duyên lớn nhất của hắn trong chuyến đi này. Ầm ầm. Một tiếng sấm kinh thiên vang lên trên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch. Trong nháy mắt, trời đất biến đổi, một vòng xoáy năng lượng ngũ sắc khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu bọn họ. Vòng xoáy giống như một cái vòi rồng to lớn, không ngừng xoay tròn, năng lượng từ khắp các sơn mạch xung quanh không ngừng hội tụ vào đó. Đáng sợ hơn là khi vòng xoáy lớn đến một mức độ nhất định, nó đã biến thành một cột năng lượng, một đầu nối với bầu trời, đầu kia như một cái vòi khổng lồ, nhanh chóng vươn tới miệng núi lửa trước mặt họ. Sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị đi. Tộc trưởng tộc Phệ Kim Thử, Kim Thạch, giọng nói trở nên ngưng trọng. Những luồng gió lốc xung quanh hình thành, sắc như dao cắt, thổi bay chiếc áo choàng ngắn màu xám trên người lão kêu phần phật. Gió mạnh đến nỗi ngay cả 8 con Phệ Kim Thử cảnh giới đấu vương đỉnh phong cũng phải khó khăn lắm mới đứng vững được, cố không bị gió cuốn đi. Tình hình kéo dài khoảng mười mấy phút, cái ao nước rộng vài trăm mét vuông ở miệng núi lửa lúc trước đã được lấp đầy bởi thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Chính là lúc này, chủ nhân, các vị mau vào đi. Kim Thạch hô lớn. Tiêu Hàn liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt ra. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã vào trong miệng núi lửa, thân thể lơ lửng ngay trên huyết đầm. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ bên dưới, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng đậm đặc ẩn chứa bên trong. Ngoài Thiên Sơn Huyết Đầm dưới chân, trên vách đá của miệng núi lửa xung quanh cũng phủ đầy năng lượng ngũ sắc đậm đặc. Những luồng năng lượng đó trông như rêu, bám trên vách đá thẳng đứng, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn tựa như tiên cảnh. Tiêu Hàn, sao rồi? Giọng Nạp Lan Yên Nhiên bay vào tai Tiêu Hàn. Không có gì, vào đi. Chắc chắn khi nàng từ trong này ra, sẽ là một cường giả đấu tông. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Đấu tông. Trái tim Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung động. Đã từng có lúc, đó là một sự tồn tại vô cùng lớn mạnh ở Gia Mã Đế Quốc. Một khi bước vào đấu tông, nàng có thể đạp không mà đi, khai tông lập phái. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, vậy ta mượn lời tốt của chàng. Phục. Nạp Lan Yên Nhiên nói xong, không thể chờ đợi được nữa, thân hình khẽ động, nhảy vào trong huyết đầm, làm tung lên vô số bong bóng lớn nhỏ. Gọi là bong bóng, nhưng đúng hơn là những bọc máu căng tròn. Những bọng máu đó vừa hình thành đã vỡ tan liên tiếp, từ trong đó tỏa ra từng tia sương mù màu đỏ. Năng lượng trong huyết đầm vậy mà ẩn chứa sự kinh khủng đến thế. Quả không hổ là nơi thần kỳ có thể giúp người ta đột phá bình cảnh, năng lượng ẩn chứa quả nhiên kinh người. Nếu ta có đốt giới lô, thì một sơn mạch này tuyệt đối là tài liệu luyện đan cực phẩm. Tiêu Hàn không khỏi thầm cảm thán. Đốt giới lô, đó là một chiếc đỉnh cấp hỗn độn vượt qua cả thiên đỉnh bản. Chỉ riêng việc nó có thể luyện hóa cả trời đất đã đủ để bỏ xa Hắc Ma đỉnh 108.000 dặm. Tuy không thể luyện hóa cả dãy núi này, nhưng chắc chắn thiên sơn huyết đầm trước mắt đủ để ta tiến một bước dài. Nhìn huyết đầm dưới chân, Tiêu Hàn cũng không khỏi có chút kích động. Phù một tiếng, Tiêu Hàn đã rơi vào trong thiên sơn huyết đầm. Vừa vào trong, được bao bọc bởi thứ chất lỏng màu đỏ, Tiêu Hàn cảm thấy từng đợt ấm áp lan tỏa khắp người. Khác với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hàn không dùng đấu khí để ngăn cách chất lỏng, mà để toàn thân tiếp xúc hoàn toàn với nó. Đây chính là cường giả đấu thánh sao? Giữa không trung trên miệng núi lửa, kim thạch vẫn chưa rời đi mà lơ lửng ở đó. Lão kinh ngạc quan sát Tiêu Hàn bên dưới, lẩm bẩm, năng lượng trong chất lỏng đỏ như máu này vô cùng bá đạo, chủ nhân lại có thể tiếp xúc trực tiếp với chúng, thân thể này quả thật cường hãn. Vút. Tiêu Hàn chỉ dừng lại một chút, thân thể đã lặn xuống đáy huyết đầm. Khi cơ thể hoàn toàn chìm vào huyết đầm, thứ năng lượng màu đỏ ngòm mang lại một cảm giác áp bức vô cùng. Cảm giác này giống như bị chôn sống trong cát. Nếu không có tâm tính tốt, có thể bị bức đến phát điên. Càng gần đáy huyết đầm, năng lượng màu đỏ xung quanh càng trở nên đậm đặc và tinh thuần. Trong lúc lặn xuống, Tiêu Hàn không biết mình đã xuống sâu bao nhiêu mét. Sau vài phút, hắn đã cảm nhận được hỏa độc ngày càng đậm đặc lẫn trong năng lượng màu đỏ rực xung quanh. Có thể nói, đây là lần thứ ba Tiêu Hàn xâm nhập vào thế giới trong núi lửa, và hắn dám chắc rằng hỏa độc lần này là đậm đặc nhất từ trước đến nay. Khi Tiêu Hàn tiếp tục lặn xuống thêm 300-400 mét, hỏa độc đã bắt đầu ăn mòn da thịt hắn, khiến toàn thân ngứa ngáy. Những hỏa độc này không phải sinh ra từ thủy triều năng lượng trời đất vừa rồi, mà là từ chính ngọn núi lửa này tỏa ra, trải qua 5 tháng tích tụ, đã đạt đến một mức độ khủng khiếp. Chủ nhân, chúng tôi chỉ có thể đến đây thôi. Một con vệ kim thử đi theo Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. Là một cường giả đấu vương đỉnh phong, đây đã là giới hạn mà nó có thể chịu đựng. Nơi đây có 10 bệ đá do tộc vệ kim thử tạo ra, nếu hấp thu năng lượng trong huyết đầm ở đây thì vô cùng thuận tiện. Tiêu Hàn gật đầu, tâm niệm khẽ động, ngọn lửa trắng bệch bao bọc quanh người hắn. Lập tức, một vùng chân không hình thành xung quanh, những thứ chất lỏng lẫn hỏa độc không thể đến gần hắn trong phạm vi 1 mét. Ta cũng muốn xem, dưới đáy miệng núi lửa này rốt cuộc là vật gì. Tiêu Hàn tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Càng lặn xuống, ánh sáng xung quanh càng tối, huyết độc lẫn trong đó tự nhiên cũng càng lúc càng kinh khủng. Cũng may, Tiêu Hàn có dị hỏa, hoàn toàn có thể bỏ qua những hỏa độc này. Hơn nữa, hắn lại có tu vi đấu thánh, cường độ cơ thể đã đạt đến mức độ khủng bố, có thể chịu được áp lực xung quanh. Theo thân hình hạ xuống, chất lỏng màu đỏ như máu xung quanh đã biến thành màu tím đỏ. Khoảng cách giữa chất lỏng và cơ thể Tiêu Hàn cũng ngày càng gần. Đợi đến khi chất lỏng hoàn toàn biến thành màu tím, và chỉ còn cách Tiêu Hàn 2 cm, hắn cuối cùng cũng đã đến nơi sâu nhất của miệng núi lửa. Hóa ra, ở đây chẳng có gì cả. Tiêu Hàn thoáng chút thất vọng. Đồng tử hắn hoàn toàn biến thành màu mực, dưới sự trợ giúp của đồng tử võ hồn, tầm nhìn của hắn cũng chỉ có thể xuyên qua được 2 mét xung quanh. Dưới chân Tiêu Hàn là thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ như bùn. Mặc dù ở đây không có gì đặc biệt, nhưng năng lượng lại vô cùng đáng kể. Hừm, e rằng ta có thể thăng được một tinh cấp. Tiêu Hàn thầm nghĩ. Hấp thu. Hấp thu như thế nào? Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngồi minh tưởng tu luyện một cách ngốc nghếch như những đấu giả kia. Hắn là ai? Hắn chính là nhân vật chính của Chư Thiên Vạn Giới, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cuộc đời hắn đã định sẵn phải đi một con đường khác với người thường. Hắc động võ hồn, ra đây. Tiêu Hàn hai tay nắm chặt, hai vòng quang hoàng màu đen sẫm xuất hiện quanh người, từ trên xuống dưới. Trong giây lát, một hắc động xuất hiện sau lưng Tiêu Hàn. Xung quanh hắc động, có hai luồng sóng gợn với màu sắc khác nhau. Cắn nuốt cho ta. Tiêu Hàn từng ở đấu la vị diện, giết chết ám ma tà thần hổ và thu được hạt châu của nó. Hạt châu của ám ma tà thần hổ chính là thứ quý giá nhất trên người nó, là kim thủ chỉ của nhân vật chính trong vị diện Thiên Châu Biến. Sau khi hấp thụ năng lượng trong hạt châu, hắc động võ hồn của Tiêu Hàn đã kế thừa thần thông cắn nuốt của ám ma tà thần hổ. Về lý, Tiêu Hàn có thể dựa vào thần thông của hắc động võ hồn để trực tiếp nuốt chửng tinh hoa năng lượng của trời đất hoặc năng lượng của một số vật thể để bản thân sử dụng. Giờ đây, với nguồn năng lượng bàn bạc xung quanh, Đối với Tiêu Hàn, đây tuyệt đối là một cơ duyên trời cho. Cắn nuốt. Theo một ý niệm của Tiêu Hàn, hắc động võ hồn sau lưng hắn từ trong ra ngoài lóe lên ánh sáng đen quỷ dị. Một giây sau, thứ chất lỏng màu tím chỉ cách Tiêu Hàn 2 cm lập tức bị một lực hút kỳ lạ kéo về phía hắc động. Lượng năng lượng bị hút vào nhiều đến nỗi, nhìn từ xa như vô số dải lụa màu tím bay vào hắc động. Trong chốc lát, một vùng chân không lại xuất hiện trong phạm vi 1 mét quanh người Tiêu Hàn. Tốc độ cắn nuốt năng lượng của hắc động nhanh đến mức không cho chất lỏng màu tím đỏ có cơ hội di chuyển lấp đầy. Sử dụng thần thông của hắc động võ hồn, Tiêu Hàn như thể đã mở ra một con đập khổng lồ dưới đáy miệng núi lửa này, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong. Đáng nói là, quanh người Tiêu Hàn vẫn còn có cốt linh lãnh hỏa bảo vệ, nên hỏa độc xung quanh hoàn toàn không thể ăn mòn được hắn. Cùng lúc đó, thanh kinh nghiệm của Tiêu Hàn đang từ từ tiến về phía trước như một con sâu róm. 38538385 trong thông báo của hệ thống, Tiêu Hàn có thể thấy điểm kinh nghiệm của mình đang tăng với tốc độ kinh hoàng 385 điểm mỗi giây. Thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, một ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút 60 giây. 24 nhân 60, rồi lại nhân 60, cuối cùng nhân với 385. Trời à, nếu cứ theo tốc độ này, chỉ cần 3 ngày, hắn có thể tích lũy được 100 triệu điểm kinh nghiệm. 100 triệu, đủ để hắn thăng một tinh cấp. Ta đi ngủ một giấc đã. Tiêu Hàn thầm nghĩ, lòng vui như mở cờ. Mở võ hồn, tưởng chừng như lúc nào cũng tiêu hao hồn lực. Nhưng Tiêu Hàn biết rõ tuyến truyện ở đây, những chất lỏng màu tím trong có vẻ kinh khủng này lại ẩn chứa năng lượng có thể bồi bổ linh hồn. Về lý thuyết, Tiêu Hàn không những không tiêu hao hồn lực, mà hồn lực của hắn còn đang từ từ tăng lên. Bất kỳ đấu giả nào cũng biết, năng lượng linh hồn cực kỳ khó để nâng cao. Từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Hiện nay, trên toàn bộ đấu khí đại lục, 99% luyện dược sư cả đời cũng chỉ có thể loanh quanh ở phàm cảnh. 1% còn lại may mắn lắm mới bước vào linh cảnh. Luyện dược sư thiên cảnh, chưa từng có ai đạt tới. Còn đế cảnh cao hơn nữa, từ thời viễn cổ đến nay đã không còn ai đạt được. Giờ đây, chất lỏng trong thiên sơn huyết đầm lại có thể bồi bổ linh hồn con người. Đây tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Nếu các luyện dược sư bên ngoài biết được bí mật này, e rằng họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để vào đây tu luyện. Dĩ nhiên bí mật này ngàn vạn năm qua không ai biết vì trong huyết đầm thiên sơn có hỏa độc đáng sợ. Người thường nghe tên đã sợ hãi, đâu dám để linh hồn tiếp xúc với chất lỏng ấy. Đinh. Sau khi Tiêu Hàn ngủ một giấc, ăn chút hạt dưa, tiện thể xem vài bộ phim, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, tứ tinh đấu thánh. Ha ha, tứ tinh đấu thánh. Tiêu Hàn nhớ không lầm, lão tổ Đan Tháp cũng chỉ có tu vi lục tinh đấu thánh. Mặc dù lục tinh đấu thánh là một cột mốc nhỏ trong cấp bậc đấu thánh, thực lực sẽ có một sự thay đổi không thể tưởng tượng được. Nhưng Tiêu Hàn tự tin, với 6 loại dị hỏa, hắn có đủ bản lĩnh để so tài. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, năng lượng xung quanh vẫn còn rất nhiều, tiếp tục, cắn nuốt cho ta. Đồng tử Tiêu Hàn lóe lên một tia sáng, tăng cường độ, năng lượng trong chất lỏng càng điên cuồng bị hắc động sau lưng nuốt chửng. Sau gần 3 ngày cắn nuốt liên tục, năng lượng màu tím xung quanh đã biến thành màu tím đỏ. Hả, có chuyện gì vậy? Giữa không trung trên miệng núi lửa, tộc trưởng tộc vệ Kim Thử, Kim Thạch, chau mày, quan sát huyết trì bên dưới. Bây giờ đã là ngày thứ 3 Tiêu Hàn vào trong huyết trì. Những con vệ Kim Thử vào thiên sơn huyết đầm cũng đã đạt đến bảo hòa năng lượng vào sáng sớm hôm nay và đã ra ngoài. Trong thiên sơn huyết đầm, bây giờ chỉ còn lại Tiêu Hàn và Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Hàn là hậu duệ Tiêu tộc, lại là chủ nhân hiện tại của tộc trưởng Kim Thạch. Sự tồn tại của Tiêu Hàn liên quan đến sự trỗi dậy của tộc vệ Kim Thử. Kim Thạch tự nhiên không dám lơ là, bất chấp thân phận đức cao vọng trọng của mình, ở lại trên đỉnh Thiên Sơn để hộ pháp cho Tiêu Hàn. Oanh! Ngay khi Kim Thạch phát hiện năng lượng trong huyết trì đang giảm xuống với tốc độ kinh hoàng, trời đất xung quanh miệng núi lửa đột ngột vang lên một tiếng nổ năng lượng. Dao động năng lượng thật mạnh, lẽ nào nàng ta đột phá đến đấu tông rồi? Tộc trưởng Kim Thạch kinh hãi, một giây sau, dao động năng lượng xung quanh bắt đầu hội tụ về phía miệng núi lửa. Trong huyết trì bên dưới, một vòng xoáy rộng hơn 10 mét hình thành. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong đó. Là một cường giả đấu tôn, cũng là người từng trải, tộc trưởng Kim Thạch dựa vào dao động đấu khí xung quanh mà đoán ra được một chút manh mối. Rõ ràng, Nạp Lan Yên Nhiên trong huyết trì đã đột phá đến cảnh giới đấu tông. Oanh! Ngay khi luồng năng lượng này vừa có dấu hiệu tan đi, đột nhiên, một luồng dao động còn mạnh mẽ hơn đột ngột sinh ra. Không gian trên đỉnh Thiên Sơn rung chuyển dữ dội. Sự rung chuyển mạnh mẽ khiến mặt đất xung quanh cũng xuất hiện những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. ngay cả ngọn núi lửa này cũng rung lắc dữ dội. Rung động kinh hoàng làm kinh động tất cả sinh vật trong phạm vi vạn dặm. Chim chóc hoảng sợ bay loạn, trăm thú phủ phục, trời đất chấn động, tất cả đều hoang mang không yên. Không chỉ có thú loại, mà cả con người cũng kinh hoàng không kém. Họ từng người sợ hãi, khiếp sợ, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc đấu khí hóa cánh, ngắm nhìn thiên mục sơn mạch. Chuyện gì vậy, vừa mới có người đột phá đến đấu tông, sao mới một lúc mà năng lượng lại trở nên bàn bạc như vậy? Năng lượng bàn bạc đến mức này, đây không phải là khí tức của đấu tông, cũng không phải của đấu tôn. Chết tiệt, đây là hướng của tộc vệ kim thử, lẽ nào trong số họ đã xuất hiện một cường giả cấp bán thánh? Không đúng, khí tức này e rằng không chỉ là bán thánh. Là ai, rốt cuộc là ai, lão phu từng giao thủ với con chuột thối kim thạch kia, đây không phải là khí tức của hắn. Không chỉ có chim bay thú chạy, mà ngay cả các cường giả đấu tông trong vòng vạn dặm, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi nồng đậm. Dị biến kéo dài một lúc rồi biến mất. Một số cường giả đấu tông gan lớn đã tiến gần đến thiên mục sơn mạch, muốn xem xét nguyên nhân của dao động năng lượng vừa rồi. Oanh! Ba ngày sau khi những cường giả này lên đường, tình huống tương tự lại xuất hiện trên bầu trời thiên mục sơn mạch. Lại đến nữa. Sao có thể, tộc vệ kim thử sao lại có hai cao thủ mạnh như vậy? Thiên sơn huyết đầm thật là một thứ tốt, lại có thêm một cường giả của tộc vệ kim thử tấn cấp. Dị biến do trời đất gây ra khiến những cường giả đấu tông này vừa sợ hãi lại vừa ngưỡng mộ. Trên đỉnh thiên sơn, trời đất gào thét, trong huyết trì, nước đã trong thấy đáy. Một thanh niên đứng ở chân núi đen nhánh, trên mặt mang nụ cười mãn nguyện, vui vẻ nói, ngũ tinh đấu thánh. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, hài lòng thu hồi hắc động võ hồn. Ban đầu, Tiêu Hàn chỉ nghĩ rằng có thể thu hoạch được nửa tinh cấp điểm kinh nghiệm ở đây, không ngờ hắn lại thăng được hơn một tinh cấp rưỡi. Thực lực từ tam tinh đấu thánh sơ kỳ, tấn cấp lên cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vô thức nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn, cái nhìn này không thể xem nhẹ. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, bụng dưới không kìm được dâng lên một luồng khí nóng. Sao nàng không mặc gì cả vậy? Tiêu Hàn hai mắt sáng rực, chăm chú nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Quả thật, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên da thịt trắng như tuyết, toát ra sức hấp dẫn vô tận. Tiêu Hàn cảm thấy mũi mình cũng bắt đầu nóng lên. Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng đưa hai tay che người, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, giọng lý nhí giải thích, sau khi vào huyết đầm, ta phát hiện da thịt không có quần áo che chắn có thể hấp thụ năng lượng trong chất lỏng tốt hơn. Thêm vào đó, loại chất lỏng màu đỏ này có thể ngăn cản tầm mắt và linh hồn lực dò xét, thế là, ta liền Nạp Lan Yên Nhiên nói đến đây, cuối cùng cũng không có dũng khí nói ra bốn chữ kia trước mặt một người khác phái. Cảm nhận được ánh mắt ngày càng nóng bỏng của Tiêu Hàn, nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, vừa thẹn vừa giận nói, còn nhìn nữa. Ha ha ha, nhìn cũng nhìn rồi, còn quan tâm thêm một chút nữa sao? Tiêu Hàn cười có phần gian xảo. Miệng nói vậy, nhưng Tiêu Hàn cũng không nhìn nữa, hắn xoay người lại, phía sau lưng truyền đến một hồi tiếng sột soạt. Ngươi có thể quay lại rồi. Phía sau, giọng nói thẹn thùng của Nạp Lan Yên Nhiên vang lên. Tiêu Hàn từ từ quay lại, Nạp Lan Yên Nhiên đã mặc xong quần áo. Một bộ trường bào màu đỏ diễm lệ như máu càng làm nổi bật khí chất quyến rũ, trưởng thành của nàng. Trớ trêu thay, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt đỏ bừng, làn da trắng hồng, lại mang một vẻ đẹp quyến rũ khác thường. Nội tâm Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng giằng xé. Tiêu Hàn là ai? Đây chính là người trong lòng của sư phụ nàng. Nói cách khác, chính là chuẩn sư phụ của nàng. Mặc dù, trái tim Nạp Lan Yên Nhiên không biết từ lúc nào đã bị Tiêu Hàn làm rung động. Nhưng thứ tình cảm này, nàng vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng. Nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn với sư phụ, đây chính là chuyện trái với luân thường đạo lý. Tiêu Hàn cười cười, tò mò hỏi, đang nghĩ gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt đầy phiền muộn, giọng lý nhí như mũi kêu, đã như vậy rồi, bảo ta làm sao gặp người khác được nữa. Tiêu Hàn vẫn cười, trêu chọc nói, sao vậy, đây có phải là Nạp Lan Yên Nhiên đã đến Ô Thản Thành từ hôm năm xưa không? Trong ấn tượng của ta, Nạp Lan Yên Nhiên là một người vì hạnh phúc của mình mà dám đối mặt, dũng cảm theo đuổi, một người đáng khâm phục. Sao bây giờ ta cảm giác như biến thành người khác vậy? Nói đi, có phải nàng là em gái song sinh của cô ấy không? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vẫn không buông tha, tiếp tục trêu chọc, nếu đúng vậy, nàng muốn lợi ích gì mới chịu giúp ta theo đuổi chị gái song sinh của nàng? Đương nhiên, nếu nàng không đồng ý, gả cho ta cũng được. Dù sao, dung mạo giống nhau, thì dùng cũng như nhau thôi. Dung mạo giống nhau, thì dùng cũng như nhau thôi. Nạp Lan Yên Nhiên không phải người hay nghĩ lệch lạc, nhưng nghe lời này của Tiêu Hàn, sao cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Rốt cuộc không bình thường ở đâu, Trong chốc lát nàng lại nghĩ không ra. Chú ý đến nụ cười tinh quái trên khóe miệng Tiêu Hàn, Nạp Lan yên nhiên không kìm được tức giận, lườm hắn một cái rồi nghiêm mặt nói, Tiêu Hàn, chuyện vừa rồi, coi như ngươi chưa thấy gì hết. Nghe không? Ai nói ta không thấy? Tiêu Hàn vẫn giữ nụ cười trên môi. Coi như thấy rồi, cũng phải quên nó đi. Nạp Lan yên nhiên đối mặt với Tiêu Hàn, lần nữa nghiêm nghị nói. Quên đi. Tại sao phải quên đi? Vả lại, có những thứ, đâu phải chúng ta muốn quên là có thể quên được. Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Tiêu Hàn. Nạp Lan yên nhiên cho mày, thầm nghĩ sao Tiêu Hàn lại không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Một giây sau, Nạp Lan yên nhiên sững sờ, toàn thân cứng đờ. Tiêu Hàn đột nhiên bước tới, bàn tay dày rộng ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Ngươi Nạp Lan yên nhiên vừa định hỏi Tiêu Hàn muốn làm gì, nhưng lại không thể nói ra được. Gương mặt Tiêu Hàn đột ngột áp sát, không cho nàng một tia cơ hội. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu mới, chinh phục Nạp Lan yên nhiên, thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, 20 triệu điểm phiếu thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, lục tinh đấu thánh. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu mới, chinh phục nữ phụ Nạp Lan yên nhiên, thưởng 10 điểm năng lượng. A, hệ thống, ta lại nhận được điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn kinh ngạc. Vâng, thưa ký chủ. Ký chủ chinh phục Nạp Lan yên nhiên, đạt được thành tựu mới, tự nhiên sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm. Hệ thống đáp lại. Một luồng năng lượng khổng lồ chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, quanh người hắn hình thành một vòng xoáy năng lượng, tu vi của hắn đã chính thức bước vào cảnh giới lục tinh đấu thánh. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn mơ hồ cảm nhận được, khi tu vi của hắn bước vào lục tinh đấu thánh, trong năng lượng mà trời đất phản hồi lại, lực lượng không gian vô cùng đậm đặc. Lực lượng không gian này đang làm dịu đi kinh mạch toàn thân hắn. Chắc hẳn, đây chính là lý do vì sao lục tinh đấu thánh có thể dịch chuyển không gian. Chỉ là, ta còn nhận được 10 điểm năng lượng. Tiêu Hàn vui mừng nói. Phải biết, lật đổ tuyến truyện cũng không có thưởng điểm năng lượng. Có thể nói, điểm năng lượng vô cùng quý giá. Nếu có đủ điểm năng lượng, Tiêu Hàn có thể dung hợp đấu kỹ và công pháp. Vâng, thưa ký chủ. Hệ thống lần nữa đáp lại. Đinh, hệ thống phát hiện ký chủ có nhu cầu dung hợp chiến kỹ, có tiêu hao 10 điểm năng lượng để dung hợp chiến kỹ không? Dung hợp. Xin hãy chọn chiến kỹ cần dung hợp. Hiện tại ký chủ thỏa mãn điều kiện dung hợp các chiến kỹ, Tam Thiên Lôi Động và Ảnh Phân Thân Thuật, Tam Thiên Lôi Động và Bạo Bộ. Tam Thiên Lôi Động và Ảnh Phân Thân Thuật. Đinh. Chúc mừng ngài, tiêu hao 10 điểm năng lượng, dung hợp thành công Tam Thiên Lôi Động và Ảnh Phân Thân Thuật. Nhận được chiến kỹ mới, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân. Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, trung giai đế cấp đấu kỹ, sau khi sử dụng có thể dẫn động Tam Thiên Lôi Động, cảnh giới đại viên mãn có thể trong nháy mắt tạo ra 3000 lôi hệ ảnh phân thân. Mỗi ảnh phân thân có thể có 9 phần công lực của bản thể. Trời ơi, trung giai đế cấp đấu kỹ. Tiêu Hàn hô hấp cũng có chút dồn dập. Đấu kỹ địa giai cấp thấp và ảnh phân thân thuật sau khi dung hợp, vậy mà vận khí bùng nổ, đã tạo ra một đấu kỹ trung giai đế cấp. Đế cấp A, trên đấu khí đại lục hiện nay hiếm như phượng mao lân giác. Đáng nói là, Tiêu Hàn có hệ thống, bất kỳ chiến kỹ nào vào tay hắn, độ thành thục đều lập tức đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Điều này có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trong nháy mắt sử dụng 3000 lôi hệ ảnh phân thân để đánh cho đối thủ tơi tả. Hiện tại, Tiêu Hàn đã là lục tinh đấu thánh, đã không còn sợ lão tổ đan tháp. Đối với các tộc trưởng của viễn cổ bát đại tộc thần bí, Tiêu Hàn tự tin, chỉ cần người đến không phải là Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, hắn đều có lòng tin cùng đối phương một trận. Nghĩ đến cường giả đấu thánh đỉnh phong, Tiêu Hàn không khỏi nghĩ đến con sâu róm dưới phân thiên luyện khí tháp trong nội viện Già Nam học viện. Hắn bây giờ đã là lục tinh đấu thánh sở hữu 6 loại dị hỏa, có lẽ đã đến lúc tìm cơ hội quay về một chuyến. Tiêu Hàn, chúng ta như vậy, có phải là có lỗi với sư phụ không? Nạp Lan yên nhiên trong lòng có chút dây dứt hỏi. Có lỗi ư, tại sao lại có lỗi? Tiêu Hàn hùng hồn nói, bất kỳ ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nàng Nạp Lan yên nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu nàng ngại nói với Vân Vận, vậy để ta nói với cô ấy. Cái gì, chàng còn muốn nói với sư phụ? Nạp Lan yên nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, trong lòng vừa mừng vừa lo. Đương nhiên rồi. Ta, Tiêu Hàn, đã dám làm thì tại sao không dám nói? Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Nạp Lan yên nhiên chăm chú nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, một người đàn ông dám làm dám chịu như vậy, quả thật đáng để nàng phó thác cả đời. Dừng lại một chút, Nạp Lan yên nhiên vẫn nói, thôi, chuyện của sư phụ, vẫn là để ta tự nói vậy. Được thôi, ta tôn trọng ý kiến của nàng. Tiêu Hàn vòng tay siết nhẹ, để cơ thể Nạp Lan yên nhiên tựa vào hắn gần hơn một chút. Sự thật chứng minh, Tiêu Hàn tuyệt đối là cao thủ tán gái. Một hành động tưởng chừng tùy ý lại khiến trái tim bất an của Nạp Lan Yên Nhiên được an ủi vô cùng. Nhất tinh đấu tông. Tiêu Hàn ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào Nạp Lan Yên Nhiên. Nhờ hồng phúc của chàng, trong cơ thể ta có tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, không chỉ giúp ta giải trừ hỏa độc trong huyết dịch của Thiên Sơn Huyết Đầm, mà còn luyện hóa đấu khí của bản thân ta trở nên tinh thuần hơn. Ta bây giờ có lòng tin có thể đấu một trận với Tam Tinh Đấu Tông. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vui mừng khôn xiết. Bây giờ, trong cơ thể nàng có tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng được xem là người sở hữu dị hỏa. Quan trọng hơn, có dị hỏa có thể tinh luyện đấu khí, giúp đấu giả có năng lượng tinh thuần hơn. Đây tuyệt đối là vốn liếng để vượt cấp chiến đấu. Tốt, chúng ta lên thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, thấy Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, tâm niệm khẽ động, cảnh vật xung quanh đột biến. Một khắc trước, họ còn đang ở trong một cái đầm nước trong vắt, một giây sau, họ đã ở giữa không trung trên miệng núi lửa. Dịch chuyển không gian. Kim Thạch mặt đầy kinh ngạc. Tu vi của Tiêu Hàn vậy mà đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu thánh. Có người tới. Nạp Lan Yên Nhiên quét mắt nhìn năm hướng. Ở đó, có năm luồng khí tức mạnh mẽ đang bay về phía này. Mấy tên này lại tới đây làm gì? Kim Thạch trong mắt hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm, xem ra kẻ đến không có ý tốt. Chẳng mấy chốc, năm lão giả mặc trang phục kỳ lạ, khí tức đều ở cảnh giới đấu tôn, đạp không mà đứng, dừng lại giữa không trung. Mạc lão đầu và bốn người các ngươi nữa, các ngươi đột nhiên tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch, mục đích là gì? Kim Thạch trong giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng. Chuột thối, Thiên Mục Sơn Mạch không phải nhà ngươi, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Một lão giả mặc trường bào màu vàng đất khinh thường đáp lại, ánh mắt lướt qua Nạp Lan Yên Nhiên, thoáng một tia kinh ngạc. Cuối cùng, ánh mắt ngưng trọng dừng lại trên người Tiêu Hàn. Khí tức trên người Tiêu Hàn như dải ngân hà trên chín tầng trời, mênh mông vô tận. Lão giả kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà không nhìn thấu tu vi của Tiêu Hàn, liền ngưng trọng hỏi, vị tiểu huynh đệ này là ai, đến từ thế lực nào? Tiêu Hàn không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi, Kim tộc trưởng, mấy vị này là ai vậy? Tộc trưởng Kim Thạch cúi người thi lễ với Tiêu Hàn, giọng vô cùng tôn kính nói, chủ nhân, vị lão giả mặc trường bào màu vàng đất này tên là Mạc Ngôn, là lão tổ của một thế lực gần đây gọi là Hoàng Cực Môn. Bốn vị còn lại lần lượt đến từ Thương Hải Tông, Tiên Thiên Phong, Lôi Lịch Sơn Trang và Phục Ma Bảo. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Năm vị cường giả đấu tôn và đấu tông chú ý đến cách dùng từ của tộc trưởng Kim Thạch, kinh ngạc nhìn lão. Là hàng xóm của Kim Thạch, năm người họ rất rõ tính khí của lão. Họ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi thông tin, họ không nghe lầm chứ, tộc trưởng tộc phệ Kim Thử luôn cao ngạo, vậy mà lại nhận một con người làm chủ nhân. Quan trọng hơn, người này còn rất trẻ. Ngài lẽ nào đến từ Viễn Cổ Bát Đại Tộc? Một lão giả khác mặc bộ đồ màu xanh lam lần nữa hỏi Tiêu Hàn. Có lẽ, trong mắt lão, chỉ có những đấu giả của Viễn Cổ Bát Đại Tộc, những người mang huyết mạch đấu đế, mới có thể ở tuổi trẻ như vậy mà có tu vi kinh khủng đến thế. Tiêu Hàn có thể có tu vi như vậy, theo họ nghĩ, địa vị trong tộc chắc chắn không thấp. Vì vậy, dù râu tóc đã bạc trắng, lão cũng không kìm được mà dùng một chữ ngài đầy tôn kính. Chủ nhân, bọn họ chiếm cứ xung quanh Thiên Mục Sơn Mạch. Trong trận chiến tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm mấy năm trước, năm người này là những kẻ la lối hung hăng nhất. Tộc trưởng Kim Thạch tố cáo. Ồ, có ai đánh ngươi không? Tiêu Hàn hỏi. Có chứ, hắn chính là một trong số đó. Kim Thạch đảo mắt một vòng, ngay lập tức hiểu ý Tiêu Hàn, tay chỉ về phía lão giả mặc đồ màu xanh lam. À, Tiêu Hàn khẽ kêu một tiếng. Vút. Đột nhiên, một luồng uy áp từ cơ thể Tiêu Hàn tỏa ra. Uy áp kinh khủng như một ngọn núi ngũ chỉ từ trên trời giáng xuống, đè lên mấy vị cường giả đấu tôn và đấu tông khiến sắc mặt họ trắng bệch. Vút. Không chờ họ kịp phản ứng, luồng uy áp kinh khủng đó đã trực tiếp đoạt mạng lão giả mặc đồ màu xanh lam. Đấu thánh. Bốn cường giả nhân loại còn lại trong lòng sợ hãi tột độ, dấy lên sóng to gió lớn. Còn ai nữa không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Còn có lão tổ Hoàng Cực Môn, mà Kim Thạch ánh mắt nhìn về phía lão giả mặc trường bào màu vàng đất, nhưng chữ cuối cùng mãi không nói ra được. Một đôi mắt tinh ranh chăm chú nhìn người trong cuộc. Nghe Kim Thạch sắp gọi tên mình, lão giả mặc trường bào màu vàng đất toàn thân rung lên. Chú ý đến ánh mắt của Kim Thạch, lão âm thầm nuốt nước bọt. Sống cả đời người, sao không biết được ý đồ của Kim Thạch, lão cắn răng nói, Kim Thạch, ngươi đừng có hồ đồ nhé. Ngươi quên rồi sao, lần trước ta đã hứa cho ngươi một viên ma hạch thất giai mà, quan hệ của chúng ta tốt thế này cơ mà. Đây, ta đặc biệt mang đến cho ngươi đây. Lão giả nói xong, sờ vào nạp giới trên tay, lấy ra một viên ma hạch màu lam tỏa sáng lấp lánh. Ngươi nói không sai. Kim Thạch cười gian xảo, nhận lấy viên ma hạch thất giai từ tay đối phương, cất vào nạp giới rồi nhìn về phía ba người còn lại. Ba người sao không biết ý của Kim Thạch? Kim Thạch rõ ràng là đang dựa hơi chủ nhân để nhân cơ hội vơ vét lợi ích. Đau lòng thì đau lòng, nhưng họ vẫn cắn răng, không hẹn mà cùng lấy ra những bảo vật có giá trị không nhỏ. Hết rồi sao? Tiêu Hàn hỏi. Vâng, thưa chủ nhân. Kim Thạch thấy tốt thì dừng, trong lòng biết sự trỗi dậy của Tiêu tộc không thể thiếu sự theo đuổi của một số thế lực. Bốn người trước mắt đều có tu vi không tệ, nếu có thể quy phục Tiêu Hàn, đối với sự trỗi dậy của Tiêu tộc cũng là một chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ nghe Tiêu Hàn lại nói, được, đã các ngươi và Kim Thạch quan hệ tốt như vậy, thì cho phép các ngươi trở thành thế lực nhánh của Tiêu tộc. Các ngươi hãy truyền tin ra ngoài cho ta, Tiêu tộc kể từ hôm nay, một lần nữa trỗi dậy tại Trung Châu Đại Lục. Trong phạm vi 1 triệu dặm quanh Thiên Mục Sơn Mạch, kẻ nào dám không quy phục, giết không tha. Thiên Sơn huyết đầm, sau này cũng sẽ không mở cửa cho người ngoài nữa. Chủ nhân, chúng ta đã đến Trung Châu. Đây là Thiên Hoàng Thành, thành này thuộc quyền cai quản của phần Viêm Cốc. Kim Thạch đi theo sau Tiêu Hàn, vô cùng kính cẩn chỉ tay về phía thành trì khổng lồ xuất hiện phía trước. Nếu xét về quy mô của thành trì này, nhìn khắp phía đông đấu khí đại lục, e rằng không có thành trì nào sánh bằng. Tường thành cao ngất không thấy điểm cuối, được xây bằng mặt tinh thạch. Chỉ riêng loại mặt tinh thạch này đã là một vật liệu quan trọng để xây dựng trận pháp, trên thị trường vô cùng hiếm gặp, một khối đã đáng giá ngàn vàng. Thế mà thành trì trước mắt lại dùng nó để phủ một lớp mỏng bên ngoài tường thành. Tiêu Hàn gật đầu. Có cần đánh chiếm không ạ? Kim Thạch trong mắt lóe lên một tia kích động. Lão biết, đây là thành trì duy nhất trong phạm vi ngàn dặm có không gian trùng động. Không gian trùng động, đó chính là một cái chậu châu báu. Nếu có thể chiếm được thành trì này, ít nhất cũng không để 500 triệu thành viên tộc vệ kim thử của lão chết đói. Đúng vậy, kể từ khi Tiêu Hàn xuất quan từ Thiên Sơn huyết đầm, hắn đã dẫn dắt tộc vệ kim thử mở rộng lãnh thổ. Trải qua mấy ngày, họ đánh đâu thắng đó, đã chiếm được khu vực rộng hàng chục vạn dặm xung quanh Thiên Mục Sơn Mạch. Dọc đường đi, họ dương cao ngọn cờ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thế như trẻ tre. Thỉnh thoảng cũng gặp phải một số thế lực nhân loại ngoan cố, dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự. Đối với những thế lực phản kháng không đầu hàng này, Tiêu Hàn chỉ cần nói cười là có thể khiến tường thành của họ tan thành tro bụi. Bằng thủ đoạn sấm sét, hắn tiêu diệt các cường giả đấu tông hay đấu tôn trong các thế lực đó. Tóm lại, bất kể là thế lực nào, sau khi Tiêu Hàn tiêu diệt thủ lĩnh tinh thần và một số cường giả đấu hoàng của họ, họ hoặc là rời khỏi tông môn, hoặc là lựa chọn quy phục Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, ra lệnh, khu vực này, trừ Đan Tháp, cổ tộc, các chủng tộc khác hoặc là rời đi, hoặc là quy phục, không có lựa chọn thứ ba. À, đúng rồi, còn có Hoa Tông. Vâng, thưa chủ nhân. Kim Thạch cúi đầu. Đối mặt với đệ tử của cổ tộc và Hoa Tông, các ngươi phải làm được việc bị mắng không cãi lại, bị đánh không đánh trả. Nếu không, gây ra chuyện gì, ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi. Tiêu Hàn nghiêng đầu liếc nhìn Kim Thạch. Huân Nhi đến từ cổ tộc, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Còn Hoa Tông, Tiêu Hàn đã biết Vân Vận quả nhiên đã đến đó. Vì Vân Vận, Tiêu Hàn cũng không muốn gây ra chuyện không hay với Hoa Tông. Vâng, thưa chủ nhân. Kim Thạch nặng nề cúi đầu. Đồng thời, lão chau mày. Không được đắc tội Hoa Tông, với mối quan hệ giữa Tiêu Hàn và Nạp Lan Yên Nhiên, điều này là tất nhiên. Còn cổ tộc, Kim Thạch có chút nghi hoặc. Cổ tộc vào thời điểm Tiêu Huyền, tổ tiên của Tiêu gia, còn tại thế, quan hệ đúng là không tệ. Nhưng kể từ sau khi Tiêu Huyền ngã xuống, cổ tộc không thực hiện lời hứa bảo vệ Tiêu tộc. Ngược lại, cổ tộc còn thừa nước đục thả câu, cướp đi phần lớn đấu kỹ và công pháp của Tiêu tộc, cùng với một số bảo vật vô giá khác. Theo lý, Tiêu Hàn nên tràn đầy hận thù với cổ tộc, nhưng tại sao hắn lại bảo vệ cổ tộc như vậy? Tộc trưởng Kim Thạch trong lòng dù có nghi hoặc, nhưng là một con chuột tinh ranh, đối với chuyện của chủ nhân không nói, lão cũng thức thời không hỏi. Kim Thạch bước lên, hướng về phía Thiên Hoàng Thành quát lớn, tất cả đấu giả trong Thiên Hoàng Thành nghe đây, ta là tộc trưởng tộc vệ Kim Thử, Kim Thạch, phụng mệnh thiếu tộc trưởng Tiêu tộc, chủ nhân của ta, các ngươi mau ra khỏi thành đầu hàng, kẻ nào dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, giết không tha. Âm thanh lấy Kim Thạch làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh, đấu khí tạo thành từng vòng sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, truyền khắp mọi ngóc ngách của Thiên Hoàng Thành. Một sự hỗn loạn nhanh chóng lan ra như dịch bệnh trong thành. Tâm trạng bất an nảy sinh trong lòng mỗi người. Chẳng mấy chốc, cả Thiên Hoàng Thành sôi sục. Trên bầu trời Thiên Hoàng Thành, xuất hiện một đám mây đen. Không, đó không phải là mây đen. Nhìn từ xa là một đám mây đen, nhìn gần mới biết, đó chính là mấy nghìn đấu giả từ cấp bậc đấu vương trở lên. Họ mặc trang phục khác nhau, rõ ràng đến từ các thế lực chiếm cứ trong Thiên Hoàng Thành. Phía trước nhất của họ là hai lão giả. Quan hệ giữa hai người này vô cùng không hòa hợp, cách nhau cả trăm mét. chủ nhân, thế lực trong Thiên Hoàng Thành mọc lên như nấm, hai người dẫn đầu lần lượt là người bảo vệ của Liễu gia và Trình gia. Họ đều có cảnh giới đấu tông hậu kỳ. Tộc trưởng Kim Thạch giới thiệu. Tộc trưởng Kim Thạch. Lão giả mặc trường bào màu xanh lục dẫn đầu, quan sát đám vệ kim thử màu vàng óng như biển cả trên mặt đất phía trước. Lão không khỏi chau mày, sắc bén nói, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn gây ra chiến tranh giữa nhân tộc và tộc vệ kim thử sao? Không sai. Một lão giả khác mặc trường bào màu đỏ đứng cùng lục bào trưởng lão cũng nói, tộc trưởng Kim Thạch, đừng tưởng rằng các ngươi đông người, thế mạnh mà cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Ta khuyên ngươi nên mau chóng quay về Thiên Mục Sơn Mạch của ngươi đi, đây là Thiên Hoàng Thành. Thiên Hoàng Thành, vì có không gian trùng động thông đến đan vực, nên nhân khí ở đây vượt xa các thành trì khác trong phạm vi ngàn dặm. Điều này cũng khiến cho cường giả trong thành vô số. Tiêu Hàn, là ngươi. Ngay khi không khí trong sân đang dương cung bạc kiếm, một thanh niên sau lưng lục bào lão giả không kìm được lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sao vậy, Kình Nhi, con biết hắn à? Lục bào lão giả kinh ngạc nói. Vâng. Liễu Kình gật đầu, đáp, gia gia, hắn là bạn học của con ở Già Nam Học Viện, chính là thiên tài mà con đã kể với gia gia, tuổi còn trẻ đã đạt đến đấu tôn. Ồ, chính là hắn à? Lục bào lão giả vuốt bộ râu trắng như tuyết, đánh giá lại Tiêu Hàn từ trên xuống dưới. Đấu tôn. Bên cạnh, lão giả mặc trường bào màu đỏ chau mày, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Là một đấu tông, lão có một cảm giác nhạy bén nhất định. Trên người Tiêu Hàn, lão cảm nhận được một luồng khí tức khiến lão kinh hãi. Đến khi lão muốn dò xét sâu hơn, luồng khí tức này lại trở nên mênh mông không thể chạm tới. Sâu không lường được. Đây là đánh giá của lão giả mặc trường bào màu đỏ đối với Tiêu Hàn. Liễu Kình, lâu rồi không gặp. Tiêu Hàn chào một tiếng, ánh mắt rơi vào lão giả mặc trường bào màu đỏ, thản nhiên nói, lần đầu gặp mặt, ta tặng ngươi một món quà lớn. Này, lão tổ Trình gia kia, ngươi vẫn từ chối quy phục ta sao? Đó là đương nhiên, ta chỉ nghe lệnh của phần viêm cốc. Lão già áo bào đỏ ngạo nghễ nói. Mặc dù khí tức của Tiêu Hàn khiến lão có chút kiên kỵ, nhưng lão tổ Trình gia vẫn không cho rằng Tiêu Hàn có khả năng đối kháng với cốc chủ phần viêm cốc. Huống chi, cốc chủ phần viêm cốc còn sở hữu dị hỏa. Cường giả đấu tôn tầm thường, căn bản không phải là đối thủ của cốc chủ phần viêm cốc. Đây chính là chỗ dựa trong lòng của lão tổ Trình gia. Tốt, đã như vậy, thì chịu chết đi. Tiêu Hàn híp mắt, ánh mắt sắc bén như hai mũi tên, nóng rực nhìn chằm chằm lão tổ Trình gia. Vút. Lão tổ Trình gia không kịp hét lên một tiếng, thân hình từ không trung rơi thẳng xuống đất, mặt đất xung quanh vỡ vụn từng mảng. Lão tổ. Đệ tử Trình gia từng người mặt lộ vẻ nghi hoặc, mấy vị đệ tử đích hệ vội vàng rơi xuống, đỡ lấy thân thể của lão tổ Trình gia, đưa ngón tay dò hơi thở, đồng tử mở to, hoảng sợ nói, lão tổ chết rồi. Cái gì? Đám đệ tử Trình gia mặt mày biến sắc, kinh hãi tột độ. Một cường giả cấp bậc đấu tông mà lại chết thảm như vậy sao? Chuyện này thật không thể nào. Trực giác mách bảo bọn họ, chắc chắn là gã thanh niên trước mắt đã ra tay giết lão tổ. Chỉ là, rốt cuộc Tiêu Hàn đã làm thế nào? Có thể lặng lẽ không một tiếng động mà lấy đi mạng sống của một cường giả đấu tông, chuyện này thực sự khiến người ta phải rùng mình khi nghĩ đến. Ngươi đã giết lão tổ của chúng ta, phần viêm cốc sẽ không tha cho ngươi đâu, một gã trung niên đang ôm lấy lão tổ Trình gia, gầm lên với Tiêu Hàn. Còn dám uy hiếp ta ư? Tiêu Hàn vừa dứt lời, giọng hơi cao lên một chút. Gần như cùng lúc, cả trung niên vừa buông lời ngạo mạn kia cũng đổ gục xuống đất. Tộc trưởng. Một thành viên Trình gia đứng gần vội vàng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của gã trung niên. Thế nhưng, dù đã đỡ được, thân thể của gã ta lại mềm mặt như một miếng mặt nạ đã qua sử dụng, tựa hẳn vào người hắn. Đợi đến khi hắn đưa tay lên mũi đối phương để kiểm tra hơi thở, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lại chết nữa rồi. Cái gì? Nỗi kinh hoàng lan nhanh trong lòng tất cả đệ tử Trình gia. Mới bao lâu chứ? Trình gia đã mất đi hai vị cường giả cấp lãnh đạo. Từ nay về sau, cho dù Trình gia có thoát được kiếp nạn này, cũng sẽ bị đẩy xuống hàng thế lực hạng hai. Huống hồ, Trình gia chiếm cứ Thiên Kim Thành bao nhiêu năm, đã đắc tội với không ít thế lực. Không có lão tổ và tộc trưởng Trình gia, e rằng kết cục của họ sẽ còn bi thảm hơn. Ta nguyện thần phục ngài. Liên tiếp hai vị cường giả bỏ mạng, một đệ tử Trình gia chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Hàn. Ta cũng nguyện thần phục ngài. Nối gót người này, ngày càng nhiều đệ tử Trình gia quỳ xuống trước Tiêu Hàn. Trong lòng họ hiểu rõ, nếu tiếp tục ngoan cố chống cự, thứ chờ đợi họ chỉ có họa diệt tộc. Tiêu Hàn lạnh nhạt liếc nhìn đám đệ tử Trình gia. Tan đàn sẽ nghe, sau chuyện này, cục diện Thiên Kim Thành sợ rằng sắp thay đổi rồi. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Liễu Kình, mỉm cười nói, Liễu Kình, món quà ra mắt này của ta, ngươi có hài lòng không? Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Liễu Kình cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Tiêu Hàn, rất nhanh đã hoàn hồn, vui mừng gật đầu, chỉ là, ngươi làm thế này, ta biết báo đáp thế nào đây? Lòng trung thành. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, cho ta lòng trung thành của ngươi, và cả lòng trung thành của Liễu gia nhà ngươi. Được, ta lấy thân phận tộc trưởng Liễu gia tuyên bố, Liễu gia ta từ nay thần phục Tiêu tộc, trở thành thế lực phụ thuộc của Tiêu tộc. Liễu Kình sảng khoái đáp lời. Tốt, rất tốt. Tiêu Hàn rất hài lòng với thái độ của Liễu Kình, nói tiếp, từ nay về sau, không gian trùng động ở Thiên Kim Thành sẽ do Liễu gia các ngươi quản lý vĩnh viễn. Chỉ cần hàng năm cống nạp cho Tiêu tộc 7 thành lợi nhuận. Việc này Liễu Kình do dự một thoáng, rồi vui mừng không xiết, cúi đầu lĩnh mệnh với Tiêu Hàn. Trước đây, Liễu gia bọn họ chỉ có thể thay phiên Trình gia quản lý không gian trùng động, trong đó mỗi năm phải nộp 6 thành lợi nhuận cho phần Viêm Cốc. Bây giờ, tuy Tiêu Hàn đã tăng thêm 1 thành tiền cống nạp, nhưng có thể quản lý vĩnh viễn, lợi nhuận mà Liễu gia nhận được so với trước kia chỉ có tăng chứ không giảm. Tiêu Hàn quét mắt nhìn những người đang đứng cùng hàng với Liễu Kình, thản nhiên nói, ta không thích nói nhảm, còn ai muốn tiếp tục trung thành với phần Viêm Cốc, bây giờ có thể bước ra. Ách! Những kẻ đứng đầu các thế lực khác ở Thiên Kim Thành ngoài Liễu gia và Trình gia đưa mắt nhìn nhau. Một Trình gia hùng mạnh như vậy mà hắn còn không thèm để vào mắt, thì những thế lực nhỏ bé như họ làm sao có thể chống lại Tiêu Hàn. Sau một giây im lặng, những người đứng đầu này đều đồng loạt ôm quyền cúi người trước Tiêu Hàn, chúng tôi nguyện thần phục Tiêu tộc. Tốt, rất tốt. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu. Vậy lúc này, lão tổ Liễu gia cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại, ánh mắt tinh tường, đăm chiêu nhìn Tiêu Hàn. Cứ gọi ta là thiếu tộc trưởng là được. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Vâng, thiếu tộc trưởng. Lão tổ Liễu gia cúi người hành lễ với Tiêu Hàn, rồi nói tiếp, mặc dù hôm nay các thế lực lớn nhỏ ở Thiên Kim Thành đã thần phục dưới chân ngài, nhưng phần Viêm Cốc không thể không đề phòng a, đúng vậy, phần Viêm Cốc chính là bá chủ thực sự trong phạm vi mấy vạn dặm quanh đây, Thiên Kim Thành trước kia cũng là thành thị do họ kiểm soát. Thiếu tộc trưởng chiếm lấy Thiên Kim Thành, e rằng phần Viêm Cốc sẽ trả thù ngài. Nghe lão tổ Liễu gia nói vậy, những người đứng đầu thế lực khác cũng nhao nhao gật đầu tán thành. Cốc chủ phần Viêm Cốc có tu vi đấu tôn, hơn nữa còn sở hữu dị hỏa truyền thừa từ đời này sang đời khác, thiếu tộc trưởng nhất định phải đề phòng. Một kẻ đứng đầu tha thiết khuyên nhủ, vẻ mặt đầy lo sợ, rõ ràng là bản thân hắn đang lo sẽ bị phần Viêm Cốc trả thù. Thực lực của phần Viêm Cốc sâu không lường được, mà thực lực của Tiêu Hàn lúc này cũng vậy. Thời thế bắt buộc hắn không thể không thần phục. Trong suy nghĩ của họ, dù Tiêu Hàn có chút thực lực, nhưng vẫn không thể nào chống lại được cốc chủ phần Viêm Cốc, người sở hữu dị hỏa. Không sao, chẳng qua chỉ là một tên đấu tôn mà thôi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đấu tôn. Những kẻ đứng đầu các thế lực có mặt ở đó đều khẽ nhíu mày. Cái giọng điệu này của Tiêu Hàn, rõ ràng là không coi một đấu tôn ra gì. Thôi được, cứ cho là bản thân Tiêu Hàn cũng là đấu tôn, có thể không xem trọng một đấu tôn khác, nhưng đây là một đấu tôn sở hữu dị hỏa kia mà. Hơn nữa, dị hỏa đó còn là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp thứ 9 trên dị hỏa bảng. Đặc biệt, phần Viêm Cốc đã tồn tại mấy vạn năm. Trong số họ, đã có người bắt đầu lo lắng, liệu phần Viêm Cốc có còn cao thủ đỉnh cấp nào ẩn giấu hay không? Nếu thật sự là vậy, họ không thể không tính trước đường lui cho mình. Thấy Tiêu Hàn coi thường phần Viêm Cốc như vậy, lão tổ Liễu gia trầm giọng nhắc nhở, thiếu tộc trưởng, dù thiên phú của ngài có 102, nhưng dù sao ngài cũng chưa thực sự trưởng thành. Đối mặt với phần Viêm Cốc, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không cần. Tiêu Hàn phất tay, lạnh nhạt nói, các ngươi đã sợ hãi như vậy, thì cũng được, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp thế lực này một chuyến. Cái gì? Thiếu tộc trưởng lại muốn chủ động đi gặp thế lực này. Thế này khác nào tự sát. Lẽ ra chúng ta nên kiên trì lập trường ban đầu, chống cự đến cùng với hắn mới phải. Đối mặt với hành động tìm chết của Tiêu Hàn, những đấu giả vừa mới bày tỏ nguyện ý thần phục hắn, lập tức lại trở nên lo lắng. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Hàn nhíu mày, thân hình vừa động, lão tổ Liễu gia đã chắn ngay trước mặt hắn. Thiếu tộc trưởng, ngài thật sự muốn đi phần Viêm Cốc sao? Lão tổ Liễu gia khẽ quát. Nói nhảm, chuyện này còn giả được sao? Tiêu Hàn nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch. Phần Viêm Cốc sở hữu dị hỏa, đối với Tiêu Hàn mà nói, đó là một cơ duyên lớn. Ngoài ra, phần Viêm Cốc còn có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến do tiên tổ Tiêu gia là Tiêu Huyền để lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đó là bí kỹ vượt cấp chiến đấu. Bây giờ Tiêu Hàn đang nắm giữ 6 loại dị hỏa, nếu vận dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hắn thậm chí tự tin có thể giao chiến với các tộc trưởng của Viễn Cổ Bát tộc mà không cần dùng đến võ hồn. Ngươi không muốn sống nữa à? Người ta chưa tìm đến ngươi, ngươi lại hay rồi, tự mình dâng tới cửa sao? Lão tổ Liễu gia khẽ quát. Chuyện này liên quan đến lợi ích của Liễu gia, lão không thể không lo lắng. Nếu trung thành với phần Viêm Cốc, Liễu gia chỉ có thể thay phiên quản lý không gian trùng động. Còn nếu trung thành với Tiêu Hàn, lại có thể quản lý vĩnh viễn. Đó là đương nhiên, dù sao thì thời gian của ta rất gấp, không đợi nổi nó đến tìm ta đâu. Tiêu Hàn cười cười, tâm niệm vừa động, đã lách qua người lão tổ Liễu gia, bay thẳng về hướng Phần Viêm cốc. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn, lão tổ Liễu gia cho mày trắng, khẽ quát, Kình Nhi, con là bạn học của nó, sao không khuyên nó một chút? Nếu nó chịu nghe, con tự nhiên sẽ khuyên. Liễu Kình cười cười, ngừng một chút rồi lại nói, nhưng mà, nếu hắn không làm những chuyện mà người thường không thể làm, thì e rằng đã không phải là Tiêu Hàn rồi. Chủ nhân, cốc chủ Phần Viêm cốc vốn không phải là một luyện dược sư, nhưng hắn lại cực kỳ say mê luyện dược. Dù cho bản thân không đủ điều kiện bẩm sinh, cốc chủ Phần Viêm cốc là Đường Chấn, vẫn cứ dựa vào năng lực khống chế hỏa diễm của mình mà luyện chế được rất nhiều loại đan dược. Đương nhiên, hắn tự nhiên không thể so sánh với chủ nhân. Những loại đan dược cao cấp mà chủ nhân có thể luyện chế, nếu Đường Chấn muốn luyện, thì cần phải có luyện dược sư ở bên cạnh hỗ trợ. Trên đường đi, tộc trưởng Vệ Kim Thử tộc là Kim Thạch nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Là một luyện dược sư, Tiêu Hàn dĩ nhiên biết điều kiện để trở thành một luyện dược sư khắc nghiệt đến mức nào. Đường Chấn có thể dựa vào khả năng điều khiển hỏa diễm điêu luyện để luyện chế một vài loại đan dược cấp thấp và trung cấp, điều đó đủ cho thấy trình độ khống hỏa của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Dĩ nhiên, cho dù có thể luyện chế ra đan dược, nhưng không có linh hồn lực để nắm bắt tình hình bên trong viên đan dược bất cứ lúc nào, thì đan dược luyện ra chắc chắn không thể sánh được với luyện dược sư chính thống. Nói đi cũng phải nói lại, Đường Chấn sở hữu dị hỏa mà các luyện dược sư hằng ao ước, nhưng lại không thể trở thành một luyện dược sư, có thể tưởng tượng được nội tâm hắn khao khát luyện chế đan dược đến mức điên cuồng thế nào. Kim Thạch tộc trưởng, sao ngươi chỉ nói những điều này? Sao không nói cho thiếu tộc trưởng biết một chút về thực lực của Đường Chấn? Ở bên cạnh, lão tổ Liễu gia của Thiên Kim Thành nghe Kim Thạch nói năng nửa vời liền khẽ quở trách, rồi quay sang nói với Tiêu Hàn, thiếu tộc trưởng, Đường Chấn dựa vào Cửu Long Lôi Cương hỏa xếp thứ 9 trên dị hỏa bảng trong tay, cùng với một thân khống hỏa thuật tinh xảo, đã từng ở cảnh giới Tam Tinh Đấu Tôn mà đánh chết một cường giả Bát Tinh Đấu Tôn. Bây giờ, tu vi của Đường Chấn đã đạt tới Ngũ Tinh Đấu Tôn, sức chiến đấu có thể sánh ngang với Nhất Chuyển Đấu Tôn. Ừ, ta biết rồi. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Hơn nữa, thiếu tộc trưởng, Phần Viêm cốc đã truyền thừa mấy vạn năm, ta lo rằng bọn họ có cường giả ẩn giấu. Nếu thiếu tộc trưởng là một thất phẩm luyện dược sư, chi bằng chúng ta hãy suy tính kỹ hơn, dựa vào thân phận luyện dược sư của ngài mà kêu gọi thêm nhiều cường giả đến hỗ trợ, một lần hành động chiếm lấy Phần Viêm cốc. Lão tổ Liễu gia đã sống cả một đời người, thấu hiểu sâu sắc thế sự, nếu không phải cẩn thận dè dặt, cũng sẽ không có được một Liễu gia chiếm nửa bầu trời ở Thiên Kim Thành như hôm nay. Thấy giọng điệu của Tiêu Hàn vẫn khinh suất như vậy, vẻ mặt lão tổ Liễu gia vẫn còn chút lo lắng. Không cần, chỉ là một Phần Viêm cốc mà thôi. Giọng điệu của Tiêu Hàn vẫn đầy vẻ xem thường. Thiếu tộc trưởng thấy lão tổ Liễu gia còn muốn nói gì đó, tộc trưởng Kim Thạch khẽ cười nói, này lão già họ Liễu, dù sao ông cũng là một cường giả cảnh giới đấu tông, rốt cuộc ông sợ cái gì? Lão tổ Liễu gia cau mày, nhìn về sơn cốc ngày một gần phía trước, giọng điệu không vui nói, ta có thể không sợ sao, đối phương chính là Phần Viêm cốc, một trong một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn phương các kia mà. Cao thủ trong cốc của họ nhiều như mây, trong phạm vi vạn dặm này, chỉ có Âm cốc mới có thể đối đầu. Âm cốc, một trong ba cốc, hành sự kín đáo, bình thường rất ít khi xuất hiện trên đại lục Trung Châu. Ha ha! Tộc trưởng Kim Thạch cười nhẹ, nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, khinh thường nói, đừng nói chỉ là một Phần Viêm cốc, cho dù là ba gã khổng lồ của Đan Tháp đến đây, sợ rằng chủ nhân cũng chẳng nể mặt mà ra tay. Cái gì? Tiêu Hàn ngay cả ba gã khổng lồ của Đan Tháp cũng dám giết. Ba gã khổng lồ của Đan Tháp đều có cảnh giới đấu thánh. Chẳng lẽ, Tiêu Hàn đã bước vào cảnh giới đấu thánh rồi sao? Đám cường giả đi theo sau lưng Tiêu Hàn đều chết lặng vì kinh ngạc. Thân hình đang xuyên qua không trung cũng không kìm được mà khựng lại một chút. Chàng trai trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà đã đạt đến cảnh giới đấu thánh ư, không thể nào, đấu thánh cơ đấy. Cảnh giới đấu tôn đã khiến bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng không thể chạm tới, huống chi là đấu thánh có tu vi cao hơn. Hơn nữa, chàng trai trẻ tuổi này, e rằng cũng chỉ mới đôi mươi. Ở tuổi đôi mươi mà đã sở hữu thực lực siêu phàm nhập thánh, làm sao có thể như vậy được? Đối với lời của tộc trưởng Kim Thạch, đám cường giả đấu vương, đấu hoàng đi theo sau lưng Tiêu Hàn đều mang thái độ hoài nghi. Họ chỉ cho rằng con chuột già Kim Thạch này đang khoác lác mà thôi. Kình Nhi, con nghĩ sao? Lão tổ Liễu gia thấp giọng hỏi. Nghĩ gì à, Liễu Kình Nhi hoặc hỏi lại. Nói nhảm, đương nhiên là hỏi hắn có thật sự sở hữu tu vi đấu thánh không, dù sao thì hắn cũng trạc tuổi con mà. Lão tổ Liễu gia trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ. Cháu của lão, thiên phú xuất chúng, là một thiên tài nổi danh trong ngàn dặm, tu luyện quên ăn quên ngủ, nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới ở cảnh giới đấu hoàng. Mà Tiêu Hàn, tuổi tác tương đương với cháu lão là Liễu Kình, lại đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. đấu thánh cơ đấy, ở giữa đấu hoàng và đấu thánh, là cả một khoảng cách với đấu tông, đấu tôn, nhất chuyển đến cửu chuyển đấu tôn và cả bán thánh, bốn bậc thang lớn. Trên đời này làm gì có kỳ tài yêu nghiệt như vậy, có thể ở tuổi đôi mươi mà đã đặt chân đến cảnh giới đấu thánh. Liễu Kình vỗ đôi cánh, theo sát sau lưng lão tổ Liễu gia, nhận thấy vẻ nghi ngờ trên mặt ông, cười khổ nói, gia gia, nếu là người khác, con còn có thể nghi ngờ. Nhưng nếu là hắn, thì thật sự có khả năng đó. Nhớ năm đó, khi ở nội viện của Học viện Già Nam, con vẫn chỉ là một đấu giả đấu linh đỉnh phong, còn hắn, đã trưởng thành thành một đấu tôn được người người kính nể. Liễu Kình vốn là một thiên tài, mang trong mình một thân ngạo khí, chưa từng phục ai. Duy chỉ có Tiêu Hàn, Liễu Kình hắn không thể không phục. Nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, Liễu Kình biết rằng, đời này kiếp này, hắn e rằng đều phải ngước nhìn Tiêu Hàn. Con cũng đã nói, đó là lúc con còn ở Học viện Già Nam, tính ra cũng là chuyện của 2 năm trước. Lão tổ Liễu gia giọng điệu vẫn đầy nghi ngờ. 2 năm, từ một đấu tôn mới nhập môn, vượt qua nhất chuyển đến cửu chuyển đấu tôn và bán thánh, để bước vào cảnh giới đấu thánh. Có đánh chết lão tổ Liễu gia, lão cũng không tin trên đời này lại có một kỳ tài như vậy. Ha ha gia gia, có phải hay không, đợi đến phần viêm cốc, chắc chắn sẽ rõ thôi. Liễu Kình dừng một chút, lại nói, gia gia, người lo lắng như vậy, chẳng lẽ là sợ Tiêu Hàn không phải là đối thủ của cốc chủ phần viêm cốc. Bây giờ, chúng ta đã lựa chọn thần phục Tiêu Hàn, không còn đường lui nữa. Trận chiến này, nếu thắng, chúng ta sẽ dựa vào thế lực của Tiêu Hàn, để Liễu gia ta tiến thêm một bước. Nếu bại, cũng chẳng qua là rời khỏi vũ đài Trung Châu mà thôi. Trời đất bao la, ta không tin phần viêm cốc còn có thể đuổi cùng giết tận Liễu gia chúng ta sao? Thân là một người trẻ tuổi, Liễu Kình thích đánh cược. Đánh cược mới có cơ hội, mới có thể xuất hiện kỳ tích. Hơn nữa, đời người nhiều khi, đều phải dựa vào một lần đánh cược, mới có thể leo lên bậc thang cao hơn. Lão tổ Liễu gia nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Kình, bị khí huyết tuổi trẻ của hắn lây nhiễm, gật đầu nói, tốt, Liễu gia chúng ta có thể từ đây mà cuộc khởi hay không, đều trông vào hôm nay. Mặc dù nói vậy, lão tổ Liễu gia vẫn thì thầm điều gì đó với một người bên cạnh. Đệ tử Liễu gia kia gật đầu, rồi quay người bay về hướng Thiên Kim Thành. Lão đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để các đệ tử dòng chính của Liễu gia rời khỏi Thiên Kim Thành ngay bây giờ. Huỳnh. Đúng lúc này, sơn cốc phía trước đột nhiên bừng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Ở khu vực phía đông của Đại lục Trung Châu, có một dãy núi chỉ cách Thiên Mục Sơn Mạch vài trăm dặm. Đó chính là dãy núi Lửa Phần Thiêu. Dãy núi Lửa Phần Thiêu nổi tiếng khắp Đại lục Trung Châu cũng nhờ được thiên địa ban tặng một môi trường địa lý đặc biệt. Toàn bộ dãy núi được tạo thành hoàn toàn bởi những ngọn núi lửa nóng bỏng. Nhìn ra xa, những tảng đá màu đỏ thẫm trải dài như một. Nếu không phải những làn sương trắng bốc lên từ mặt đất, cùng với dung nham chảy ra từ vài ngọn núi lửa ở phía xa, e rằng người ta còn không phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Nguyên tố hỏa trong dãy núi Lửa Phần Thiêu cực kỳ nồng đậm, vô cùng thích hợp cho những đấu giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Rất nhiều đấu giả, thậm chí không tiếc bị phần viêm cốc chửi mắng, cũng sẽ mạo hiểm đến đây tu luyện. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này, dãy núi Lửa Phần Thiêu nổi tiếng trong giới đấu giả còn là vì nơi đây có một thế lực hùng mạnh, đó chính là phần viêm cốc. Ầm ầm. Một luồng sáng chói lòa bùng nổ, khiến mọi người không thể mở mắt. Ngay sau đó, một tiếng sấm rền kèm theo một cơn cuồng phong cấp 9 quét sạch khắp xung quanh. Đợi đến khi mọi thứ tan thành mây khói, trong thế giới núi lửa đỏ rực này, lại xuất hiện một ốc đảo. Nơi đó, chim chóc bay lượn, cây cối xanh tươi. Điều quan trọng là, diện tích còn lên tới gần ngàn cây số vuông. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó có thể tưởng tượng được, bên trong dãy núi Lửa Phần Thiêu, lại có một nơi chim hót hoa nở, xanh tươi mơn mởn, một chốn tiên cảnh như vậy. Mai Cảnh, ngươi muốn làm gì? Trên bầu trời phần viêm cốc, một lão giả tóc đỏ mặc trường bào màu ráng mây, ánh mắt ngưng trọng, giận dữ quát mắng lão giả tóc xanh mặc áo lam đang lơ lửng giữa không trung đối diện. Có thể lơ lửng giữa không trung, người này ít nhất cũng có tu vi đấu tông. Hơn nữa, sau lưng lão giả áo lam khí chất nho nhã kia, còn có mấy vạn đấu giả đi theo. Làm gì ư? Lão giả áo lam khẽ cười nói, tự nhiên là cướp đoạt dị hỏa của phần viêm cốc các ngươi rồi. Cướp đoạt dị hỏa của phần viêm cốc ta? Lão giả tóc đỏ tên là Đường Chấn, chính là cốc chủ đương nhiệm của phần viêm cốc. Đường Chấn chau mày, quát khẽ, ngươi ở âm cốc có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Trên đời này, ai mà không biết Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần viêm cốc ta, có cấm chế do các đời cốc chủ bày ra. Nếu không luyện tập trấn cốc tuyệt học của chúng ta, dù có đoạt được Cửu Long Thiên Cương Hỏa, cũng không thể luyện hóa nó để sử dụng. Ha ha, chính ngươi cũng đã nói, chỉ cần có được trấn cốc tuyệt học của phần viêm cốc các ngươi, là có thể khống chế Cửu Long Thiên Cương Hỏa. Lão giả tóc lam, cũng chính là cốc chủ âm cốc Mai Cảnh, cười nhẹ. Hừ, phần viêm cốc ta đã truyền thừa mấy vạn năm, ngươi nuốt trôi nổi sao? Đường Chấn khẽ nói. Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Đường Chấn, đừng trách ta, chủ nhân của ta đã hạ tử lệnh, nếu không cướp được dị hỏa của ngươi, thì bảo cả cốc ta xách đầu đến gặp ngài ấy. Cốc chủ Âm Cốc Mai Cảnh trầm giọng nói. Chủ nhân. Đường Chấn nhíu mày, tò mò hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Âm Cốc và Phần Viêm Cốc đều nổi danh, kẻ có thể khiến một Mai Cảnh cảnh giới đấu tôn phải nhận làm chủ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đường Chấn dừng một chút, mày nhíu lại càng chặt hơn, đoán, chủ nhân của ngươi chẳng lẽ là người của Viêm tộc, Lôi tộc, hay là Cổ tộc và Hồn tộc? Có thể khiến một thế lực đỉnh cao trên đại lục như Âm Cốc cam tâm làm nô bộc, Đường Chấn nghĩ, e rằng chỉ có Viễn Cổ Bát tộc. Là một thế lực đã truyền thừa mấy vạn năm như Phần Viêm Cốc, Đường Chấn biết rõ thực lực của Viễn Cổ Bát tộc không hề giống nhau, trong đó mạnh nhất là Viêm tộc, Lôi tộc, Hồn tộc và Cổ tộc. Được rồi, Mai Cảnh. Lúc này, một người áo đen toàn thân bao phủ trong hắc bào bên cạnh Âm Cốc, phát ra giọng nói trầm thấp khàn khàn, ngữ khí có chút sốt ruột, nhanh lên đi, chẳng lẽ lại muốn ta phải ra tay, đừng để điện chủ phải sốt ruột chờ đợi. Điện chủ. Đường Chấn thì thầm lặp lại. Hồi lâu sau, trong mắt lão xuất hiện một tia sợ hãi, kinh hoảng nói, chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ là điện chủ Hồn Điện. Càng nghĩ, Đường Chấn càng chắc chắn về suy đoán của mình. Điện chủ Hồn Điện, tu vi sâu không lường được. Là cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn càng biết rõ, sau lưng hắn chính là Hồn tộc. Hồn tộc có rất nhiều cường giả cấp bậc đấu thánh, quả thực có tư cách để Âm Cốc phải khuất phục. Ha ha ha, Đường Chấn, thức thời thì giao ra dị hỏa trong tay, các ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại. Nếu tiếp tục dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự, Phần Viêm Cốc các ngươi chỉ có kết cục bị diệt vong. Mai Cảnh cười lớn khuyên nhủ. Ách! Đường Chấn có chút lo lắng. Với thực lực của Phần Viêm Cốc, quả thật không thể nào chống lại Hồn tộc. Phần Viêm Cốc bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có một vị cường giả cấp bậc đấu thánh mà thôi, căn bản không thể nào đối đầu với Hồn Điện và Hồn tộc. Đường Chấn, còn muốn do dự sao? Mai Cảnh ánh mắt khinh miệt, lạnh nhạt hỏi. Hừ, Hồn Điện hành sự kín đáo, Âm Cốc các ngươi hành sự cũng kín đáo, Âm Cốc các ngươi quả thật rất thích hợp làm chó cho bọn chúng a. Đường Chấn giọng điệu dẻo cợt. Khốn kiếp, Đường Chấn, ngươi dám mắng ta. Ngươi đã không biết thời thế, vậy cũng đừng trách ta. Mai Cảnh ánh mắt trầm xuống, giơ tay lên, quát lớn, đệ tử Âm Cốc nghe lệnh, diệt Phần Viêm Cốc. Giết! Giết! Giết! Theo lệnh của Mai Cảnh, tiếng hò hét của đệ tử Âm Cốc vang trời, tay cầm vũ khí, xông về phía Phần Viêm Cốc. Đông đông đông! Phía sau đệ tử Âm Cốc, chính tiếng trống trận vang lên, mỗi tiếng ở một vị trí khác nhau, dấy lên những đợt sóng năng lượng, vang vọng khắp nơi. Ma âm cầu phúc! Đường Chấn nhíu mày! Theo tiếng trống trận vang lên, các đệ tử Âm Cốc từng người một chiến ý dâng cao, sức chiến đấu của bản thân được tăng lên một tinh cấp. Không tệ! Chính là ma âm cầu phúc của bản cốc. Mai Cảnh đắc ý nói. Cho hắn đi. Cuộc chiến vừa mới nổ ra, một giọng nói già nua từ sâu trong Phần Viêm Cốc truyền đến. Một luồng sáng lóe lên, một lão giả mặc trường bào màu đỏ rực, đứng trước mặt Đường Chấn. Lão giả vung tay, một luồng năng lượng bắn ra, hóa thành một rào cản, đẩy lùi đệ tử Âm Cốc và đệ tử Phần Viêm Cốc ra. Kính chào Thái Thượng Trưởng Lão. Đường Chấn giọng điệu vô cùng cung kính. Nếu bọn chúng chỉ muốn dị hỏa, vậy thì cho hắn đi. Lão giả lạnh nhạt nói. Thái Thượng Trưởng Lão. Đường Chấn khẽ nhíu mày, dị hỏa là vật gia truyền của Phần Viêm Cốc, sao có thể nói cho là cho. Cho đi. Nhưng mà, Hồn Điện chịu phái cả ba vị đấu thánh đến đây, thật đúng là coi trọng lão già Hỏa Vân ta đây rồi. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, vuốt râu đỏ, ánh mắt rơi vào hai người áo đen và một góc khuất trong không gian. Ở nơi đó, Hỏa Vân lão tổ nhạy bén cảm nhận được, cũng có một vị cường giả cấp bậc đấu thánh. Ba vị đấu thánh. Đường Chấn sắc mặt kinh ngạc, trong lòng rối bời. Nếu đối phương điều động ba vị đấu thánh, Phần Viêm Cốc hắn quả thật không có khả năng chống lại. Nếu tiếp tục chống cự, Phần Viêm Cốc có thể sẽ trở thành lịch sử. Nghĩ đến đây, Đường Chấn cắn răng, tay khẽ lật, trên lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa bùng lên, mơ hồ có thể thấy chính con hỏa long màu bạc đang xuyên qua trong đó. Đây chính là Cửu Long Thiên Cương Hỏa, xếp thứ 9 trên dị hỏa bảng. Đường Chấn nhìn chằm chằm vào dị hỏa trong tay một lúc lâu, nhắm mắt lại, ném nó về phía đối phương. Đau lòng nói, cầm đi đi. Ha ha, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi sao, mọi chuyện thuận lợi đến mức lão phu cũng cảm thấy quá bất ngờ. Cốc chủ Âm Cốc mặt mày rạng rỡ, một luồng đấu khí bay ra, hướng về phía Cửu Long Lôi Cương Hỏa đang được ném tới. Chỉ là, ngay lúc đấu khí của cốc chủ Âm Cốc sắp chạm vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa, một lực hút cực mạnh đột nhiên sinh ra trong không gian xung quanh nó. Ngay sau đó, một giọng nói mang theo vẻ non nớt vang lên, bảo vật như vậy,